Chương 1261, Đồng Hân quá kích động rồi, nếu như Lục Nghiêu có thể đột phá đến thất trọng thiên, trực tiếp tấn cấp trước 20, bất luận cuối cùng có thể lại tiến vào thập cường hay không, đều có thể đạt được gia tộc coi trọng, bởi vì hắn là địa võ thất trọng thiên 25 tuổi. Nói cách khác, bọn hắn có cơ hội ở cùng một chỗ. Đồng Hân kích động mà hốc mắt đều đỏ lên, có nước mắt đảo quanh tại đáy mắt, u buồn cùng bàng hoàng những ngày này đều tại thời khắc này đều tan biến, nàng lại bổ nhào vào trong ngực Tần Mệnh, thật sâu ôm lấy hắn, ta vì ngươi kiêu ngạo. Này này, tỷ, được rồi, hắn còn không có đột phá sao? Đồng Ngôn càng giật Đồng Hân ra, ngăn hai người bọn họ. Ngươi xác định có thể đột phá? Nên có thể, lục trọng thiên so đấu sẽ còn có 3 vòng, ngươi nhất định phải đột phá ở trước đó, có thể làm được không? Có thể. Đừng hỏi nữa, hiện tại đi bế quan, ngày mai thi đấu không cần tham gia. Đồng Hân mừng rỡ, lôi kéo Tần Mệnh muốn hướng trong phòng đi. Ngày mai thi đấu sẽ rất đặc sắc, ta sao có thể bỏ qua? Đột phá từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên vô cùng mấu chốt, cũng nhất định phải có một hoàn cảnh an toàn, ngươi không thể mạo hiểm. Đồng Hân hiện tại quá kích động rồi, nàng dùng sức lôi kéo tay của Tần Mệnh, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Ta không xuất tràng, các ngươi ngày mai sẽ bị diệt sạch, tin tưởng ta đi, ta có thể làm. Đồng Hân nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, xinh đẹp cười khẽ, lại muốn đi ôm, bỗng nhiên cảm thấy, Lục Nghiêu thật sự rất không tồi. Nhưng không đợi nàng đến ôm ấp, Đồng Ngôn đã kéo lấy nàng túm đến bên người rồi. Còn không có thành thân đây này, tỷ, ngươi phải dè dặt. Buổi sáng ngày hôm sau, hơn vạn người tụ tập đến đấu tràng Thăng Long Bảng, đợi chờ quyết đấu càng đặc sắc. Vòng thi đấu thứ nhất không để cho bất cứ ai thất vọng, bọn người Lục Nghiêu, Công Tử Linh, Lý Nghiêm, Phương Mục Ca biểu hiện càng là đặc sắc tuyệt luân, khiến đám người đều mong mỏi biểu hiện hôm nay. Hơn nữa Tử Viêm tộc tại vòng thứ nhất ngày hôm qua lọt vào thảm bại. 9 người dự thi, 3 người tấn cấp, cũng chưa tới một nửa. Hôm nay, Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc rõ ràng còn có thể trọng điểm chiếu cố Tử Viêm tộc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn rất có thể sẽ bị diệt toàn bộ, kể cả Lục Nghiêu. Đám người xem chiến mặc kệ là ân oán gì, bọn hắn chỉ ham muốn nhìn quyết đấu đặc sắc. Hơn nữa, bọn hắn ước gì hải tộc nội đấu đây này. Ha ha, Tử Viêm tộc đến rồi, Cơ Tuyết Thần ngồi ở trên khán đài, giống như cười mà không phải cười nhìn lại. Ngày hôm qua ngược đãi thảm rồi, hôm nay có thể sẽ thảm hại hơn, Tử Viêm tộc đáng thương, ai bảo lúc trước các ngươi liều lĩnh. Đáng đời, chỉ mong Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc có thể tranh khẩu khí, đem Lục Nghiêu phế ngay lập tức. Đám người khác cũng mê ái Đồng Hân cũng đang âm thầm nổi khùng. Công Tử Linh, tập trung Lục Nghiêu cho ta, hắn vừa lên sàn ngươi liền tiếp chiến. Kỷ Trác Duyên mắt lạnh nhìn đội ngũ Tử Viêm tộc đi tới, quét mắt đến Đồng Hân, tập trung Tần Mệnh, đáy mắt hiện lên sát ý, trong tộc sẽ không trách ta chứ? Công Tử Linh giống như cười mà không phải cười nói, nhưng thật ra là muốn bảo đảm. Nếu quả thật thiến Lục Nghiêu, Tử Viêm tộc chỗ đó nhất định sẽ rất tức giận, đến lúc đó nếu để cho Bái Nguyệt tộc đến cho một lời giải thích, rất có thể sẽ đem hắn bán đi. Yên tâm đi, ý của ta chính là ý trong tộc, không có ai sẽ trách tội ngươi. Kỷ Trác Duyên đã hỏi thái độ trong tộc rồi, một câu, đập hắn chết luôn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim Linh tộc chỗ đó. Thường Ngọc Lâm phân phó tộc nhân, xem ra Bái Nguyệt tộc sẽ thu thập Lục Nghiêu. Lý Nghiêm, người tập trung Phương Mục Ca, phế hắn. Những người khác, ai tập trung Đồng Qua. Đội ngũ Tử Viêm tộc vừa mới tiến đấu tràng, liền cảm nhận được ánh mắt toàn trường hội tụ đến, có trêu tức, có thông cảm, còn có đợi chờ. Yêu Man tộc cùng các hải tộc khác đều vui cười xem kịch, Tử Viêm tộc vốn chính là một đối thủ mạnh mẽ. Nếu Bái Nguyệt tộc đã cùng Kim Linh tộc nguyện ý chiếu cố, bọn hắn không ngại lảng tránh nhường đường. Đồng Ngôn rất bực bội, Tử Viêm tộc lúc nào lại thành công địch rồi. Thăng Long Bảng trước đây chưa từng bị động qua như vậy. Tuy nhiên nhớ tới Lục Nghiêu lập tức muốn đột phá, trong lòng tốt xấu gì cũng thoải mái một chút. Ai lên trước, Phương Mục Ca cùng Đồng Qua đều rất do dự. Thăng Long Bảng lần này là Tử Viêm tộc rút thăm rút đến trận đầu mỗi vòng, cho nên đợt thứ hai này cần phải bọn hắn an bài người đăng tràng. Đồng Qua không muốn trở thành người đầu tiên bị đả kích làm mục tiêu, đến Phương Mục Ca thương thế còn không có khỏi bệnh. Hy vọng có thể kéo dài đến giữa trưa tại đăng tràng, bọn hắn đều nhìn về Tần Mệnh. Đám người Đồng Tuyền cũng đều nhìn về Tần Mệnh. Ta đến. Tần Mệnh đi ra khỏi đội ngũ, trực tiếp lên sàn. Trận đầu đợt thứ hai, người lên đài Tử Viêm tộc, Lục Nghiêu, mời các hải tộc khác nghênh chiến. 4 vị thủ hộ giả lôi đài tập thể tuyên cáo, lần này đều ngẩng đầu, quan sát đến Lục Nghiêu. Lần trước 4 người bọn họ đều không thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ liền có chút xấu hổ rồi. Lần này khẳng định phải nhìn chằm chằm chặt chẽ, nhìn thấu đó là võ pháp gì, lại có phải là chính là 10 vạn cực cảnh thật hay không? Đều giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm chặt chẽ Lục Nghiêu, chú ý thân pháp của hắn. Nhìn Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc ai đi ứng phó hắn, 10 vạn cực cảnh mặc dù chỉ là sức bật, Nhưng là nếu như vận dụng tốt, uy lực so với võ pháp đều mạnh. Tán tu đều có một đặc điểm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhất là Lục Nghiêu loại cảnh giới cao thâm này, đều là đánh đi ra thực lực. Ta thủy chung thờ phụng võ pháp vi tôn, thể võ. Ha ha, người của hải tộc khác đều giữ vững tinh thần, cùng đợi trận đầu tại đợt thứ hai, cũng đợi chờ Tần Mệnh biểu hiện, nhìn xem 10 vạn cực cảnh mạnh như thế nào. Bái Nguyệt tộc, công tử Linh, mời chiến. Công tử Linh phong độ nhẹ nhàng, tóc dài không gió tự bay, vậy mà ngự không mà đi, một bước hơn 10 thước, trèo lên lôi đài. Hắn tung bay tại giữa không trung, cách mặt đất hơn 10 thước, y phục đẹp đẽ quý giá sáng ngời tươi đẹp, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng nhàn nhạt chói lọi, mặc ở trên người hắn lại thoải mái dễ chịu phiêu dật, hình thái ưu mỹ. Đám người trên khán đài ngày hôm qua đã lĩnh giáo, cùng lúc không kinh hãi, Tần Mệnh cũng đang kinh ngạc, không có gió lên, không có kình khí, hắn vậy mà thật không thể tin được bay lên rồi. Diệp Thiếu Phong là bằng hữu của ta. Công tử Linh mỉm cười, có loại tà ý mị hoặc, không liên quan gì tới ta. Tay phải Tần Mệnh tìm tòi, đại diễn cổ kiếm thương nhiên xuất hiện, một cỗ kiếm khí lăng lệ ác liệt bỗng nhiên tràn ngập lôi trường, như là có vô số mũi kiếm thật nhỏ đang trôi dạt, tràn ngập lạnh giá cùng nhuệ khí. Lục Nghiêu sử dụng kiếm. Đám người Đồng Hân đều kinh ngạc nhướng mày, chưa thấy hắn dùng qua binh khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bình thường người tu luyện thể võ sẽ rất ít dụng binh khí, nhất là giống như Lục Nghiêu tu thể võ, lại luyện võ pháp này, nào còn có tinh lực đến tu luyện vũ khí. Ta đột nhiên cảm thấy, Lục Nghiêu có chút thần bí. Đồng Đại nói thầm. Đồng Hân cũng rất đợi chờ, càng là ở lâu, càng là cảm thấy Lục Nghiêu có cỗ khí chất đặc biệt. Mặc dù tính cách là kém một chút, nhưng vẫn có thể mang đến cho nàng kinh hỉ. Ta cùng Diệp Thiếu Phong có một đặc điểm, đều không thích luận, chúng ta luyện chính là kỹ thuật giết người. Nếu như đợi tí nữa chỗ nào đắc tội, xin mời thông cảm nhiều hơn. Công tử Linh mỉm cười hướng Tần Mệnh nhẹ gật đầu. Nếu đã đều nói mở như vậy, ta cũng không thích luận võ, đánh là đánh, liền dễ dàng tổn thương đến người. Tuy nhiên ta sẽ tận lực khắc chế, không muốn tính mệnh của ngươi. Ha ha, sảng khoái, vậy thì ta cũng không cần lo lắng gì rồi. Lần nữa giới thiệu, ta tên Công Tử Linh, đến từ Bái Nguyệt tộc. Cũng nói đủ rồi, chúng ta bắt đầu. Tần Mệnh nắm chặt đại diễn cổ kiếm, khí tức tương dung, như người cùng kiếm hợp làm một thể, cảm giác quen thuộc, chiến ý thẳng tiến không lùi, đây là kiếm ý, tựa như võ đạo của hắn. Công Tử Linh cười nhạt, giữa mi tâm đột nhiên xuất hiện mảnh huyết văn yêu dị, vô thanh chảy xuôi, tách ra một đóa yêu hoa. Trong chớp mắt, trời đất hôn hồng, như là hào quang đầy trời. Lại như huyết khí tràn ngập, loại cảnh tượng này rõ ràng đến rất mãnh liệt, xuất hiện ở trong tầm mắt tất cả cường giả phía dưới thánh võ cảnh. Thế giới, bỗng nhiên yên tĩnh. Ý thức Tần Mệnh có chút hoảng hốt, bị đóa yêu hoa kia hấp dẫn, ánh mắt đều có chút mê ly. Ông, một tiếng nổ lớn dị thường, phá vỡ hiện ra, giữa yêu hoa đột một tuôn ra từng mảnh cường quang, kéo đến hôn hồng, quét tới phía Tần Mệnh, bỗng nhiên xuất hiện, lại bỗng nhiên tới gần, như là ánh sáng hủy diệt, vừa giống như lưỡi hái của tử thần, hung hăng chém về phía Tần Mệnh. Công tử Linh đã câu dẫn ra nụ cười tươi nơi khóe miệng, chính là một chiêu như vậy, vòng thứ nhất đã miểu sát cường địch. Nhưng mà, Tần Mệnh bỗng nhiên thanh tỉnh, đại diễn cổ kiếm mãnh liệt bắn ra trời cao, một cỗ lực lượng mạnh mẽ rót vào thân kiếm, bộc phát ra cường quang ngút trời, kiếm quang đâm vào không khí, vạn quân bạo huyết. Nháy mắt va chạm, nhưng lại dẫn nổ không gian hôn hồng, như là sóng dữ vỗ bờ, lại như núi cao va chạm, giữa hai người, trăm trượng không gian như là nước sôi sôi trào, lay động kịch liệt. Năng lượng cường đại bạo lên ngút trời, lại nghịch hướng cuộn sạch về phía hai người. Khán đài xung quanh, mọi người đồng bị đánh thức, ngưng thần nhìn chằm chằm chặt chẽ lôi đài. Ồ, công tử Linh kinh ngạc, hắn không bị ảnh hưởng. Tần Mệnh mặt không biểu tình, bay ngược về đằng sau, liên tục vung ra đạo đạo kiếm chiều, cưỡng ép đánh tan năng lượng dữ dội, bước chân chắc chắn, nháy mắt đã phóng bước lao lên, như là tia như chớp thẳng hướng công tử Linh phía trước. Tần Mệnh gần như chạm bước chân trên nền đất, ngang trời lao qua. Xuyên qua thủy triều năng lượng trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng công tử Linh đang bay ngược. Không tệ lắm, xem ra hôm nay có thể chơi rồi. Công tử Linh nhanh nhẹn quay cuồng giữa không trung, nổ bắn ra trời cao. Một hồi thét dài, yêu hoa nơi mi tâm lần nữa đột biến, tách ra hồng mang yêu dị, ánh sáng màu hồng đầy trời bỗng nhiên hội tụ, hóa thành huyết trụ to hơn 30 thước từ trên trời giáng xuống, rung động lắc lư không gian. Một cỗ lực lượng phá diệt chấn to lớn áp Tần Mệnh. Tần Mệnh đột nhiên phanh lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, tóc dài nhảy múa cuồng loạn. Đại diễn kiếm điển, thức thứ ba, vân thâm cửu trọng vụ, kinh đào ngư long nộ. Không gian xung quanh Tần Mệnh mãnh liệt rung rung, như là có năng lượng cường đại phá thể phát nổ. Trong chốc lát, kiếm thế bạo lên, cường quang ngút trời, như là 9 tầng sóng lớn xông ngược trời cao. Thanh thế to lớn, thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc. 9 tầng sóng lớn, phấp phới trời cao, chồng chất va chạm huyết trụ, bộc phát âm thanh kim loại long cong dày đặc, tràn ngập lôi trường khổng lồ. Cửu trọng kiếm chiều vô cùng cường thế, phá diệt đại trụ màu vàng, mà dư uy không giảm, một đạo kiếm quang kinh thiên từ sâu trong kiếm chiều bạo lên, ngút trời vài trăm trượng, tập kích công tử Linh. Mi tâm công tử Linh quét ra cường quang, liên tục va chạm kiếm chiều, phi cước về xa xa, Tần Mệnh nhanh chóng chạy như điên, đạp bước bay lên không, hai chân quán chú lực lượng kinh người, sau hơn 10 bước bay lên không thẳng lên hơn 30 thước, một tiếng rít gào sắc bén, đại diễn kiếm điển vung xuất ra đạo đạo kiếm quang, như ngân hà rơi xuống 9 tầng trời, lại như nước lũ lao nhanh trên vách núi, hóa thành từng tấm lụa cực lớn đến sáng chói, sắc bén đến điên cuồng, liên tiếp chém về phía công tử Linh đang tháo chạy, muốn chém hắn thành mảnh vỡ. Sắc mặt công tử Linh khẽ biến, tốc độ đạt đến tận cùng, liên tục lao vùn vụt ở trên không, biến ảo lấy phương vị, tránh đi kiếm thế. Kiếm thuật quá cường thế. Khán đài xung quanh vang lên tiếng kinh hô, bá đạo mạnh mẽ cùng sát thế trong kiếm thế, ở đây ai cũng có thể cảm nhận được. Sắc mặt bọn người Kỳ Trác Duyên lúng túng, không nghĩ tới Lục Nghiêu vậy mà vừa bắt đầu đã liền đè lại công tử Linh. Kiếm thuật không chỉ uy lực cường hãn, hơn nữa lực sát thương còn cực lớn, võ pháp to lớn như thế rất có thể là võ pháp thánh cấp. Một tiểu nhân vật, nào đâu ra nhiều võ pháp thánh cấp như vậy. Tần Mệnh kiếm thế như thủy triều, giống là sóng lớn chân thật sụp đổ ở trong trời đất, ầm ầm tiếng vang quán thông trời đất. Nhưng, công tử Linh nhanh chóng bay múa, mạnh mẽ đến mãnh liệt, tổng có thể tránh đi tất cả thế công. Ha ha, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nếu như chỉ với chút thực lực ấy, con đường trên thăng long bảng của ngươi. Đến đây là kết thúc rồi. Xuống đây cho ta. Tần Mệnh hét to, trong cổ họng lăn ra tiếng giống giận dữ. Đáy mắt lập lòe cường quang, như là sấm sét vang dội, giữa vòm trời bỗng nhiên cuồn cuộn mây đen, trong chớp mắt trời đất mù mịt, một mảnh lôi vân cực lớn bao phủ lôi trường, bên trong cuồn cuộn lôi động, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp bách cường lực. Ngoài lôi tràng, trên quần sơn, mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua mảnh mây đen bao phủ cả tòa lôi trường kia. Đây cũng là võ pháp. Làm sao như là dẫn động thiên thế? Công tử Linh cao mày, nhìn lên bầu trời, đây là thiên thế. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết, áo nghĩa mạnh nhất, diệt thế thịnh yến. Tần Mệnh kêu to một tiếng cuối cùng, thanh âm to như tiếng sấm, chấn đến mấy nghìn người nhịn không được rụt rụt cổ. Sâu trong khí hải, ngay cả lôi thiểm đều bị kinh động, một tiếng ếch ộp dữ dội vang vọng khí hải, rung động lắc lư lấy linh lực toàn thân, một cỗ lôi uy vô hình nhưng lại cường thế nổ bắn ra vòm trời, kinh loạn mây đen cuồn cuộn. Lôi vân càng ngày càng dày đặc, trời đất hôn ám. Gió lạnh gào thét, sấm sét vang dội sâu trong lôi vân, càng ngày càng sáng ngời, uy áp khủng bố để cho rất nhiều người trong ngoài lôi tràng đều cảm nhận được áp lực lớn lao, trong lòng càng có loại bất an mạnh mẽ, rất nhiều người thực lực hơi yếu, đều cảm thấy không thở nổi. Bên dưới lôi tràng, các cường giả bảy đại hải tộc không hẹn mà cùng nhíu mày, 10 vạn cực cảnh đã đầy đủ kinh người rồi, hiện tại lôi uy lại là xảy ra chuyện gì? Hắn sao có thể dẫn động thiên thế, chẳng lẽ muốn mượn dẫn lôi uy? Công tử Linh, ngươi đang làm gì? Lên cho ta, áp chế hắn. Kỷ Trác Duyên bỗng nhiên đứng dậy, nổi giận quát công tử Linh trên không trung. Công tử Linh không có tâm tư lý lẽ với Kỷ Trác Duyên, hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, mảnh lôi vân trên đỉnh đầu kia để cho hắn vô cùng bất an. Diệt thế thị yến, mở. Khí thế toàn thân Tần Mệnh đột nhiên phát nổ, không gian xung quanh đều đột nhiên rung động, như là có cỗ sóng khí cuộn sạch lao nhanh. Một tiếng bạo hưởng, như long trời lở đất, hơn vạn người biểu lộ thống khổ, lỗ tai nổ vang. Rồi lại trừng to mắt nhìn không trung, sâu trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Mảnh lôi vân hơn 1000 thước kia sụp đổ rồi, nghìn vạn tia sấm sét như là nước lũ phá cống, ầm ầm hàng lâm, sấm sét tán loạn, thông suốt trời đất, như lôi xà giận dữ hét to, nghìn vạn lần tập kích, giống thác nước treo trên không trung, bỗng nhiên rơi xuống, giữa trời đất mịt mờ, chỉ có sấm sét chói mắt, cái tình cảnh kia ùn ùn kéo đến, rung động lòng người, đám người ở gần khán đài cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước, sợ bị sấm sét ảnh hưởng đến. Đây là thiên thế, là lực lượng tự nhiên, không phải linh lực, có chút tộc lão mặt lộ vẻ kinh hãi, thanh thế to lớn như thế không thể nào là linh lực kiến tạo, bằng không thì một vòng lôi chiều liền đủ để hao hết linh lực toàn thân Lục Nghiêu, nhìn dáng vẻ của hắn, mặc dù nghiêm túc, lại cũng không phải là cố hết sức, cũng không phải dùng linh lực phóng thích. Đây là võ pháp gì? Vậy mà lại có thể mượn lực lượng tự nhiên? Đồng Phỉ che cái miệng nhỏ nhắn, lại bất hảo như nào, cũng rõ ràng uy lực một kích này, cùng với huyền diệu trong đó. Nội tâm bọn người Phương Mục Ca kinh hãi, nhìn sấm sét thị yến đầy trời, lại nhìn Lục Nghiêu ngạo nghễ mà đứng giữa gió lớn lôi chiều, bọn hắn cảm thụ loại áp lực không hiểu. Vốn cho rằng mình đã đánh giá cao Lục Nghiêu rồi, nhưng không nghĩ tới hắn so với dự đoán lại càng mạnh hơn nữa. Đồng Ngôn đều động dung, dùng thiên phú của hắn sao có thể không rõ ràng uy lực một kích này. Tốt thay cho một mảnh lôi chiều, Công tử linh động đến không sợ, yêu hoa nơi mi tâm tinh hồng như máu, toàn thân các nơi hiện ra huyết văn yêu dị, hắn nháy mắt đã biến mất, nhanh chóng bay vút trong sấm sét dày đặc, bằng tốc độ kinh người tránh né lấy sấm sét tập kích. Oanh, một tia sét to như cánh tay đánh lên trên người của hắn, đánh chính là da chóc thịt bong, chính là đè ngọn nguồn hơn 10 thước, nhưng hắn lại có thể ương ngạnh chống đỡ, càng không sợ hãi, tiếp tục lao vùn vụt, biến ảo phương vị, ánh sáng toàn thân hắn càng ngày càng sáng, khí thế cũng càng ngày càng quỷ dị, tốc độ lại càng nhanh hơn. Rầm rầm, lôi chiều dày đặc, bạo động trời đất, trong nháy mắt hơn 10 tia sấm sét đánh vào trên người công tử Linh, đem hắn sinh sinh đánh xuống lôi đài, nhưng hắn cũng không có trọng thương. Hiện tại, giờ mới bắt đầu. Công tử Linh đột nhiên ngẩng đầu, khí thế thay đổi hoàn toàn. Hai mắt đỏ tươi, không có đồng tử, cũng không có tròng trắng mắt, như là mảnh biển máu đáng sợ, hắn nhe răng phát ra tiếng cười không giống người, bắn tới phía Tần Mệnh, yêu hoa nơi mi tâm liên tục đánh ra ba mảnh sáng tử vong. Như là liêm đao tà ác, quét ngang không gian, nhanh chóng chém về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh liên tục né tránh, cũng không cách nào lại khống chế lôi chiều, thân thể vẫn chưa hoàn toàn ổn định, đại diễn cổ kiếm đã cường thế xuất kích. Thiên thu vô tung, thiên phong không giáng trần, vạn kiếm xuyên không mãn răng hồng. Một mảnh kiếm thế to lớn từ thân kiếm tách ra, chiếu sáng lôi trường, tập kích công tử Linh, cường quang là nghìn vạn ánh kiếm thật nhỏ, xé rách không gian, sát thế kinh hồn, toàn diện vọt tới công tử Linh. Toàn thân công tử Linh hiện ra huyết quang, những huyết văn kia như là phục sinh, tách ra lấy tia máu đậm đặc, như là áo giáp màu đỏ, bảo vệ mỗi một vị trên toàn thân. Oanh tiếng nổ vang, kiếm thế chìm ngập hắn. Vô số người nhìn đều âm thầm hít thở, thay hắn đổ mồ hôi. Nhưng mà, công tử Linh lại đánh xuyên qua cả phiến kiếm chiều, ở bên trong cường quang mạnh mẽ giết ra, hắn đột ngột lao lên từ mặt đất, chuẩn bị một chảo ở trên không, lượng lớn huyết văn đan vào tại giữa không trung. Hội tụ thành một cây búa to, theo hắn quay cuồng, theo hắn luân phiên, đổ ập súng chém về phía đầu của Tần Mệnh. Sơn Hà trọng kiếm, Tần Mệnh đứng vững không loạn, toàn thân phóng xuất ra trọng áp kinh người, từ trên trời giáng xuống, bao phủ công tử Linh, đem hắn sinh sinh hạ đè ép xuống mấy thước, trọng phủ cũng mất đi khống chế, chém lệch phía bên đầu Tần Mệnh chém về phía bên cạnh. Tần Mệnh thừa cơ chuyển hướng, rút kiếm chém giết, lao thẳng đến công tử Linh. Công tử Linh khàn giọng gào thét, vậy mà chống đỡ trọng áp, mặt mũi dữ tợn, lần nữa vung lấy địa phủ màu máu, bổ ra mảnh huyết khí kinh người, từ phía sau chém về phía Tần Mệnh, một bộ tư thế đồng quy vu tận. Soạt, toàn trường kinh hô, bị cái hình ảnh hung hiểm này hù đến rồi, dưới đài, Đồng Phỉ cũng nhịn không được hô lớn, đứa nhà quê, chú ý phía sau ngươi, Tần Mệnh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, càng có ý thức nguy hiểm mẫn cảm, vừa phát giác được huyết khí trong nháy mắt liền nhắm, về phía trước phốc một cái lao đi ra ngoài. Nhưng đại diễn cổ kiếm vẫn đánh ra mảnh kiếm thế, chém về phía đầu công tử Linh như trước. Tia máu lao nhanh, kiếm thế như thủy triều. Hai người dễ dàng sụp đổ, Tần Mệnh rơi xuống đến ngoài mấy chục thước, công tử Linh đứng tại nguyên chỗ. Tần Mệnh bình yên vô sự, nhưng bên người công tử Linh lại bay xuống một lọn tóc dài, yết hầu xuất hiện vết máu, thấm ra máu loãng tinh hồng. Một kẻ lông tóc không tổn hao gì, một người chịu lấy vết thương nhẹ, cao thấp đã phân rõ, lôi trường sau một hồi áp lực. Lập tức vang vọng tiếng hoan hô cùng thét lên, đặc sắc. Đồng Hân ôm lấy hai tay, căng thẳng nhìn chiến đấu kịch liệt lại đặc sắc. Đôi mắt xinh đẹp liên tục dị sắc, Lục Nghiêu có thể cho nàng kinh hỉ, cho nàng cảm giác không giống như vậy, cũng có thể tác động lấy lòng của nàng. Nhất là Lục Nghiêu thời điểm chiến đấu, cái khí thế đặc biệt đến mạnh mẽ kia, càng xem càng để cho người si mê, so với lúc bình thường tưởng như hai người khác nhau, chẳng lẽ có quan hệ cùng với những gì trải qua tối tăm lúc còn nhỏ. Còn nhỏ làm nô làm tớ, về sau độc chiến thiên hạ. Dưỡng thành hắn ngôn từ không ý tốt, là tính chất đặc biệt chiến đến tồn. Tiếp theo mới là kịch chính, Lục Nghiêu phải cẩn thận rồi. Phương Mục Ca sợ hãi thán phục trước biểu hiện của Lục Nghiêu, cũng càng rõ ràng công tử Linh đáng sợ hơn. Toàn thân công tử Linh bò đầy huyết văn, mỗi đầu huyết văn đều to bằng ngón cái, tầng tầng quấn quanh lấy từng vị trí trên thân thể, phóng thích ra sương mù huyết khí, như là áo giáp thủ hộ lấy thân thể của hắn. Quỷ dị nhất chính là khí tức công tử Linh, gương mặt anh tuấn trở nên tà ác. Bày biện ra một nụ cười cứng ngắc lại quỷ dị, giữ không thay đổi, ngay cả con mắt đều không nháy mắt, để cho người sởn hết cả gai ốc. Hắn liền với nụ cười giả tạo như vậy, nhìn chằm chằm Tần Mệnh, con mắt màu đỏ như máu phát ra hai đạo hồng quang. Tay phải Tần Mệnh nắm chặt đại diễn cổ kiếm, tay trái nắm đấm thành quyền, sẵn sàng trận địa đón địch. Hắn tự tin có thể thắng, nhưng lại tuyệt đối sẽ không xem nhẹ những siêu cấp thiên tài này. Giờ phút này công tử Linh liền cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Giống như tên kia đã không còn là người, càng giống như là khôi lỗi. Hoặc là cương thi. Bốn vị thủ hộ giả đều lộ ra cảm thấy hứng thú, quan sát đến công tử Linh giờ phút này. Công tử Linh, lên. Để cho tất cả hải tộc chứng kiến thắng lợi của ngươi. Kỷ Trác Duyên hô lớn, thay công tử Linh khuyến khích. Đám người của Bái Nguyệt tộc đều lộ ra nụ cười tươi, Lục Nghiêu a Lục Nghiêu, là ngươi tự tìm. Đem công tử Linh bức đến trạng thái này, ngươi cứ đợi bị phế đi. Giống, công tử Linh phát ra tiếng gào rú trầm thấp, tiếng gào thét trôi giạt ở trong trời đất, như là đồng thời xuất hiện tại các vị trí khác nhau. Hắn rất nhanh đã phóng tới Tần Mệnh, toàn thân tràn ngập huyết khí, bao vây lấy hắn, mấy chục bước chạy như điên, tốc độ càng lúc càng nhanh, tại trước vài bước thẳng hướng Tần Mệnh, đột nhiên phóng nghiêng trời cao, ở giữa không trung đột nhiên đảo ngược, quay đại phủ màu máu ầm ầm đánh xuống, đánh ra trùng trùng điệp điệp huyết khí, bổ ra lực lượng vạn quân, liền loại thế công vụng về này. Tần Mệnh trong chốc lát chuyển hướng, ngang chân quét về phía trời cao, bàn chân căng cứng, nguyên lực sôi trào, mười vạn cực cảnh bộc phát. Một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, hắn vậy mà sinh sinh đá nát đại phủ, phá lên hoa máu đầy trời, như là vòng kiêu dương màu đỏ đang tách ra lôi trường. Một kích làm rối loạn thế công công tử Linh, mà tại cùng lúc rút kiếm xuất kích, kéo đến đạo độ cong sắc bén, tinh chuẩn đến nhanh chóng, đả kích vị trí nơi ngực công tử Linh, vạn quân bạo huyết. Mười vạn cực cảnh, phá bỏ uy hiếp. Vạn quân bạo huyết, tập trung thắng cục. Nhưng mà, huyết văn trước ngực công tử Linh mảng lớn đan vào, tinh chuẩn chặn đánh mũi kiếm dừng lại. Vạn quân bạo huyết mặc dù phá lên mảnh hoa máu tinh hồng, nhưng lại hoàn toàn không có xuyên thấu, bị sinh sinh cách chắn bên ngoài. Công tử Linh bay ngược hơn trăm thước, vững vàng rơi trên mặt đất, huyết văn trước ngực nhúc nhích, lực bạo phát chém vỡ ngực. Hắn tóc tai bù xù, lại không có bị thương tổn, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt mang theo nụ cười giả tạo cứng ngắc kia. Tần Mệnh nhíu mày, huyết văn vậy mà có thể ngăn trở vạn quân bạo huyết. Công tử Linh lần nữa thẳng hướng Tần Mệnh, hai tay tạo thành nắm đấm trên không. Huyết văn lần nữa đan vào nhau, hội tụ thành một thanh đao lớn ba thước, theo hắn bạo lên, quét ra sơn hà trọng uy, chém về phía đầu của Tần Mệnh. Khí thế như cầu vồng, chiến ý ngập trời, công tử Linh đã không có tình cảm, duy chỉ có bị chiến ý đáng sợ thúc giục. Tần Mệnh thẳng tiến không lùi, rút kiếm chém giết. Bang! Oanh! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé! Tần Mệnh cùng công tử Linh chiến cùng một chỗ. Từ lúc ban đầu quyết đấu võ pháp, diễn biến thành cận chiến thiếp thân hiện tại. Một màn này để cho Thiên Mông tộc cùng Yêu Man tộc đều rất giật mình, cũng dám cùng cận chiến cùng người có được 10 vạn cực cảnh. Công tử Linh vượt quá dự liệu của bọn hắn, huyết văn toàn thân vô cùng quỷ dị, như là có được lấy sinh mệnh kỳ diệu, lúc nào cũng đang thủ hộ lấy công tử Linh, mà tổng có thể chống đỡ được thế công của Tần Mệnh tại thời khắc mấu chốt, mỗi lần kiếm sắc hoặc trọng quyền đánh vào trên người hắn, không phải là bị đón đỡ. Chính là bị tháo bỏ xuống, căn bản không tổn thương đến bản thể. Cái cảnh tượng kỳ dị này để cho rất nhiều người đều cảm thấy thật không thể tin được. Giống, huyết khí toàn thân công tử Linh bắt đầu khởi động, ở bên trong hai con đỏ tươi lóe ra cường quang, hắn không ngừng cường công, lần lượt nội chiến, mi tâm bộc phát ra màn sáng tử vong, quét ngang Tần Mệnh, huyết văn không ngừng hóa thành các loại vũ khí hạng nặng, theo thế công của hắn phát động chém giết. Bang bang bang, tiếng nổ lớn rung trời không ngừng vang vọng lôi trường. Tốc độ của Tần Mệnh cùng công tử Linh đều nhanh đến cực hạn, một bên huyết khí cuồn cuộn, một bên kiếm quang chói mắt, gần như nhìn không tới bản thể của bọn hắn. Các nơi trên khán đài, vang lên tiếng hò hét kịch liệt, đều đang ủng hộ, đều đang nghị luận. 16 tòa ngọc thạch bia trôi nổi ở trên không, rõ ràng mà chóp nã lấy hai người tất cả chiến đấu, là hiện ra cho người xem trong lôi tràng, cũng đang hướng hai vạn người trên quần sơn chuyển lại lấy tình hình chiến đấu tại lôi trường. Khắp nơi trên dãy núi, mọi người kích tình nghị luận. Đây không thể nghi ngờ là quyết đấu giữa địa võ lục trọng thiên đỉnh phong, để cho rất nhiều bọn thị vệ lục trọng thiên xấu hổ. Tần Mệnh cùng công tử Linh càng đánh càng mạnh, càng đánh càng kịch liệt. Công tử Linh giống như mãnh thú, tóc dài rối bời cuồng vũ, ra tay nhanh như điện. Tần Mệnh cường thế vô cùng, cuồng mãnh áp chế, từng chiêu từng thức, một quyền một thối, đều nương theo lấy tiếng sấm nổ mạnh, nguyên lực trong cơ thể sôi trào, bên ngoài cơ thể gió lớn tàn sát bừa bãi, lực lượng 10 vạn cực cảnh bày ra tại từng vị trí trên toàn thân. Oa! Công tử Linh nhấp nhô lấy tiếng gầm thét trầm thấp trong cổ họng, hắn xuất kích trọng quyền, từng đầu huyết văn vậy mà hội tụ thành nắm đấm cực đại, theo đánh về phía đầu của Tần Mệnh, một kích này dường như đánh sụp cả không gian. Vạn quân bạo huyết, Tần Mệnh cũng không tin đánh không lùi hắn, cổ kiếm xuyên không mà đi, mũi nhọn sắc bén rung động ra độ cong rất nhỏ, một cổ lực lượng áp lực ầm ầm bộc phát, tại thời điểm va chạm nắm đấm màu đỏ kia, không gian đang run rẩy, huyết khí ngập trời tách ra, cuộn sạch lấy lôi trường. Xa xa nhìn lại, 500 thước lôi trường đều nhuộm thành một màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Tần Mệnh đẩy lui hơn 10 bước, công tử Linh lần nữa bị đánh bay. Tất cả mọi người nhìn như si mê như say sưa, thị giác bị rung động kích thích mãnh liệt, bọn hắn không ngừng hoan hô. Bọn hắn bị thế công thần dị của công tử Linh làm cho kinh đến, như là cương thi bất tử bất diệt, mặc cho Lục Nghiêu tấn công cuồng mãnh, đều không thể chiến thắng. cứ việc lần lượt bị đánh bay, nhưng lông tóc lại không tổn hao gì, càng đánh càng mạnh, đủ loại vũ khí to lớn thành hình trong tay, đánh ra cùng chiều thế công không giống nhau, đánh ra va chạm đặc sắc không giống nhau. Hắn giống như có lấy lực lượng dùng không hết, có lấy cơ thể không cách nào phá hủy. Bái Nguyệt tộc bên kia kịch liệt ủng hộ, tiêu hao chết Lục Nghiêu. Rất nhiều người bên Thiên Mông tộc cùng Yêu Man tộc đều bị kích phát chiến ý, đều muốn đi lên cùng Lục Nghiêu, hoặc là Công Tử Linh huyết chiến một hồi. Công Tử Linh không có nhược điểm sao? Tiếp tục như vậy lúc nào xong? Bọn người Đồng Qua bị sự cường đại của Công Tử Linh làm cho kinh đến, Lục Nghiêu cứ việc đánh vô cùng đặc sắc, dường như cũng vững vàng chiếm lấy thế thượng phong, không ngừng mà đánh lui Công Tử Linh, cũng không ngừng mà đánh ra thế công đặc sắc tuyệt luân, nhưng Công Tử Linh căn bản không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, tất cả thế công đều bị huyết văn hóa giải, ngay cả cả 10 vạn cực cảnh đều tổn thương không đến hắn. Chưa kể võ pháp của Lục Nghiêu đều là thế công cỡ lớn, vô cùng tiêu hao linh lực, nếu cứ tiếp tục như vậy người ngã xuống trước nhất định là Lục Nghiêu. Phương Mục ca cau mày, Công Tử Linh cường hãn vượt qua tưởng tượng của hắn. Những huyết văn này là võ pháp sao? Hay là vũ khí? Bọn người Kỳ Trác Duyên nhếch miệng câu lên đường cong, đây cũng không phải là huyết văn phổ thông, mà là cổ thánh chi huyết, là huyết dịch lấy ra từ thi thể một vị thánh võ, bất hủ chết đi mấy ngàn năm đến, dung nhập đến trong cơ thể Công Tử Linh, hơn nữa sinh ra giao hòa, cho nên thành tựu tương lai của Công Tử Linh không thể đong đếm, đột phá thánh võ không hề huyền niệm, hơn nữa bây giờ có thể phát huy ra thực lực quỷ dị vượt qua đồng cấp. Nhưng mà, vào thời khắc này, trên trận chiến lại nổi lên dị biến. Tần Mệnh bạo lên ngút trời, một cước đá nát trọng trùy huyết sắc nặng nề của Công Tử Linh, bạo lên huyết quang đầy trời. Sức bật mạnh mẽ không hề huyền niệm đánh bay Công Tử Linh, nhưng huyết văn toàn thân Công Tử Linh nhúc nhích, tiêu trừ lấy lực lượng, bảo hộ lấy bản thể, vẫn như trước lông tóc không tổn hao gì, cưỡng ép uốn éo xoay người, khống chế được thế tan tác. 10 vạn cực cảnh không có hiệu quả, đến thử uy lực thanh lôi xem, Tần Mệnh truy kích như chớp, toàn thân phá lên lôi chiều, hội tụ đến cánh tay phải, theo hắn mạnh mẽ trùng kích, một đầu lôi xà trắng kiện ngạo nghễ thành hình, quấn đầy toàn thân, hung uy tràn ngập. Tần Mệnh đánh ra một quyền, lôi xà rít gào khàn khàn, đầu lưỡi cùng nắm đấm dung hợp, cắn về phía Công Tử Linh. Đầu rắn sáng đỏ, nhưng lại là cỗ ánh xanh, trên trăm đầu thanh lôi quấn quanh, một cỗ lôi uy kinh khủng đang tràn ngập. Công Tử Linh giống thường ngày đổ nghiêng xoay người, vung quyền trùng kích, huyết văn hội tụ tại nắm đấm, tầng tầng bao bọc, bành trướng mấy lần. Hừ hừ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lôi xà cùng huyết quyền va chạm, một mãnh cường quang bắn ra, huyết quang cùng điện quang đan vào nhau. Trong chốc lát cuộn sạch hơn trăm thước, chiếu rất nhiều người mắt mở không ra. Răng rắc, lôi xà bạo kích, chấn vỡ huyết quyền, càng đánh nát nắm đấm Công Tử Linh. Huyết văn nhìn như không thể chiến thắng, rốt cục sụp đổ tại trước mặt thanh lôi. Công Tử Linh không hề phòng bị, lập tức kêu thảm bay ra ngoài. Toàn trường vẫn còn ủng hộ, mọi người vẫn còn sợ hãi thán phục, Tử Viêm tộc vẫn còn nôn nóng nghĩ biện pháp. Công Tử Linh vẫn như cũ bị đánh bay rồi, bởi vì huyết khí đậm đặc. Không có người chú ý tới nắm đấm hắn đã vỡ vụn, bởi vì tiếng sấm ầm ầm, cũng không có người chú ý tới tiếng hắn kêu thảm thiết quái dị. Tần Mệnh cất bước chạy như điên, lăng không quay cuồng, đùi phải quét ngang đánh về phía Công Tử Linh. Công Tử Linh đang muốn bay lên không, kết quả bị Tần Mệnh một cước đánh trên vai, 10 vạn cực cảnh đem hắn hung hăng đánh rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, toàn thân Tần Mệnh tách ra sấm sét, mấy trăm hơn 1000 tia roi điện đột nhiên đánh ra, nhảy múa cuồng loạn trời cao, kéo đến tập kích, bên trong mỗi đầu sấm sét điều hòa với chút ít thanh lôi. Công Tử Linh ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, toàn thân tách ra huyết khí, huyết văn càng tầng tầng ra cố, nhưng mà đối mặt với sấm sét ùn ùn kéo đến, tiếng hắn gào thét lại bị dìm ngập rồi, thân thể của hắn bị vô tình đánh bay, lượng lớn thanh lôi cùng huyết văn va chạm, hoặc là chôn vùi lẫn nhau, hoặc là thanh lôi sụp mở huyết văn, xé rách da thịt, sụp mở máu loãng tinh hồng. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, vừa rơi xuống đất trong nháy mắt lại lần nữa bạo lên, Vân Thâm cửu trọng vụ, kinh đào ngư long nộ, kiếm thế bạo lên. Cường quang ngút trời, như là 9 tầng sóng lớn phấp phới nơi lôi đài, dung nhập sấm sét, thanh thế to lớn, nổ vang không gian. 9 tầng sóng lớn, chồng chất phá mở huyết vụ, bổ vào trên người Công Tử Linh, áo giáp huyết văn toàn thân hắn đang bị thanh lôi đánh nghiền nát, trăm ngàn kiếm quang bỗng nhiên hàng lâm, xuyên qua huyết văn, xé mở linh lực thuẫn. Dị biến trong ánh lửa chớp điện, Công Tử Linh cả người bay đi ra ngoài, lần này không có ổn định, sau khi rơi xuống thì liên tục quay cuồng, tại mặt đất lưu lại máu loãng. Cho đến giờ phút này, xung quanh khán đài mới dần dần yên tĩnh, rốt cục mọi người cũng phát hiện không đúng rồi, huyết khí xung quanh Công Tử Linh đều là linh lực biến thành, dù cho va chạm mặt đất, cũng sẽ không lưu lại vết máu, vậy đống máu loãng đầy đất kia là xảy ra chuyện gì? Sấm sét dần dần tản ra, kiếm khí phiêu tán, Tần Mệnh mang theo đại diễn cổ kiếm đứng tại lôi trường, ngoài trăm trượng, Công Tử Linh đang giãy giụa đứng lên, tóc tai bù xù, trên mặt còn bảo trì nụ cười cứng ngắc đến quỷ dị, nhưng đã không còn bình tĩnh nữa, thân thể mất tự nhiên đứng đấy, máu loãng men theo vạt áo, nhỏ giọt rơi trên mặt đất, trong cổ họng hắn nhấp nhô lấy tiếng gào thét trầm thấp, cũng không biết là thống khổ hay là phẫn nộ. Lục Nghiêu đả thương công tử Linh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ai nhìn rõ ràng rồi, nói nhanh lên. Kinh ngạc nhất đương nhiên chính là ở chỗ Bái Nguyệt tộc, bọn hắn rõ ràng thực lực công tử Linh nhất, ngay cả 10 vạn cực cảnh đều có thể chống đỡ, còn có cái gì ngăn không được hay sao? Lục Nghiêu dùng thủ đoạn gì? Đám tộc lão hải tộc đều có chút ngưng mi, bọn hắn vừa rồi đã nhận ra một cỗ lôi uy không tầm thường, hẳn là khi đó xảy ra vấn đề. Ngươi cũng không phải không thể chiến thắng, còn có bản sự khác hay không? Nếu như không có, ta có thể muốn chấm dứt chiến đấu. Tần Mệnh mặc dù liên tiếp phóng thích võ pháp cỡ lớn, tiêu hao vô cùng lớn, nhưng do khí hải trong phần thiên các được khuếch trương tăng gấp đôi, đến bây giờ mới tiêu hao 1/3 mà thôi. Nói khoác mà không biết ngượng, công tử Linh phát ra tiếng gào thét trầm thấp lại khô khốc, hai mắt phát ra huyết quang yêu dị, yêu hoa nơi mi tâm chia ra làm ba, chật ních trên cả cái trán, số lượng huyết văn toàn thân hắn bạo tăng gấp ba, đan vào thành áo giáp huyết sắc trầm trọng, bao bọc tại tất cả các vị trí. Toàn thân hắn tràn ngập huyết khí, chiến ý dâng cao, một tiếng hét to giận dữ, nháy mắt đã biến mất, hắn lưu lại từng cái tàn ảnh, dùng tốc độ càng nhanh thẳng hướng Tần Mệnh. Tần Mệnh nhanh đi vài bước, cũng đột nhiên tăng tốc, toàn thân mãnh liệt phóng thích sấm sét, trong chốc lát tràn ngập hơn 100 thước, lại tại sau một khắc bỗng nhiên hội tụ, hóa thành một đầu lôi hùng điên cuồng, to hơn 10 thước, hùng vĩ to lớn. Sấm sét là xương là thịt, khí thế kinh người, khiến cho toàn trường kinh hô, quá chân thực rồi, như là lôi hùng linh yêu sống sờ sờ hàng lâm lôi trường. Khí thế bá đạo mạnh mẽ, hung ác, say máu, để cho rất nhiều người đều sợ từ trong tâm. Lôi hùng ngửa mặt lên trời gào thét, âm động trời đất, chuyển ra lôi trường, quanh quẩn núi rừng, theo Tần Mệnh bay lên không. Lôi hùng to lớn dựng người đứng lên, khí thế kinh người, giơ lôi chảo lên cao cao, vỗ xuống công tử Linh đang tập kích tới. Công tử Linh cường thế giết đến, huyết khí tập kích, như là sóng dữ vén trời, hung hăng mà vọt tới lôi hùng. Hắn dữ tợn, cười tà. Trong tay cầm trường mâu màu máu, muốn đánh xuyên qua lôi chiều, ám sát Tần Mệnh. Giờ khắc này, cổ thánh chi huyết toàn thân hắn đều giống như phục sinh, sát thế kinh thiên, thẳng tiến không lùi. Xa xa nhìn lại, huyết khí xung quanh hắn như là yêu hoa cực lớn đang nở rộ, tà ý đến kinh người, vô hình thủ hộ lấy hắn. Công tử Linh, chấm dứt chiến đấu. Kỷ Trác Duyên đứng lên hô lớn. Bọn người Đồng Ngôn Đồng Hân nắm chặt hai tay, căng thẳng chăm chú nhìn, thậm chí quên cả hít thở. Nhìn móng vuốt lôi hùng, rất nhiều người tập trung ánh mắt vào móng vuốt như cái cối xay của lôi hùng, không giống với cường quang cùng sấm sét toàn thân, nơi đó là mảnh sấm sét màu xanh, thoạt nhìn càng bình tĩnh càng trong suốt, nhưng ta lại cho người một loại cảm giác không tầm thường cực độ, cách rất xa đều có thể cảm nhận được áp bách mãnh liệt cùng cảm giác nguy hiểm. Giống, công tử Linh phát ra tiếng hét to nặng nề giận dữ, hắn phóng lên trời, huyết mâu trắng kiện đánh ra xé khắp nơi, như là cự long ngẩng đầu, thanh thế to lớn. Lôi hùng bạo kích. Tần Mệnh vung quyền xuất kích, lôi hùng dựng người đột nhiên rơi xuống, lôi chảo cực lớn như vượt qua không gian bỗng nhiên hàng lâm, phá mở sóng máu, chụp về phía công tử Linh. Bành, một tiếng bạo hưởng, yêu hoa cực lớn chia 5 x 7, như là núi lửa phun trào, cuồn cuộn trời cao, lôi chảo như thái sơn áp đỉnh, đánh xuyên qua huyết khí, vỗ vào trên người công tử Linh. Không, trong lòng công tử Linh hung hăng co rụt lại, bùm một tiếng giòn vang, cả người bay đi ra ngoài. Huyết mâu vỡ nát, áo giáp huyết văn cũng nổ tung tóe. Soạt, toàn trường kinh hô, rất nhiều người trực tiếp đứng lên. Công tử Linh bị đập đến đầu váng mắt hoa, toàn thân là máu, sau khi bay ra hơn 100 thước, liên tiếp quay cuồng lấy. Vừa vặn trong nháy mắt, hắn thậm chí cho là mình đều muốn nát. Huyết văn vẫn lấy làm ngạo, thủ hộ chưa bao giờ để cho hắn thất vọng, vậy mà đột nhiên nổ tung tóe, không chịu nổi một kích. Từ sau khi dung hợp cổ thánh chi huyết đến nay, đây là lần đầu hắn tiên cảm nhận được hoảng sợ. Không, ta không thể thua, ta còn có thể. Công tử Linh thoáng khôi phục ý thức, sau khi bắn ngược một lần cuối cùng lại rơi xuống, đột nhiên đứng lên. Nhưng mà, Tần Mệnh đã xuất hiện tại trước mặt hắn, ánh mắt đáp qua, tập trung nơi cổ họng của hắn, huyết văn toàn thân đều đang khép lại, chỉ có huyết văn chỗ đó hơi chút chậm một chút như vậy, thiên sơn bất động, nhất kiếm ngân. Một cỗ trọng áp mãnh liệt đột nhiên hàng lâm, như là một ngọn núi lớn đánh vào trên người công tử Linh, hoặc như là năng lượng nào đó động lại hắn, hắn vô ý thức muốn tránh né. Cũng nhìn thấy kiếm quang bổ tới, nhưng động tác của hắn chậm. Hay là kiếm quang quá là nhanh? Ý thức né tránh vừa mới xuất hiện, kiếm phong đã cắt cổ họng của hắn. Tại một khắc cuối cùng khi huyết văn khép lại, kiếm quang quét ngang đi qua, một tia máu loãng phốc phun ra. Cô, công tử Linh một tay che lấy yết hầu, huyết văn càng điên cuồng mà hội tụ đến chỗ đó. Nhưng, huyết văn có thể ngăn cản thế công, lại không cách nào chữa trị miệng vết thương. Một kiếm này của Tần Mệnh, kiếm thế nhanh đến hung ác, cơ hồ chặt đứt toàn bộ yết hầu của hắn, cắt đến xương sống phần gáy. Dừng tay. Bốn vị trưởng lão thủ hộ lạnh lùng hét to, bọn hắn thời khắc chú ý chiến trường, lập tức phán định thắng bại. Nhưng, tại cùng lúc bốn vị trưởng lão hô lớn, cũng chính là sau khi Tần Mệnh vung kiếm, thế công không dứt, đột ngột từ mặt đất lao lên, một cước đá vào yết hầu. Công tử Linh toàn thân run rẩy dữ dội, cả người bay rớt ra ngoài, yết hầu cũng bởi vì đột nhiên nhận đến lực lượng mạnh mẽ, đột nhiên duỗi ra về phía trước, huyết văn mặc dù tan mất sức bật 10 vạn cực cảnh, nhưng dù sao yết hầu của hắn cũng đã đứt rồi, tại lực mạnh đột ngột khẽ động như vậy, miệng vết thương lập tức sai chỗ, máu tươi chỗ đó tù không khống chế được, ngay cả xương cổ đều suýt chút nữa xé đứt, phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Công tử Linh vừa vặn rơi xuống đất, liền trừng to mắt, ôm lấy yết hầu, miệng đầy phun máu, máu bên trong cổ họng không khống chế được, xì xì loạn tuôn đến trên đầu, máu tươi xông ra tràn khắp mặt đất, mắt hắn đầy hoảng sợ, muốn kêu cứu nhưng lại thanh âm gì đều không phát ra được, muốn hoạt động, nhưng mà... xương cổ đứt rồi, cảm thụ không đến thân thể. Bốn vị trưởng lão xuất hiện nhanh như chớp, rơi xuống trước mặt hắn, ra tay cứu giúp, đồng thời thét ra lệnh với Tần Mệnh, lui. Tần Mệnh thu đại diễn cổ kiếm, thối lui đến ngoài 10 bước. Công tử Linh bại rồi. Cái này không phải bại rồi, đây là suýt chút nữa chết rồi. Lục Nghiêu làm sao làm được, lôi pháp quá mạnh, so với 10 vạn cực cảnh đều mạnh. Cái tên Lục Nghiêu này ra tay thật ác độc, trận đầu đánh nát ngực Diệp Thiếu Phong, trận thứ hai đã cắt đứt yết hầu công tử Linh. Cái này may mắn là đang ở trên lôi tràng, nếu như tại dưới đài, Lục Nghiêu thật có thể giết hai người bọn họ. Thường Hạo đến bây giờ còn nằm ở trên giường. Thường Hạ đứt luôn cánh tay, nếu không phải tại Bá Vương đảo, ta cảm thấy Lục Nghiêu có thể giết sống bọn họ rồi chôn luôn đấy. Ra tay vô tình, tâm ngoan thủ lạt. Các nơi trên khán đài vang lên tiếng nghị luận sao động, có người kích động, có người kinh hãi, cũng có người tim đập thình thịch. Đoạn kết chiến đấu kịch liệt quá đột ngột lại quá cuồng bạo, để cho rất nhiều người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Mọi người nhìn Lục Nghiêu trên đài lông tóc ít bị tổn thương, lại nhìn công tử Linh không thể động đậy, biểu lộ đều có các phấn khích. Lục Nghiêu đâu chỉ là không có bị thương, còn giống như rất nhẹ nhàng, cường hãn có chút biến thái đi à nha. Hỗn đản, người muốn giết người sao? Những người dự thi bái nguyệt tộc đều vọt tới trên lôi đài, nhìn công tử Linh hấp hối, đều là hãi hùng khiếp vía, chỉ vào Lục Nghiêu giận dữ mắng mỏ. Hắn sẽ không luận võ, chỉ biết giết người, ta cũng như thế. Lúc trước, đã từng nói qua. Tần Mệnh quay người rời khỏi. Ta để cho ngươi đi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỷ Trác Duyên tức giận, tên đầy tớ này vậy mà thắng thủ hạ mạnh nhất của hắn. Nhìn tư thế Lục Nghiêu hiện tại, còn có thể lại thắng mấy trận, đến lúc đó thì có thể tiến vào trước 20. Nếu thật là như vậy, Đồng Hân sẽ bị Tử Viêm tộc gả cho Lục Nghiêu rồi, mà không phải Kỷ Trác Duyên hắn. Đường đường là thiếu chủ tương lai của Bái Nguyệt tộc, cùng một tên gia nô đoạt nữ tử đã đủ xấu hổ chết người rồi, vậy mà còn phải thua. Hắn càng nghĩ càng nén giận, Tần Mệnh đứng lại, nghiêng đầu nhìn hắn. Trước khi giết người, nên chuẩn bị tốt bị giết, trước khi phế người, cũng nên chuẩn bị tốt bị phế, Kỷ Trác Duyên công tử, chút đạo lý ấy. Ngươi không hiểu. Đồ hỗn trướng, ngươi đang nói chuyện cùng ai? Người của Bái Nguyệt tộc đều căm tức, ra tay quá ác rồi, suýt chút nữa muốn mạng công tử Linh. Kỷ Trác Duyên ngăn bọn hắn lại, cười lạnh nói, ngươi đang khiêu chiến ta. Ngươi cũng xứng. Đánh cược như thế nào đây? Tần Mệnh quay người nhìn về phía hắn. Đám người đồng ngôn toàn bộ lao đến trên lôi đài. Vây đến bên cạnh Tần Mệnh, rằng co với Bái Nguyệt tộc. Trên đài căng thẳng, dưới đài náo nhiệt, tất cả hải tộc đều hào hứng bừng bừng nhìn, như thế nào đây, muốn quần ẩu. Đám tộc lão các tộc lúng túng, Thăng Long bảng là nơi nghiêm túc cỡ nào, hơn vạn tân khách đều đang nhìn đây này. Tộc lão Bái Nguyệt tộc nhìn về phía Đồng Tuyền, quá mức đi, dùng nhãn lực của bọn hắn, có thể nhìn ra công tử Linh giữ nhiều lành ít rồi. Quá phận sao? Ta cảm thấy khá tốt. Đồng Tuyền nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn. Ngày hôm qua bịch cổ ác khí rồi, hôm nay rốt cục cũng phát tiết ra. Một kiếm một cước cuối cùng kia của Lục Nghiêu, đánh chính là quá hợp tâm ý nàng rồi. Tất cả thủ hộ giả trên lôi đài thét ra lệnh những người dự thi của hai tộc, không cho phép hồ đồ, tất cả lui ra. Tần Mệnh tản ra linh lực, ta không gây chuyện, ta chỉ cùng Kỷ Trác Duyên công tử nói vài lời nói, đánh cược. Đánh cược gì? Ta muốn trên lôi đài này cùng ngươi đánh một hồi, ta thua, mệnh của ta cho ngươi. Ngươi thua thì sao đây? Cùng ta. Ha ha, Kỷ Trác Duyên tức cười rồi, cùng một gia nô như ngươi đoạt nữ tử, đã đủ xấu hổ chết người rồi, còn muốn cho ta cùng ngươi đánh một trận, ta đường đường là địa võ thất trọng thiên, làm sao có thể cùng ngươi lục trọng thiên đánh, thắng ám muội cũng sẽ bị người khác nói xấu. Ngươi cho rằng thắng hai trận, có thể khiêu chiến thất trọng thiên rồi. Ngươi bành trướng quá mức đi, lục trọng thiên mạnh hơn nữa cũng là lục trọng thiên, 10 kẻ như ngươi cũng không đủ để công tử chúng ta đánh. quá vũ nhục người khác rồi, ngươi thật cho mình là một nhân vật rồi. Người của Bái Nguyệt tộc vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi cho rằng thắng Diệp Thiếu Phong cùng công tử Linh liền vô địch thiên hạ rồi. Lục Trọng Thiên cùng Thất Trọng Thiên là cách một khe rãnh cực lớn, chênh lệch rất lớn, đừng nói đường đường là đệ nhất thiên tài Bái Nguyệt tộc, coi như là Thất Trọng Thiên bình thường, ngươi cũng không thắng được. Đám người Phương Mục Ca cũng đều quái dị nhìn Lục Nghiêu, điên rồi. Ngươi mạnh hơn nữa cũng không có khả năng vượt cấp, là đùa giỡn, hay là tự phụ quá mức rồi. Đồng Ngôn Đồng Hân thật bất ngờ, mặc dù biết Lục Nghiêu muốn đột phá, nhưng Kỷ Trác Duyên đã vững chắc tại Thất Trọng Thiên gần một năm rồi. Ngươi một kẻ mới tấn bước đến Thất Trọng Thiên, cảnh giới đều bất ổn, làm sao cùng hắn đánh? Đánh cược. Cùng hắn đánh cược, nếu ngươi thật sự là thắng, ta nhận tỷ phu ngươi rồi. Đồng Ngôn đã sớm thể muốn phế đi Kỷ Trác Duyên trên Thăng Long bảng, nếu Lục Nghiêu đã có lòng, vậy hãy để cho hắn lên, mặc dù độ khó rất lớn, đến dùng mạng đi liều, nhưng càng như vậy, mới có thể chứng minh Lục Nghiêu có tư cách có được tỷ tỷ của hắn. Ngươi có thể không? Đồng Hân chần chờ lấy, nàng rất không muốn Lục Nghiêu đi dốc sức liều mạng, cũng rõ ràng hung hiểm bên trong, nhưng nhìn thấy Lục Nghiêu nguyện ý vì nàng đi khiêu chiến Kỷ Trác Duyên, trong lòng lại có loại cảm giác hạnh phúc. Nếu như Lục Nghiêu thật có thể thắng, dù là đến cái lưỡng bại câu thương, trong tộc cũng sẽ không lại có người ngăn trở hôn sự giữa bọn hắn, còn có thể càng quý trọng Lục Nghiêu, càng thêm đại lực bồi dưỡng Lục Nghiêu. Mặc dù phong hiểm lớn, nhưng thu hoạch càng lớn. Tần Mệnh nhìn thẳng Kỷ Trác Duyên, dám chơi hay không? Nơi này là Thăng Long bảng, đấu tràng quy cách cao nhất tại Cổ Hải, không phải là nơi ngươi muốn thế nào thì có thể thế đấy. Liền hỏi ngươi có dám hay không? Nào có nhiều lời nói nhảm như vậy. Đồng Ngôn hơi ngửa đầu, liếc mắt nhìn Kỷ Trác Duyên, khiêu khích hắn. Ta là Thất Trọng Thiên, hắn là Lục Trọng Thiên, ta gánh không nổi người kia. Nếu muốn nói nhảm thì cứ nuốt đến trong bụng trước, liền hỏi ngươi có dám hay không? Đồng Ngôn cố ý kích thích hắn. Đồng Ngôn, miệng mồm sạch sẽ chút, nơi này là đấu tràng Thăng Long bảng, trưởng bối tất cả hải tộc đều đang nhìn đây này. Ngươi đến cùng dám hay là không dám, cho câu lời chắc chắn, ta thấy ngươi là sợ a. Đừng có dùng khích tướng, ta và ngươi cũng không phải tiểu hài tử nữa. Ha ha, với chút phách lực ấy, ngươi còn muốn kế thừa Bái Nguyệt tộc, còn muốn thành thân với tỷ tỷ của ta, ta nhổ vào. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Ta khuyên ngươi vẫn là tiếp đi, những Thất Trọng Thiên ở đây đều còn mạnh hơn so với ngươi, ngươi chỉ có thể ở cấp bậc Lục Trọng Thiên tìm về chút tôn nghiêm. Cường giả các tộc dưới đài đều cười khổ lắc đầu, càng nói càng quá mức, Kỷ Trác Duyên đường đường là thiếu chủ Bái Nguyệt tộc, nào có không chịu nổi như ngươi nói vậy. Tuy nhiên, Tử Viêm tộc muốn làm gì? Lục Nghiêu lại muốn làm gì? Lại muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên? Người của Bái Nguyệt tộc thấp giọng khuyên can Kỷ Trác Duyên, đừng bị Đồng Ngôn đầu độc, trong đây khẳng định có chuyện gì đó ẩn giấu ở bên trong, bằng không thì Đồng Ngôn không có khả năng thúc giục Lục Nghiêu chịu chết. Đồng Ngôn ôm vai Đồng Hân, muốn tỷ tỷ của ta. Dùng bản lãnh của ngươi đến tranh, không phải dựa vào trong tộc đến tạo áp lực, đúng rồi, nếu như ngươi là nam tử. Kỷ Trác Duyên tức giận, tại nơi trang trọng này, hơn vạn người vây xem. Muốn phát tác lại không tiện phát tác, Đồng Ngôn nói đều nói đến tình trạng này rồi, nếu quả thật hắn cự tuyệt, không chừng sẽ bị Đồng Ngôn cười nhạo. Ánh mắt hắn âm lãnh đảo qua Đồng Hân cùng Lục Nghiêu, mẫn cảm chú ý tới điểm thân mật này giữa hai người. Ta tiếp. Tần Mệnh cười nhạt, tốt. Ta thua, mạng ta cho ngươi, ngươi thua đây. Ta có thể sẽ thua. Cái kia còn thật không chắc, Kỷ Trác Duyên gần từng chữ, nếu như ta thua, đầu. Cho ngươi. Tốt. Mời tất cả mọi người làm chứng. Đồng Ngôn lớn tiếng hô lớn, hướng trên khán đài tuyên cáo với tất cả mọi người, Lục Nghiêu ước chiến Kỷ Trác Duyên, dùng đầu mình làm tiền đặt cược, ai thua ai dâng lên đầu. Hơn vạn người không hiểu thấu, Thăng Long bảng đang thật tốt mà, làm sao lại ước chiến đánh rồi? Lại còn là Lục Trọng Thiên ước đấu với Thất Trọng Thiên. Rất nhiều người biết rõ nội tình, đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, Tử Viêm tộc có lòng đem Đồng Hân gả cho Lục Nghiêu, rồi lại nhận đến Bái Nguyệt tộc cầu hôn, Đồng Hân tương lai muốn gả cho Lục Nghiêu hay là Kỷ Trác Duyên? Kỳ thật liền nhìn trận Thăng Long bảng này. Nếu như Lục Nghiêu tiến vào trước 20, Đồng Hân chính là của Lục Nghiêu. Nếu như Lục Nghiêu tấn cấp thất bại, Đồng Hân chính là của Kỷ Trác Duyên rồi. Nhìn đến Lục Nghiêu là muốn bi quá hóa liều, hướng tất cả mọi người tuyên cáo hắn có được quyền đối với Đồng Hân rồi. Một nữ tử dẫn phát xung đột đổ máu. Đặc sắc rồi. Nhưng, ngươi một Lục Trọng Thiên làm sao đánh cùng Thất Trọng Thiên? Ta có thể cùng ngươi đánh, nhưng là có một điều kiện. Kỷ Trác Duyên không có khả năng đơn giản liền chấp nhận Lục Nghiêu khiêu chiến, như vậy sẽ kéo hắn đến cùng một cấp bậc như Lục Nghiêu. Nói, ngươi phải đánh vào trước 20 trước, phải vào trước 20 mạnh, Lục Nghiêu còn phải đánh cho 5-3 trận, một hồi sau một hồi càng khó, nói không chừng liền phế ở nơi nào. Đến lúc đó, Lục Nghiêu liền không thể nào vào được bảng 20, Tử Viêm tộc cũng không gả Đồng Hân cho Lục Nghiêu, Đồng Hân vẫn là của hắn, hắn không cần thiết lại đánh cùng Lục Nghiêu. Nếu quả thật tiến vào 20 mạnh, tối thiểu nói rõ Lục Nghiêu có tư cách khiêu chiến thất trọng thiên, hắn cùng Lục Nghiêu đánh cũng không tính quá mất mặt. Có thể, Tần Mệnh chấp nhận. Lui ra. Bốn vị trưởng lão thủ hộ lần nữa ra lệnh. Nhớ kỹ ước định, một trận chiến một mạng. Tần Mệnh nhắc nhở lấy Kỳ Trác Duyên, sau đó rời khỏi rồi lôi trường. Có dám phó ước hay không? Ngươi thua được sao? Đồng Môn khiêu khích sau, cũng bước lớn rời khỏi, còn cố ý khoác vai Lục Nghiêu, làm cho Kỳ Trác Duyên nhìn, kích thích hắn. Kỳ Trác Duyên hử lạnh, Lục Nghiêu, Đồng Môn, Đồng Hân, chúng ta chờ xem. Tộc nhân Bái Nguyệt tộc thấp giọng hỏi, thiếu gia, ngài thật muốn cùng Lục Nghiêu đánh. Liên hệ Kim Linh tộc, lại liên hệ La Sát tộc, nghĩ biện pháp chặn đánh Lục Nghiêu tại trước bảng 20, tốt nhất. Phế hắn đi. Một hồi ồn ào không có ảnh hưởng đến chuyện thi đấu tại Thăng Long bảng, ngược lại gia tăng lên đề tài nói chuyện mới, đợi chờ mới. Mà Lục Nghiêu biểu hiện cường thế, cũng chấn kinh rất nhiều người. Lục Nghiêu không chỉ là có được siêu cường thể chất 10 vạn cực cảnh, còn có võ pháp cường đại đến thần bí. Thể võ song tu, càng là thể võ song tuyệt. Thiên phú như thế, kỳ tài như thế, đương thời hiếm thấy. Khó trách Tử Viêm tộc sẽ xem xét cho Lục Nghiêu cơ hội. Nếu quả thật có thể trưởng thành, lại phối hợp Đồng Hân, phu thê song hùng, chắc chắn trở thành lực lượng cường đại cho Tử Viêm tộc tương lai, nghĩ càng xa hơn, cũng sẽ trở thành hộ vệ cho Đồng Ngôn tương lai tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Rất nhiều tộc lão hải tộc đều nhìn về Tử Viêm tộc nơi này, mất đi người thành kiến không nói chuyện, Tử Viêm tộc chính xác nhặt được bảo bối. Tất cả đám thiên tài đại hải tộc cấp bậc lục trọng thiên tức thì cảm nhận, được một loại áp lực từ biểu hiện Lục Nghiêu đối chiến với công tử Linh đến xem, rất có thể hắn còn có dư lực. Không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, ai muốn trùng kích người mạnh nhất lục trọng thiên, đều sẽ chống lại Lục Nghiêu, đến lúc đó tránh không được là một trận ác chiến. Tần Mệnh rời khỏi rồi lôi trường, trở lại Thánh Sơn Tử Viêm tộc. Lần này Đồng Hân bất luận như thế nào đều muốn đi cùng. Lục trọng thiên tiến vào thất trọng thiên là một chuyện rất quan trọng, cũng là quá trình rất nguy hiểm, chịu không được bất cứ kẻ nào quấy rầy. Nàng từng có kinh nghiệm đột phá, tin tưởng có thể ở thời khắc mấu chốt giúp được hắn. Nhìn Đồng Hân Tần Mệnh hẹn nhau rời khỏi, rất nhiều người trên trận đều lộ ra biểu lộ kinh dị, chẳng lẽ Đồng Hân có tình ý đối với Lục Nghiêu? Kỳ Trác Duyên, Cơ Tuyết Thần cùng đám người mê thích Đồng Hân người tức thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ tử băng thanh ngọc khiết trong suy nghĩ, vậy mà lòng có chỗ hướng tới rồi. Đồng Ngôn đứng một lát tại lôi trường, cũng quay người chạy đi, hắn thực không có tâm tư lại xem thi đấu, lo lắng cô nam quả nữ kia, vạn nhất tình khó đè xuống thì sao? Không được, ta trở về nhìn chút. Phương Mục Ca Đồng Qua tương đương buồn bực, chúng ta còn không có đăng tràng đánh, các ngươi lại đều bỏ chạy rồi. Quá không coi trọng Thăng Long bảng rồi. Bọn người Đồng Kỳ cười khổ, đây là Đồng Hân ta biết sao. Hình tượng ưu nhã lại cao ngạo trong suy nghĩ đâu. Hoàn toàn như là thay đổi thành một người khác, thật động tâm sao. Tần Mệnh về đến trong phòng, ngồi xếp bằng minh tưởng. Đồng Hân nhất định muốn ở cùng, Tần Mệnh hết cách rồi, cũng liền tùy ý nàng. Đồng Hân ngồi ở trước bàn bên cửa sổ, tay ngọc trắng tuyết. Nâng lấy cái cằm trắng nõn tinh xảo, lặng yên mà nhìn Tần Mệnh đang trong minh tưởng, đôi môi đỏ mọng khẽ mím môi, nụ cười thản nhiên. Từ lúc gặp nhau tại Thất Nhạc Cấm Đảo, đến Thăng Long bảng bây giờ, bất chi bất giác đã hơn nửa năm rồi, nàng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ động tâm đối với một nam tử nào, càng không có nghĩ tới sẽ là tán tu như Lục Nghiêu, nhưng hết thảy cứ tự nhiên mà đã phát sinh như vậy. Những mê mang cùng ủy khuất lúc ban đầu kia, cũng tại Lục Nghiêu lần lượt không sợ hãi rồi lại trong kinh hỉ đặc sắc tản ra. Lục Nghiêu biểu hiện ra ngoài thiên phú, không gian phát triển không thể đo lường, cùng với phong cách chiến đấu xuất sắc, còn có cái phần tỉnh táo cùng trầm ổn kia, đều trong lúc vô tình hấp dẫn lấy nàng. Mà bây giờ, Lục Nghiêu muốn đột phá đến địa võ thất trọng thiên, hôn sự của hai người cơ bản đã muốn định rồi. Đây chính là nam tử của Đồng Hân ta sao? Ta sắp cùng hắn sống cùng cả đời. Lục Nghiêu kỳ thật còn rất nén lòng mà nhìn hai lần nha, bình thường yên tĩnh điệu thấp, không nói chuyện như thế nào, nhưng khi đến chiến trường... lại giống là thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Đồng Hân lặng yên mà nhìn, đôi má trắng nõn hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, trong lòng có loại ấm áp, ngượng ngùng, ngọt ngào không hiểu, đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng, thật lâu không vung được. Tỷ, Phạm Hoa Si đây này. Đồng Ngôn tiến đến liền nhìn thấy tỷ tỷ thân yêu của hắn đang bưng lấy mặt, mà ngẩn người. Đi ra ngoài. Dè dặt, nữ hài tử phải dè dặt. Đồng Ngôn nói xong, ngồi xuống bên kia bàn, ôm lấy bả vai, trông coi hai người bọn họ. Đồng Hân bó tay rồi, thấp giọng nói. Ngươi đang làm gì đó? Ngươi lại đang làm gì đó? Lục Nghiêu muốn đột phá, ta trông coi. Ta cũng vậy. Đồng Hân chỉ vào đôi môi đỏ mọng của bản thân, dùng thanh âm rất nhỏ nói, nhìn khẩu hình miệng ta, những lời kế tiếp của ta, ngươi nghiêm túc nghe, một chữ đều không được nghe lầm. Nói cái gì? Đồng Ngôn đi đụng đụng phía trước, cũng đè thấp thanh âm. Ra. Đi. Còn muốn ta lặp lại lần nữa? Được, các ngươi là một đôi. các ngươi là người một nhà, ta là người ngoài, đi đi a. Đồng Ngôn không tình nguyện ra khỏi phòng, nhưng chưa có chạy xa, lại quay người điểm lấy chân lại trở về rồi, dán lỗ tai lên trên ván cửa, nghe thanh âm bên trong, hai cô nam quả nữ này nghìn vạn lần đừng củi khô lửa bốc. Trong phòng an tĩnh thật lâu, Tần Mệnh bỗng nhiên hít một hơi, chậm rãi thở ra, mở mắt ra. Cần gì? Đồng Hân lập tức đứng dậy, Tần Mệnh không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm nàng như vậy. Nhìn ta làm gì? Đồng Hân khuôn mặt đẹp đẽ như hoa, nhàn nhạt đỏ ửng, như là tuyết liên xấu hồ, xinh đẹp đến kiều mị. Ta có câu nói muốn nói với nàng. Nói cái gì? Tần Mệnh cuối cùng chần chờ một chốc, đúng là vẫn còn nói ra câu nói trong lòng kia. Nếu như có một ngày, ta rời khỏi rồi, ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ trở lại, ta sẽ cho nàng một lời giải thích. Rời khỏi. Đồng Hân kỳ quái, chàng muốn đi ra ngoài tu luyện rèn luyện, ta có thể đi cùng chàng. Tần Mệnh lắc đầu, tối đa nửa năm, ta sẽ trở lại, cho nàng đáp án, cho nàng một lời giải thích. Chờ ta. Xế chiều hôm đó, rốt cục Tần Mệnh cũng hoàn thành đột phá, bình tĩnh thuận lợi đến tiến vào thất trọng thiên, nhưng dẫn phát lột xác lại không bình tĩnh. Khí hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khuếch tán mãnh liệt, bành trướng dữ dội, như là mảnh thế giới nhỏ bành trướng. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào sóng khí, xoay tròn cuộn trào mãnh liệt, đều giống như cơn lốc, nạp lấy năng lượng trong trời đất thôn, luyện hóa thành linh lực, lao nhanh trong kinh mạch, hội tụ vào trong khí hải. Kinh mạch đều bị linh lực dữ dội lao nhanh vào bên trong dần dần bành trướng, càng thêm cứng cỏi, càng thêm dày rộng. Từ khí hải đến kinh mạch, từ thể chất đến nguyên lực, từ hoàng kim huyết đến linh hồn, thậm chí là khí thế địa võ cấp, đều đang phát sinh lột xác oanh oanh liệt liệt. Lục trọng thiên bước đến thất trọng thiên, là một khoảng cách lớn tại địa võ cảnh, cũng là chính thức bắt đầu rào bước tiến lên thánh võ cảnh. Chỉ có võ giả tiến vào thất trọng thiên, mới có lòng tin triển vọng thánh võ. Đối với bất kỳ một võ giả nào mà nói, ý nghĩa trận đột phá này đều quá trọng đại. Đột phá. Đồng Ngôn cùng Đồng Hân kinh ngạc nhìn Tần Mệnh trên giường, toàn thân sấm sét tán loạn, ầm ầm điếc tai, lóe sáng chói mắt, chỗ đó gần như biến thành mảnh sấm sét, đang không ngừng liên tục thôn nạp năng lượng trong trời đất. Bọn hắn đều trải qua lột xác, không chỉ vô cùng khó khăn, thời điểm đột phá cũng mang theo lấy chút ít dị tượng, nhưng Lục Nghiêu đây có quá tự nhiên hay không? Thật giống như nhẹ nhàng liền vượt qua qua. Bọn hắn thậm chí hoài nghi cái này có phải đột phá hay không, nhưng sâu trong đoàn sét đang tăng bọt khí thế, còn có năng lượng sôi trào xung quanh viện nhỏ, đều rõ ràng mà lộ ra được địa võ thất trọng thiên đang sinh ra đời. Bọn hắn đều thối lui đến bên ngoài viện, thay Tần Mệnh thủ hộ. Đột phá. Rốt cục cũng đột phá. Đồng Hân ôm lấy hai tay, kích động lại mừng rỡ. Hắn thật sự chỉ có 24 tuổi. Làm sao lớn lên như là 34 tuổi thế này? Đồng Ngôn giọng điệu ê ẩm, thanh danh đệ nhất thiên tài tử viêm tộc đương đại ta đây, cũng bị một tên ngoại nhân chiếm mất. Cái tên hỗn đản này, đoạt thanh danh ta, đoạt danh tiếng ta, còn chơi tỉ tỉ ta, ông trời phái ngươi qua đến trừng phạt ta sao? Thăng Long bảng đợt thứ 2 chấm dứt, 32 người dự thi, 16 trận kịch chiến. Bỏ 3 trận lưỡng bại câu thương ra, còn lại 13 trận điều quyết ra thắng bại. Trong đó Đồng Qua bị Kim Linh tộc chặn đánh, lưỡng bại câu thương. Phương Mục Ca đối chiến Bái Nguyệt tộc, bởi vì hai người mạnh nhất là Diệp Thiếu Phong cùng Công Tử Linh đã bại lui. Phương Mục Ca ngược bại thiên tài lục trọng thiên của Bái Nguyệt tộc, thành công tấn cấp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến bước này, tổng cộng 13 người tấn cấp, vào khoảng ngày mai tranh đoạt danh ngạch lục cường. Nhưng mà, theo chuyện thi đấu chấm dứt, lại xuất hiện chuyện Bái Nguyệt tộc đột nhiên gây hấn. Nguyên nhân là Công Tử Linh không thể cứu giúp. Chết rồi. Xương cổ gãy đứt, có thể chữa trị, mạch máu xé rách, có thể bổ sung, cho dù là sinh cơ sút giảm, cũng có thể cưỡng ép kéo dài tánh mạng. Không cần chiến tướng ra tay, đám tộc lão liền có thể làm được, bởi vì Bái Nguyệt tộc là hải tộc tinh thông nhất bí thuật chữa trị trong các hải tộc. Nhưng, mạch máu sau khi bị nứt vỡ huyết dịch trùng kích, còn có đòn đá mạnh ngay sau đó, cơ hồ đảo loạn sọ não Công Tử Linh, tiến tới dẫn phát cổ thánh chi huyết trong cơ thể cắn trả. Mới đầu ai cũng không nghĩ tới, cổ thánh chi huyết sẽ cắn trả. Đám tộc lão dùng phương pháp xử lý nguyên thủy nhất điều trị cho hắn, nhưng khi phát hiện vấn đề, đã chậm, tính mạng vốn đã suy yếu, không thể chống lại cổ thánh chi huyết tàn phá. Rất nhiều năm trước, Công Tử Linh bởi vì thành công dung hợp cổ thánh chi huyết, một đêm thành danh, càng ngày càng mạnh, bây giờ, cổ thánh chi huyết cho hắn vô số quang vinh, nhưng lại sinh sinh muốn mạng của hắn. Nhiều năm qua trận đầu thảm bại, cũng là một lần thất bại cuối cùng ở bên trong sinh mệnh. Bái Nguyệt tộc nổi giận, Thăng Long bảng từ lúc ban đầu thiết lập thi đấu đến bây giờ, coi trọng đều là luận bàn hội võ, quyết không cho phép xuất hiện chuyện tử vong. Thăng Long bảng những lần trước, mỗi lần xuất hiện tử vong, không chỉ sẽ trừng phạt trưởng lão thủ hộ lôi đài, cũng sẽ nghiêm khắc truy cứu tội danh kẻ giết người. Mặc dù Công Tử Linh không phải Tần Mệnh trực tiếp giết, nhưng cũng là trực tiếp thúc đẩy. Bái Nguyệt tộc chỗ đó vốn đã hận Tần Mệnh, sao có thể từ bỏ cơ hội lần này? Huống chi, công tử Linh tiềm lực vô hạn, tương lai sẽ có thành tựu lớn, bọn hắn cũng không thể chấp nhận hắn cứ như vậy, tùy tùy tiện tiện đã bị chết tại Thăng Long bảng. Kim Linh tộc trợ sóng lan xa, yêu cầu nghiêm trị Tần Mệnh. Đối mặt với hai đại tộc hùng hổ dọa người, Tử Viêm tộc liền trả lời một câu ha ha. Đồng Chiến Thiên, Phương Kình dẫn người trở lại Thánh Sơn Tử Viêm tộc. Mặt ngoài cường thế, trong lòng cũng có chút khó xử, dù sao cũng là chết người, bất luận đứng tại phương diện nào, đều nên cho một lời bàn giao, nghiêm trọng nhất là Lục Nghiêu thật sự có thể cũng sẽ bị cấm thi đấu. Cái này mặc dù đều là chút ít chuyện giữa bọn tiểu bối, nhưng nếu như xử lý không tốt, thật có khả năng ảnh hưởng quan hệ giữa các tộc, đến lúc đó chính là đại sự rồi. Nhưng tình huống Lục Nghiêu lại đặc thù, hắn có thể dự thi hay không, có thể thắng được thành tích hay không, quan hệ đến nữ nhi tộc trưởng Đồng Hân, cũng quan hệ đến thứ tự Tử Viêm tộc tại Thăng Long bảng lần này. Hiện tại đến xem, Lục Nghiêu có hy vọng cướp lấy trước tam cường tại cảnh giới Lục Trọng Thiên, chính là trước bảng 20. Chỉ là, tính cách Lục Nghiêu quá xấu rồi, nói không dễ nghe chút, chính là sát tính quá nặng. Có nên mượn cơ hội, gõ một cái hắn hay không? Hơn nữa Lục Nghiêu vừa tới Tử Viêm tộc, lòng trung thành đối với Tử Viêm tộc không mạnh, có phải cần cái nghiêm trị hay không, để cho hắn hiểu được hắn là ai, hắn ở đâu. Bọn hắn lén lút nghị luận, thủy chung tóm không ra phương án giải quyết. Nhưng, thời điểm bọn hắn đạp vào Thánh Sơn Tử Viêm tộc, đã lập tức nhận ra năng lượng chấn động dị thường đến cuộn trào mãnh liệt tại đỉnh núi. Lục Nghiêu muốn đột phá. Đồng Chiến Thiên, Phương Kình, tự thân hàng lâm đỉnh núi. Lục Nghiêu đột phá. Đồng Hân hướng hai vị chiến tướng hành lễ, mừng rỡ kích động. Địa võ cảnh thất trọng thiên. Bọn người Đồng Tuyển thật lâu khó có thể bình tĩnh, vừa mừng vừa sợ. Không phải là không có người đột phá qua trong lúc tham gia Thăng Long bảng, nhưng là ít càng thêm ít. Mấu chốt nhất chính là, tuổi Lục Nghiêu không đến 25, một tán tu, vậy mà có thể ở trước 20 tuổi tiến vào địa võ thất trọng thiên. Nếu như dùng lực lượng Tử Viêm tộc chăm chú bồi dưỡng, thành tựu tương lai quả thật không dám tưởng tượng. Đám người Phương Mục Ca đều có chút không rõ, Lục Nghiêu vậy mà vô thanh vô tức đột phá, bọn hắn đều đã kẹt tại Lục Trọng Thiên lâu rồi. Thất trọng thiên rõ ràng liền ngay trước mắt, nhưng dù sao vẫn luôn có cảm giác xa không thể chạm, bất luận làm sao đợi chờ, làm sao khát vọng, làm sao cố gắng, đều luôn sở không tới, bao nhiêu lần đều muốn bức điên bọn họ. Dựa theo trong tộc suy đoán, bọn hắn ít nhất phải cần một năm mới có cơ hội. Nhưng, Lục Nghiêu vậy mà đột phá đến cảnh giới mà bọn hắn tha thiết ước mơ, Phương Mục Ca còn nghĩ đến có cơ hội sẽ tìm Lục Nghiêu luận bàn, hiện tại xem ra, không có hy vọng rồi. Bảo vệ. Đồng Chiến Thiên tự thân lên tiếng. Đắc tội tất cả hải tộc thì sao? Thiên phú như vậy, đáng giá. Phụ thân, ngài trên đường còn nói muốn gõ hắn. Cái tính cách thối kia nhất định phải sửa. Đồng Phỉ quệt mồm. Có tính cách mới có cá tính, bảo vệ. Đồng Chiến Thiên cùng Phương Kình cho Đồng Tuyển cái ánh mắt, giao cho ngươi xử lý, bảo vệ Lục Nghiêu. Không có thực lực, có tính cách, cái đó gọi là ngu xuẩn. Có thực lực, có tính cách, cái đó gọi cá tính. Lục Nghiêu có máu điên, có sát tính. Có thiên phú có tiềm lực, hơn nữa còn rất có thiên phú rất có tiềm lực, liền tại trước mắt đến xem, đã có đủ tiềm lực trở thành chiến tướng. Bọn hắn rất ít có đánh giá cao như vậy đối với tiểu bối, Lục Nghiêu, là người đầu tiên. Cái gì nha? Đồng Phỉ vểnh miệng lên, thủ hộ tốt nơi này. Đồng Tuyền an bài tốt thủ vệ, sau đó tự thân mang theo mấy vị tộc lão, rời khỏi đỉnh núi, đến trước núi tọa trấn. Cũng không lâu lắm, đám tộc lão Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc chạy đến. Còn mời tới La Sát tộc, Yêu Man tộc, Hải Hoàng tộc, Thiên Mông tộc, loại chuyện chết người này đã phát sinh ở trên đấu tràng Thăng Long bảng, cần nghiêm túc xử lý, không có khả năng giúp đỡ căng ra loại bầu không khí này, bằng không thì sau này Thăng Long bảng cũng không phải là thi đấu nữa, mà là cuộc chiến sinh tử. Chúng ta đi lên nói chuyện. Tộc lão Bái Nguyệt tộc mặt âm trầm. Không cần, cứ nói ở ngay đây đi. Đồng Tuyền mặt không biểu tình, ba vị tộc lão sau lưng cũng đều sụ mặt. Các ngươi thái độ này, làm sao nói chuyện? Đám tộc lão Kim Linh tộc hừ lạnh, ánh mắt Đồng Tuyền trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh âm lạnh lùng, cho nên không có nói chuyện. Đồng Tuyền, chuyện này nhất định phải có một lời bàn giao, các tộc chúng ta cùng một chỗ qua đến, chính là đến thương lượng chuyện này. Hải Hoàng tộc chỗ đó cũng bày tỏ thái độ rồi. Làm sao bàn giao? Nói nghe một chút. Hoặc là Lục Nghiêu lui thi đấu, hoặc là... Đồng Tuyền lạnh lùng lại bình tĩnh, bảy đại tộc đều ở đây, muốn như nào? Người nói ra nghe một chút. Hải Hoàng tộc ra mặt nói, chúng ta đều là quen biết đã lâu rồi, không cần thiết che giấu, ta cứ việc nói thẳng. Chính là tên kia của Lục Nghiêu các ngươi, rõ ràng cho thấy có oán hận đối với Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc, ra tay. Ha ha, đều là quen biết đã lâu rồi, cũng đừng giấu lấy lương tâm nói mê sảng nữa. Đồng Tuyền trực tiếp cắt ngang, cũng không nói thêm lời, liền lạnh lùng nhìn hắn như vậy. là Lục Nghiêu có thù oán với các ngươi, hay là các ngươi đang nhằm vào Lục Nghiêu, chỉ cần không ngốc không hoa mắt, đều có thể nhìn ra được. Người của Hải Hoàng tộc ho nhẹ vài tiếng, nhìn về phía tộc lão Bái Nguyệt tộc, các ngươi đến đi, nương tử này trước kia liền rất khó đối phó, hiện tại tuổi trẻ lại, khẳng định càng khó chơi. Bái Nguyệt tộc trầm mặt, việc này đều là do hôn sự của Đồng Hân mà lên, là bởi vì Tử Viêm tộc các ngươi cố ý lắc lư không định, cho Lục Nghiêu ảo tưởng, cũng chọc giận rất nhiều người. Ý kiến của ta là, trực tiếp xác định hôn sự, không nên đem những cảm xúc kia mang lên đấu tràng Thăng Long bảng. Có câu nói gọi là lão bất tử, ngươi nghe qua sao? Ngươi, lão già không chết là tai họa. Đồng Tuyền, tất cả mọi người đều là bằng hữu cũ, không cần thiết như vậy đi. Yêu Man tộc bên kia giọng điệu nghiêm khắc. Chính hắn già nên hồ đồ rồi cũng thì thôi, đừng xem người khác đều là hồ đồ. Không phải là muốn hôn sự sao? Ta thấy Lục Nghiêu nói rất đúng, muốn nữ tử, bản thân dùng năng lực đi tranh, dựa trưởng bối đến uy hiếp tính là nam tử cái gì? Còn có, xác định hôn sự, liền có thể giải quyết vấn đề. Không sợ chọc giận Lục Nghiêu, tại trên đấu chẳng thật làm thịt mấy người các ngươi. Đồng Tuyền, nói như vậy thật quá mức. Hải Hoàng tộc không vừa lòng, đưa ra điều kiện, là vì giải quyết vấn đề, cũng là cho Tử Viêm tộc các ngươi cái bậc thang. Người nhất định muốn chọn rõ ràng như vậy, muốn khó như vậy, ai trên thể diện cũng đều rất khó coi. Chúng ta chính là một thái độ, Lục Nghiêu phải dự thi, Đồng Hân gả cho Lục Nghiêu. Đồng Tuyền đã tán thành Lục Nghiêu rồi, thiên phú như vậy mới có thể xứng đôi với Đồng Hân của nàng. Mặc dù tính cách Lục Nghiêu không được tốt lắm, nhưng lại điệu thấp trầm mặc so với việc Hoa Hoa công tử muốn khủng hơn. Nếu ngươi quả thật như vậy, vậy thì không có gì để nói nữa. Thái độ của chúng ta cũng rất rõ ràng, Lục Nghiêu phải cấm thi đấu. Bái Nguyệt tộc nổi giận, xác định đem Đồng Hân gả cho Lục Nghiêu rồi. Cũng bởi vì cái hai cuộc tranh tài này, phủ định thiếu chủ của Bái Nguyệt tộc chúng ta. Cái này đám này lắp sai cọng gân nào rồi, hay là thực lực thoái hóa rồi, tâm tính vặn vẹo. Lý do, hắn đã giết người. Ngươi thật coi ta là kẻ đần. Công tử Linh là trọng thương, giết chết hắn chính là cổ thánh chi huyết bọn ngươi rót vào trong thân thể của hắn. Nếu như các ngươi kịp thời cứu trợ, công tử Linh sẽ không chết, là chính các ngươi không có năng lực, bản thân hồ đồ rồi trách đến người khác. Đồng Tuyền đã điều tra qua, chuyện lớn như vậy, nhất định phải tra rõ ràng, bằng không thì sẽ rất bị động. Tộc lão Hải Hoàng tộc đang muốn mở miệng, Đồng Tuyền bỗng nhiên nở nụ cười, cười vô cùng lạnh, chuyện này trách nhiệm tại ai, tử vong lại tại ai. Các tộc các ngươi đều rất rõ ràng, Lục Nghiêu ra tay đúng là hung ác, nhưng thời điểm các ngươi chặn đánh bọn người đồng đại, thủ đoạn liền thu liễm, liền không quá phận rồi. Còn có, các tộc các ngươi đều giả nên hồ đồ, hay là cùng liên thủ muốn chèn ép chúng ta Tử Viêm tộc. Nếu như là phía sau, ta không còn lời nào để nói, nhận thua, toàn thể người dự thi của Tử Viêm tộc, toàn bộ rút khỏi Thăng Long bảng. Sắc mặt các tộc nhìn không tốt, không có cái kiểu nói chuyện như vậy. Nếu như Tử Viêm tộc thật sự toàn thể bỏ thi đấu, tổn hại không phải Tử Viêm tộc, mà là mặt mũi lục đại tộc khác. Hơn vạn khách mời đang nhìn đây này, khó tránh khỏi sẽ để cho người ngoài đoán loạn, nhất là tại thời khắc mấu chốt đối chiến với Thiên Vương Điện này. Hù dọa ai? Bái Nguyệt tộc cười lạnh vừa muốn mở miệng, bỏ thi đấu. Đêm nay toàn thể rút lui khỏi. Thái độ của ta, đại biểu thái độ chiến tướng. Đồng Tuyền xoay người rời đi. Ba vị tộc lão mặt lạnh lấy đuổi kịp, nhưng trong lòng lại là một hồi ngâm khẽ, tiểu thư hùng phong không giảm so với năm đó a. Cái tư thái này, cái khí thế này, cái thủ đoạn này, cái miệng lưỡi này, khó trách tộc trưởng vẫn luôn tin tưởng nàng, dựa vào nàng, tham dự quyết sách trọng đại trong tộc. Thời khắc mấu chốt, người ta có thể chấn được chàng, dù cho đối mặt với lục đại hải tộc, cũng không sợ hãi chút nào. Tất cả hải tộc hai mặt nhìn nhau, làm thật. Người của Bái Nguyệt tộc đè lấy nộ khí, Đồng Tuyền, tỉnh lại đi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao. Cũng chỉ là hù dọa người mà thôi. Trở lại, chúng ta lần nữa nói chuyện. Cần phải nói chuyện chính là bọn ngươi. Là muốn cùng liên thủ chèn ép Tử Viêm tộc, hay là công bình công chính xử lý chuyện này. Thương lượng tốt rồi, cho ta một câu trả lời thuyết phục là được. Đồng Tuyền đi đến bậc thang, cửa lớn sau lưng ầm ầm đóng lại, đem đám tộc lão hải tộc tôn quý lại cường đại kia những chắn ở ngoài cửa, một chút tình cảm đều không cho. Cái này, Hải Hoàng tộc chỗ đó cười khổ, người của Thiên Mông tộc đều nở nụ cười. Một nam tử lắc đầu, nàng vẫn tính tình này. Nếu không phải nàng cứ bướng bỉnh như vậy, năm đó thật ta khả năng liền cưới nàng. Đáng tiếc, cuộc đời này vô duyên rồi, ta đã già, nhưng nàng lại trở lại thanh xuân. Tộc lão các tộc khác đều trầm mặt, một đám lão nhân đức cao vọng trọng, bị một nữ tử trấn trụ. Nói đi, nói chuyện gì? Nói chuyện làm sao định tính trách nhiệm công tử Linh tử vong, hay là nói chuyện làm sao liên thủ ức hiếp Tử Viêm tộc, Thiên Mông tộc chủ động rút khỏi, thực lực chỉnh thể của bảy đại hải tộc không phân mạnh yếu. Nhưng trong suy nghĩ lẫn nhau đều có một điều cân nhắc, Tử Viêm tộc tuyệt đối xếp hạng hàng đầu. Tử Viêm tộc rõ ràng cho thấy là muốn bảo vệ lấy Lục Nghiêu, bọn hắn không đáng vì chuyện này cùng Tử Viêm tộc náo cứng. Công tử Linh dù sao cũng đã chết rồi, chúng ta phải cho tất cả mọi người một lời. Chết tại trên tay Lục Nghiêu, chết tại cổ thánh chi huyết, chết tại cứu viện bất lực, ba cái lựa chọn, chỉ đơn giản như vậy. Thiên Mông tộc rời khỏi, thái độ rất rõ ràng, chuyện này chúng ta không trộn đều được rồi. Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc rất khó xử, liên hợp lục đại tộc đến tạo áp lực cho Tử Viêm tộc, chính là muốn cho Tử Viêm tộc trả một cái giá lớn, hoặc là để cho Lục Nghiêu cấm thi đấu, hoặc là xác định quan hệ thông gia, bất lực nhất cũng là phải trả chút ít giá. Thật không nghĩ đến thái độ Tử Viêm tộc lại cứng rắn như thế, vậy mà không quản muốn đắc tội lục đại tộc, nói lời càng là lại sung lại ác liệt. Một tên Lục Nghiêu mà thôi, đáng để bọn hắn làm như vậy. Mặc dù có thiên phú, nhưng thiên phú như vậy tất cả hải tộc đều có mấy người. La Sát tộc, Hải Hoàng tộc, liên tiếp liền rời đi, Yêu Man tộc cuối cùng cũng đi rồi. Thái độ Tử Viêm tộc cực kỳ cứng rắn, đều đem liên thủ ước hiếp chuyển đi ra, còn nói chuyện thế nào? Không có nói chuyện. Hoặc là các ngươi cam chịu số phận, hoặc là các ngươi làm đi. Ngày hôm sau, hải tộc tại lôi trường công bố nguyên nhân công tử Linh tử vong, chết vì cổ thánh chi huyết trong cơ thể cắn trả. Đội ngũ dự thi của Bái Nguyệt tộc đương nhiên không nguyện ý, nghẹn lấy cơn tức giận, nhìn hằm hằm lấy đội ngũ Tử Viêm tộc đang tiến vào lôi trường. Truyền nhân trực hệ của Kim Linh tộc Thường Hồng, tập trung vào Tần Mệnh, muốn đích thân chiếu cố hắn. Khách mời khắp nơi vẫn chưa hoàn toàn đến đây, bầu không khí trong lôi tràng đã liền khẩn trương cao độ. Đám truyền nhân chi thứ trực hệ của hai đại tộc Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc này đều đang nhìn chằm chằm. Cường giả Thiên Mông tộc đều muốn nhìn một chút xem Lục Nghiêu đối phó như thế nào. Thiên tài ngoại tộc có mạnh hơn nữa cuối cùng vẫn là ngoại tộc. Tộc nhân hải tộc đều có huyết mạch truyền thừa đặc biệt, ai mạnh ai yếu còn không có xác định được. Đợi tất cả người xem trình diện, 16 tòa ngọc thạch bia lơ lửng ở không trung, đám người khắp nơi trên quần sơn đều trông mong ngóng nhìn. Bốn vị trưởng lão thủ hộ lôi đài lớn tiếng tuyên cáo. Vòng thứ ba, trận đầu, bắt đầu. Tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung trên người Tần Mệnh, ngay cả trên 16 tòa bia đá đều toàn bộ hiện ra Tần Mệnh. Nhưng là, người đi ra không phải Tần Mệnh, mà là Phương Mục Ca. Hắn bước lớn lên đài, lớn tiếng mời chiến, Tử Viêm tộc, Phương Mục Ca, mời chiến. Lục Nghiêu đâu? Ngày hôm qua giết người, hôm nay không dám lên. Bái Nguyệt tộc chỗ đó đang kêu gào. Ta muốn khiêu chiến Lục Nghiêu, không phải ngươi. Thường Hồng đứng trên bậc thang. Lại không có lên đài, hắn cách không chỉ vào Tần Mệnh, lớn tiếng tuyên chiến. Hắc, thật sợ. Đổi cho ngươi ngươi cũng sợ, dù sao cũng là chết người rồi, không biết Tử Viêm tộc trả cái giá lớn gì rồi. Tử Viêm tộc có thể bảo vệ lấy Lục Nghiêu dự thi cũng không tệ rồi. Thật ngông cuồng, liên tục hai trận, trọng thương hai người, là nên thu liễm. Trên khán đài cũng vang lên tiếng nghị luận, đối với Tần Mệnh không có lên đài rất thất vọng, nhưng là có thể hiểu được. Ồn ào cái gì? Liền ngươi giọng lớn. Đồng Ngôn chỉ vào giận dữ mắng mỏ, một tay ôm lấy vai Tần Mệnh, ngửa đầu hô, Lục Nghiêu không đánh nữa, trực tiếp tiến vào 20. Toàn trường thoáng yên tĩnh, rất nhiều người đều nở nụ cười, vị thiếu gia Tử Viêm tộc này rất có cá tính. Tử Viêm tộc, xác định Phương Mục Ca tham chiến. Tất cả thủ hộ giả lôi đài quát hỏi. Xác định, Tần Mệnh tiến vào thất trọng thiên, tự động sắp xếp đi vào bảng 20. Đồng Ngôn ngửa đầu, tự hào hô lớn. Thất trọng thiên. Bốn vị lôi đài thủ hộ giả tất cả toàn bộ ngẩng đầu. Mắt sắc như đao, quét về phía Tần Mệnh. Khán đài các nơi, đám tộc lão hải tộc toàn thể bị hù dọa, đồng loạt nhìn về phía Tần Mệnh. Thất trọng thiên. Lục Nghiêu đột phá, lôi trường sau một đoạn thời gian rằng co rối loạn rất dài. Lúc này toàn trường lập tức xôn xao, thành từng mảnh kinh hô, không thể bình tĩnh được, rất nhiều người miệng đã thành hình o. Lục Nghiêu vậy mà đột phá đến địa võ thất trọng thiên. Lại còn là tại thời khắc mấu chốt nhất căng thẳng nhất này. Không chỉ để cho mấy vạn người trong ngoài đấu trường kinh ngạc. Cũng làm cho tất cả cường giả hải tộc trở tay không kịp, nhất là đối với Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc, giống như là bị người ta tát một cái vang dội, giòn tan. Tất cả kế hoạch chủ bị chặn đánh, đều bất thình lình bị thất trọng thiên trước mặt đụng đến máu tươi đầm đìa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám tộc lão tất cả hải tộc rốt cục hiểu, cũng vì cái gì Đồng Tuyền lại cực lực muốn bảo vệ lấy Lục Nghiêu, không quản đắc tội tất cả hải tộc, thì ra tối hôm qua, Lục Nghiêu là đang đột phá. Những thiên tài lục trọng thiên tấn cấp bảng 13 đều hai mặt nhìn nhau, đang xoa tay chờ cùng Lục Nghiêu đánh một hồi, người ta vậy mà một kiếm phi thiên rồi. Bốn vị trưởng lão thủ hộ lôi đài nhìn thấu thực lực của Tần Mệnh, gật đầu xác nhận, trực tiếp tuyên cáo, vòng thứ 3, trận đầu, Tử Viêm tộc Phương Mục Ca lên đài, mời các tộc tiếp chiến. Đã đột phá đến thất trọng thiên rồi, chẳng khác nào tự động tấn cấp đến bảng 20, trước mắt mà nói bài danh 18, không cần lại tham dự lục trọng thiên quyết đấu nữa. Khó xử nhất, khó khăn nhất có thể chính là Kỳ Trác Duyên. Ngày hôm qua vừa mới cùng người ta ước chiến, còn vô cùng khinh thường. Hiện tại trái lại, người ta trong vòng một đêm đã tiến vào thất trọng thiên, cùng cấp với ngươi rồi, mặc kệ ngươi có nguyện ý đánh hay là không nguyện ý đánh, ngươi đều phải đến đánh một hồi cùng Lục Nghiêu rồi. Hơn nữa còn phải dùng mạng đến đánh cược. Hỗn đản, Bái Nguyệt tộc chỗ đó đột nhiên có người hô một tiếng, chỉ vào Tần Mệnh giận dữ mắng mỏ, ngươi biết rõ bản thân muốn đột phá, so tất với cả Lục Trọng Thiên đều mạnh, ngươi còn muốn cùng công tử Linh quyết đấu. Ngươi đây không phải rõ ràng là đang khi dễ người khác sao? Bái Nguyệt tộc bên kia sững sờ, đúng vậy, Lục Nghiêu đã có thể ở trong một đêm đột phá, nói rõ khi trước liền đã có dấu hiệu đột phá rồi, tương đương nửa thất trọng thiên, đủ để nghiền áp tất cả cường giả Lục Trọng Thiên, ai không may cùng hắn đánh ai, thua không nghi ngờ. Biểu lộ trên mặt tất cả hải tộc khác đều đặc sắc rồi, La Sát tộc trực tiếp cười ra tiếng, đau thương Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc, đá chúng đống sắt. Hai tên ngu xuẩn kia, bị bại không oan. Không, vô cùng oan. Nếu như công tử Linh biết rồi, có tức giận đến nỗi xác chết đều vùng dậy hay không? Trước khi không đột phá, chính là Lục Trọng Thiên, phải đánh với các ngươi. Ai có ý kiến? Trong lòng Đồng Ngôn phải nói là thoải mái, nhìn bộ dạng Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc ăn móm, phiền muộn vài ngày qua đều quét qua hết. Đồng đại đều cảm thấy mở miệng ác khí. Tức chết các ngươi, đáng đời. Quá mức. Tất cả tộc lão hải tộc đều có chút nhìn không được nữa. Ta đã nói, tên Lục Nghiêu kia mạnh không hợp thói thường rồi. Vốn là miểu sát Diệp Thiếu Phong, lại là công tử Linh bị sống đánh đến chết rồi. Lục Nghiêu đều nhẹ nhõm mà thật không thể tin được. Tất cả siêu cấp thiên tài hải tộc địa võ thất trọng thiên đều nhìn về Tần Mệnh, có kinh ngạc, lại không có căng thẳng. Mới tân tấn thất trọng thiên chỉ có thể miễn cưỡng xem như thất trọng thiên, theo chân những người tiến vào này nửa năm trở lên, như bọn họ vẫn còn có chút chênh lệch. Lục Nghiêu có thể xưng hùng ở cấp bậc Lục Trọng Thiên, đến thất trọng thiên cũng chỉ có thể kế cuối. Tại trên Thăng Long bảng này, đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp, trong lòng bọn họ, bất kể là ai quyết đấu cùng Lục Nghiêu, đều tất thắng không thể nghi ngờ, cơ hội trắng kiếm lời một kẻ tiến vào thập cường. Ta trở về bế quan. Tần Mệnh chào hỏi, rời khỏi rồi đấu tràng, trở lại Thánh Sơn Tử Viêm tộc bế quan. Thừa dịp những người khác không ở đó, hắn vung ra Hắc Giao chiến thuyền, bế quan điều dưỡng. Mặc dù đã đột phá vô cùng thuận lợi, nhưng dù sao cũng mới tân tấn đột phá, cảnh giới cần vững chắc, cũng cần thích ứng. Hắc Giao chiến thuyền không chỉ có thời gian đầy đủ, lại có rất nhiều vương hầu, có bọn hắn chỉ đạo, Tần Mệnh có thể làm chơi ăn thật, tại thời gian ngắn nhất đạt đến trạng thái tốt nhất. Liên tiếp hai ngày, tiếng vỗ tay trong lôi chàng như sấm dậy, âm thanh ủng hộ, kinh hô liên tiếp vang vọng, mấy vạn người hò hét vang tận mây xanh. Vốn là Lục Cường sinh ra đời, lại là Lục Cường quyết đấu, xác định Tam Cường. Cuối cùng, Tam Cường hỗn chiến, luận định bài danh, ba người trong Lục Cường bị thua. Lần nữa hỗn chiến, xác định bài danh thứ tư đến thứ sáu. Lục Cường, tượng trưng cho xếp hạng sau cùng tại Lục Trọng Thiên, cũng là quang vinh chí cao, trực tiếp quan hệ đến địa vị tương lai của bọn hắn trong gia tộc. Phương Mục Ca đánh bại Thường Hồng, tấn cấp Lục Cường thành công, nhưng lại bởi vì thương thế nghiêm trọng, trong chiến đấu cạnh tranh Tam Cường đã bị, cuối cùng định vị cấp bậc thứ năm trong Lục Trọng Thiên tại Thăng Long Bảng, chính là tổng bài danh thứ 23. Phương Mục Ca đối với thành tích của mình không hài lòng lắm, nhưng lại không thừa nhận đối thủ cường đại cũng không được. Những đại tông đại phái trên khán đài kia tức thì chú ý tới, Tam Cường Lục Trọng Thiên toàn bộ đều là trực hệ hải tộc hoặc truyền nhân chi thứ, lần nữa chứng minh huyết mạch hải tộc cường đại. Tần Mệnh ban ngày bế quan trong Hắc Giao chiến thuyền, buổi tối rời khỏi chiến thuyền bế quan tại gian phòng, cảnh giới dần dần vững chắc, khí tức vô cùng cường thịnh. Liên tiếp hai ngày sau, Lục Trọng Thiên đấu võ chấm dứt, so đấu giữa thất trọng thiên chính thức bắt đầu. Đây mới là màn kịch hấp dẫn tại Thăng Long bảng, cuộc chiến thắng long chân chính. Quyết đấu giữa thất trọng thiên không chỉ thanh thế càng to lớn, tình cảnh càng rung động, càng mấu chốt hơn chính là, thiên tài trước 30 tuổi đạt đến cảnh giới này, các phương diện cũng đã vô cùng ưu tú, thực lực giữa nhau kém cũng không lớn. Hơn nữa thời gian tiến vào thất trọng thiên đều không quá dài, cơ bản tại nửa năm, ít có một năm. Bởi như vậy, lực lượng chiến đấu ngang nhau tràn đầy huyền niệm, đã chú định đặc sắc. Đánh cùng kỳ trắc duyên. Đánh cho đến chết, dùng đầu của hắn, đến chỗ của ta đổi tỷ tỷ ta. Đồng Ngôn thúc giục Tần Mệnh. Đồng Hân chịu không được hắn, lo lắng đến Tần Mệnh, trạng thái ngươi bây giờ thế nào? Rất có thể cảnh giới kỳ trác duyên là thúc thăng, nhưng hắn đã vững chắc trên dưới một năm rồi, so với ngươi vẫn là chiếm ưu thế rất lớn. Nàng biết rõ Lục Nghiêu nên còn có sát chiêu khác, mà dù sao cũng là mới tân tấn thất trọng thiên, lại chỉ mới hai ngày mà thôi, cùng các thất trọng thiên khác chênh lệch quá xa. Huống chi, kỳ trác duyên là thiếu chủ Bái Nguyệt tộc, con trai độc nhất của tộc trưởng, nhận đến bồi dưỡng so nàng cùng Đồng Ngôn đều muốn tinh tế. Người mang các loại bí thuật cường đại. Bọn người Phương Mục Ca đều dồn dập đưa ra ý kiến của mình. Tử Viêm tộc đang mang vinh dự, bọn hắn cũng hy vọng Tần Mệnh không nên bại quá chật vật, tốt nhất là có thể tới cái lưỡng bại câu thương. Kỷ Trác Duyên rất cẩn thận, hắn sẽ không dễ dàng ứng chiến. Tần Mệnh nhìn đội ngũ Bái Nguyệt tộc phía xa, Kỷ Trác Duyên hoàn toàn không có ý tứ muốn xuất chiến, vẫn là bị tộc nhân của hắn túm tụng trong đội ngũ, hơn nữa còn đang nói nhỏ nghị luận lấy cái gì. Trận đầu, ta lên. Đồng Hân không muốn luôn để cho Lục Nghiêu lên trận đầu. Ta đến, đợi chờ đã lâu rồi. Tần Mệnh gọi Đồng Hân dừng lại, không đợi người khác nói chuyện, hắn đã một phát nhảy ra, rơi vào trên lôi đài, hét to với toàn trường, Lục Nghiêu. Mời chiến, trưởng lão thủ hộ lôi đài đã được đổi mới, chăm miệng một lời, giọng nói như chuông đồng, nổ vang lôi trường, thất trọng thiên, vòng thứ nhất, trận đầu, Tử Viêm tộc Lục Nghiêu đăng tràng, mời tất cả hải tộc nghênh chiến. Thường Ngọc Lâm cách rất xa cùng Kỷ Trác Duyên trao đổi ánh mắt sau, thấp giọng nói, Lạc Hoa. Lên. Kim Linh tộc, Lạc Hoa. Tiếp chiến. Một nam tử uy mãnh bước đi lên lôi trường, tóc dài bay múa, giữa tròng mắt đen nhánh khép mở như hiện tinh mang. Lạc Hoa, đệ tử thân truyền của chiến tướng Kim Linh tộc, thiên phú tuyệt luân, không kém gì truyền nhân trực hệ Kim Linh tộc. Hắn đạp lên lôi đài, khí thế cuồng liệt bộc phát, sông tuôn ra 500 thước lôi đài, như là sóng cồn màu vàng đang cuộn trào mãnh liệt, lập tức khiến cho toàn trường kinh hô. Khí chàng vừa ra, có thể cảm nhận được cái khí thế hung hãn cùng thanh thế vượt qua cường giả lục trọng thiên. Thất trọng thiên, thủ vòng trận đầu. Bắt đầu, tất cả thủ hộ giả lôi đài cùng kêu lên hô lớn, ngưng thần chăm chú nhìn chằm chằm chặt chẽ Tần Mệnh cùng Lạc Hoa. Tần Mệnh sát tâm quá nặng, nghênh chiến hai trận, một chết một phế, còn để cho trưởng lão thủ hộ bị phạt rời trường, còn Lạc Hoa nhất định là bị Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc ủy thác, muốn đến báo thù. Bốn vị thủ giả lão rất rõ ràng trận chiến này không phải luận võ, mà là trận sinh tử đấu. Bọn hắn phải ra tay tại lúc cần thiết, phòng ngừa lại xuất hiện thương vong. Kẻ hèn nhát. Đồng Ngôn oán hận trừng mắt nhìn Kỷ Trác Duyên, quá ghê tởm, quá âm hiểm rồi. Dùng tình huống Lục Nghiêu hiện tại, chỉ có thể đánh một trận, hoặc là bại lui, hoặc là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó liền không cần Kỷ Trác Duyên ra sân. Dù cho Lục Nghiêu may mắn thắng, cũng là thân thể bị trọng thương, lại đối chiến với Kỷ Trác Duyên thua không nghi ngờ. Kỷ Trác Duyên không có để ý tới ánh mắt của Đồng Ngôn, khóe miệng ôm lấy nụ cười lạnh, một tên gia nô mà thôi, tại trước mặt quyền thế, chỉ có thể dãy dụa. Ta có thể điều động vô số nhân lực cùng tài nguyên chèn ép ngươi, ngươi thì sao? Một mình đến chiến mà thôi. Lạc Hoa cường thế, trong tay là một thanh trọng kiếm màu vàng, tiếng như lôi đình, đao kiếm không có mắt, lôi trường vô tình. Mời. Đáy mắt Tần Mệnh dẫn hiện ra tia lôi, lôi thiểm trong khí hải thức tỉnh, người cùng linh giao hòa, một cỗ lôi uy tràn ngập trời đất, vòm trời lần nữa hôn ám, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Chiến. Lạc Hoa gào thét, trọng kiếm màu vàng quét qua, tuôn ra cường quang ngút trời, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, khí diễm như lửa, uy lực một kiếm như thiên quân vạn mã lao nhanh, sóng khí màu vàng trên lôi tràng tùy theo sôi trào, tầng trước ngã xuống, tầng sau tiến lên xông về phía Tần Mệnh, một cỗ uy lực hủy diệt, bao phủ lôi trường. Bất kỳ một thất trọng thiên nào cũng không thể khinh thường, bất kỳ một ai có thể ở trước 30 tuổi đi đến một bước này, đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Lạc Hoa tiện tay một kích, liền tuyên bố rõ ràng với toàn trường, ta là cường giả. Tần Mệnh cũng không kém, lôi uy tràn ngập, lôi chiều bạo động, trăm ngàn tia sét như là bầy rắn mở cống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đón đánh sóng cồn màu vàng. Oanh một tiếng nổ lớn rung trời, lôi trường chỉnh thể sôi trào, như là mưa to gió lớn rơi xuống đại dương mênh mông, rung động lòng người. Lạc Hoa dẫn theo trọng kiếm màu vàng thẳng hướng Tần Mệnh, cường thế vô cùng, một loại khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn. Lôi bằng bí thuật, thập phương tuyệt ảnh. Tần Mệnh nghênh chiến Lạc Hoa, cực tốc chạy như điên, sau liên tiếp những đoàn sét phát nổ, hắn kéo dài qua hơn trăm thước, xuất hiện tại trước người Lạc Hoa, toàn thân bạo động lôi chiều, một đầu lôi hùng ngạo nghễ thành hình, trong tiếng toàn trường kinh hô, dựng người mà lên, bạo kích như Thái Sơn áp đỉnh. Mở cho ta, Lạc Hoa quát chói tai, trọng kiếm màu vàng lập tức tăng vọt kim quang, chiếu sáng hơn vạn người trên lôi trường, một kiếm ngút trời, giống như là muốn xò xuyên qua vòm trời. Phốc, oanh, lôi hùng phát nổ, bị lực bổ làm hai nửa. Ngay cả lôi chảo đều không khống chế được, chụp về phía bên cạnh. Tốt! Phương hướng Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc, toàn thể hô lớn, kịch liệt ủng hộ. Hí! Thật mạnh! Trên khán đài vang lên tiếng sợ hãi như mọc thành phiến. Bọn hắn đã tận mắt thấy qua lôi hùng cường hãn, giờ khắc này lại bị sống sờ sờ chém thành hai nửa. Lạc Hoa mạnh, kim kiếm càng mạnh hơn nữa, hắn thế như mãnh thú, bay lên trời. Một cước đạp về phía Tần Mệnh, cường quang màu vàng trong trời đất lập tức bạo động, như là trùng trùng điệp điệp sóng dữ. Ngọn trước ngã xuống, ngọn sau tiến lên trùng kích Tần Mệnh, thanh thế quá to lớn rồi, tiếng vỗ tay của vô số nam nữ trên khán đài như sấm dậy, kích động lại ủng hộ. Tần Mệnh không ngừng quay cuồng, liên tục lui về sau, trong nháy mắt đã lùi đến bên bờ lôi đài. Một cước đạp không, suýt chút nữa ngửa mặt ngã quỵ. Cẩn thận! Bọn người Đồng Hân kinh hô, thay hắn rơi rớt mồ hôi. Oanh! Toàn thân Tần Mệnh phát nổ sấm sét, thân thể hoàn toàn biến mất, gần như cùng một thời gian, ngoài 50 thước có mảnh đoàn sét nổ tung, Tần Mệnh kinh hồng thoáng hiện, lần nữa biến mất, xuất hiện tại sau lưng Lạc Hoa, cách mặt đất 5 thước. Khi đoàn sét nổ tung, Tần Mệnh hiện thân, hắn giơ lên cao trọng quyền, hung hăng đánh tới phần gáy Lạc Hoa, toàn thân sấm sét tán loạn, tóc dài bay múa, khí thế như mãnh thú, một đầu lôi xà ầm ầm thành hình, tiếng rít gào khàn khàn trời cao, tráng kiện, chân thật, hung mãnh. Lôi xà quấn chặt lấy Tần Mệnh, đầu rắn theo trọng quyền xuất kích. Lạc Hoa động đến không sợ, mạnh mẽ chuyển hướng, một kiếm xé trời, chém về phía Tần Mệnh. Trong một cái chớp mắt, bên bờ bị tập kích, hắn vậy mà làm ra tư thế đồng quy vu tận. Hình ảnh dường như dừng lại. Toàn trường nín thở ngưng thần. Giữa không trung, Tần Mệnh nộ kích, lôi xà khổng lồ như là lôi thú thủ hộ, quấn quanh lấy hắn, giữ tợn rít gào khàn khàn. Đầu rắn như cối xay về ánh xanh chói mắt, nuốt về phía đầu Lạc Hoa. Trên lôi đài, Lạc Hoa chuyển hướng, kim kiếm quét ngang, như là vòng kiêu dương màu vàng, tách ra lấy uy năng khủng bố, trực tiếp chém về phía người Tần Mệnh. Bốn vị trưởng lão thủ vệ sẵn sàng trận địa, biểu lộ ngưng trong điện quang hỏa thạch, Tần Mệnh cùng Lạc Hoa mạnh mẽ đối kích, Lạc Hoa kim kiếm vô địch, đi qua ngang trời, trong nháy mắt đem Tần Mệnh chặn ngang chặt đứt, kim quang cuồng liệt theo đó chìm ngập lấy hắn. Bên ngoài rất nhiều người kinh hô thét lên, nhưng đồng tử Lạc Hoa bỗng nhiên co lại, sắc mặt khẽ biến, không tốt. Một đoàn sấm sét táo bạo cùng lúc nổ tung ở trước mặt hắn, đinh tai nhức óc, cường quang chói mắt, Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện, lại đồng thời bạo kích, vừa vặn là đánh nghi binh, lần này không tốn thời gian ngưng tụ linh lực, càng không để cho hắn có thời gian phản ứng, trong một cái chớp mắt trực tiếp đánh ra 10 vạn cực cảnh. Không, cảnh giới tăng lên, nguyên lực lột xác, một kích này vượt qua 10 vạn, uy lực bạo tăng thêm 2 vạn. Oanh! Trọng quyền đả kích tại ngực Lạc Hoa, linh lực thuẫn nổ tung tóe, đả kích lồng ngực, trong chốc lát đem Lạc Hoa phóng ra ngoài. Giữa không trung, Lạc Hoa liên tục thổ huyết, ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, hít thở không thông, nhưng kim quang toàn thân tại thời khắc cuối cùng đã dốc lòng cứu lấy, đón đỡ trọng quyền, đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là cảm nhận được đau nhức kịch liệt như muốn vỡ vụn, huyết dịch nơi trái tim ngược dòng, toàn thân thống khổ khó nhịn. Tần Mệnh như chớp truy kích, lần nữa phóng thích thập phương tuyệt ảnh, trong mấy cái nháy mắt liền đuổi theo Lạc Hoa, một tiếng giống to phóng mạnh lên trời, đại hỗn độn chân lôi quyết, kim diệu loạn lưu quyền. Lạc Hoa giận dữ hét to, cường thế chuyển hướng, không đợi rơi xuống đất, trọng kiếm đã nộ chém về phía trước, tốc độ phản ứng kinh người. Nhưng mà, Tần Mệnh tuôn ra một quyền, đoàn sét bạo tạc. Sóng âm dữ dội rong trời qua không gian, như là gợn sóng thực chất, không chỉ màng tai Lạc Hoa đã ông ông mất đi thính giác, thế công cũng lập tức thác loạn, rất nhiều người xung quanh lôi đài nghẹn ngào kêu thảm thiết. Rụt lại cổ che lấy lỗ tai, rất nhiều thực lực hơi yếu, toàn thân loạn chiến, đầu một mảnh hỗn độn, đã mất đi ý thức, thanh âm quá vang rồi, như là võ pháp sóng âm, lực xuyên thấu kinh người. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, Tần Mệnh cất bước chạy như điên, liên tục bạo kích, mỗi một quyền oanh ra, đều nương theo lấy bạo hưởng kinh hồn, đều rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người Lạc Hoa. Lạc Hoa gào thét, điên cuồng, dẫn theo kim kiếm hung ác phản kích, nhưng vẫn như cũ bị Tần Mệnh đè nặng từ giữa không trung đánh đến lôi trường. Liên tục tháo chạy tại lôi trường, toàn trường bỗng loạn, vô số người kêu thảm thiết, bị tiếng nổ lớn chấn đến mê loạn, ngay cả cường giả thất trọng thiên đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, lại quật cường nhìn cục diện chiến trường. Rất nhiều trưởng lão tức thì ngưng thần chú ý, lộ ra kinh hãi. Tốt thay cho một mảnh kim diệu loạn lưu quyền. Đủ mạnh. Bành bành bành, lôi quyền như là ánh sáng lung linh đầy trời, lại như là mưa to gió lớn, đánh vào trên người Lạc Hoa, mặt, ngực, phần bụng, bả vai, cánh tay, kim kiếm, vân vân đánh chính là toàn thân hắn loạn chiến, thất khiếu phun máu, ngay cả kim kiếm đều suýt chút nữa rời khỏi tay. Trong nháy mắt, Tần Mệnh chạy nhanh 300 thước, đánh ra 30 đạo trọng quyền, một kích cuối cùng trùng trùng điệp điệp đánh vào phần bụng Lạc Hoa. Lạc Hoa oa thổ huyết, cách mặt đất bay ngược, thẳng tiến không lùi, cường đại vô cùng. Tốt! Tử Viêm tộc bên này kịch liệt hò hét, khiêu khích phía Kim Linh tộc bên kia. Giết chết hắn, ta nhận tỷ phu ngươi. Đồng Ngôn kích động hô lớn. Đặc sắc, xinh đẹp, tỷ phu, chơi hắn. Đồng Kỳ máu nóng sôi trào, nhưng một tiếng đi ra, giống như không đúng, muội phu, chơi hắn. Mọi người trong Tử Viêm tộc nhất thời trợn mắt trắng, người đây thác loạn rồi. Lạc Hoa, Thường Ngọc Lâm rót linh lực vào thanh âm, truyền đến lôi trường, làm tỉnh giấc Lạc Hoa bị đánh ngu rồi. Lạc Hoa chật vật rơi xuống đất, miệng đầy là máu, đột nhiên lắc lắc đầu, phát ra tiếng gào thét. Không chút suy nghĩ, thậm chí không có thời gian nhìn xem Tần Mệnh ở đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây chính là chiến trường, ngươi phải khắp nơi khống chế tiên cơ, nếu không thua là không nghi ngờ. toàn thân hắn tinh khí như lửa, đem hết toàn lực chém ra kim kiếm, oanh một tiếng bộc phát, cường quang màu vàng như là sóng dữ lao nhanh, kéo dài qua không gian, phấp phới khắp toàn trường. Trong cường quang màu vàng, vậy mà xuất hiện hai chiến hồn cường đại, một cái sát ý xông lên trời, trong tay cầm trọng kiếm, bổ về phía Tần Mệnh, uy lực một kiếm, khí thôn sơn hà, to lớn không gì sánh được, một cái cưỡi mãnh cầm, phóng nhanh lên trời cao, lại đột nhiên lao xuống, như là thiên thạch màu vàng, từ trên trời giáng xuống. Hai đại chiến hồn, tung hoành giữa sóng dữ màu vàng, đánh ra một mảnh sát tràng kinh người. Đại hỗn độn chân lôi quyết, hỗn độn cửu trọng trưởng, Tần Mệnh liên tiếp lui về phía sau. Sau hơn 20 bước lại lần phóng thích đại hỗn độn chân lôi quyết. Lôi chiều lao nhanh, như sóng cả mãnh liệt, như xà chiều. Dùng tư thế cuộn sạch quét ngang, chính là tháo chạy lao nhanh mà đến kim quang. Dùng Tần Mệnh làm trung tâm, lôi chỉ hơn 100 thước cuộn trào mãnh liệt thành hình. Tần Mệnh ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, tóc dài nhảy múa cùng loạn. Một bóng người mơ hồ đến cực lớn ngạo nghễ hiện thân từ sâu trong lôi chiều. Đầu ngẩng lên, gào thét ra thiên âm lôi đình. Mặc dù chỉ có nửa người, nhưng vẫn là cực lớn. Nó như là chân thật tồn tại, hoặc như là lôi thần. Vượt qua cảnh giới, võ pháp càng trở nên mạnh hơn nữa, là hai đại chiến hồn cường thế đột kích, bóng người đẩy ra hai mảnh lôi chiều, một kích về phía trước, một kích bay lên không, lôi chiều hóa thành bàn tay to lớn, lòng bàn tay trải rộng thanh lôi, như là vân tay rõ nét. Một màn này, lần nữa rung động toàn trường, ngay cả đám người Kỳ Trác Duyên cũng có chút thất thần, cảm nhận được lôi uy lớn lao, kinh ngạc trước hình ảnh kinh khủng kia. Ầm ầm bạo hưởng, như là sấm sét nổ tung, lại như kiêu dương nổ tung tóe, lôi trưởng cùng chiến hồn liên tiếp hủy diệt, đồng quy vu tận. Năng lượng tán loạn trào lên tứ tán, vượt qua lôi đài, chạy về phía khán đài, rất nhiều người sợ hãi suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Cái cảnh tượng này quá kinh khủng rồi. Chấn, bốn vị thủ hộ giả lôi đài cùng hô lớn, phóng xuất ra hào quang đầy trời, bao phủ 500 thước lôi đài, cưỡng ép ngăn trở năng lượng tiết ra ngoài. Lôi đài kịch chiến hơi chút bình phục. Nhưng kim quang vẫn còn lao nhanh, sấm sét vẫn còn tán loạn, nguy hiểm đến căng thẳng, hơn vạn người hết sức chăm chú, hô hấp đều ồ ồ, quá kịch liệt rồi, quá kích thích rồi, thật ngông cuồng mãnh liệt, liên tiếp đả kích để cho rất nhiều người đáp ứng không xuể, rất nhiều người lần nữa cảm nhận được Tần Mệnh cường hãn. Mới tấn thất trọng thiên mà thôi, vậy mà có thể chính diện mạnh mẽ đỡ được nhân vật như vậy, hơn nữa còn vững vàng chiếm lấy thượng phong. Quả thực không thể tin được, ngay cả Đồng Ngôn Đồng Hân đều rất kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được đây là sự thật. Lục Nghiêu vậy mà cường hãn đến tình trạng này. Tần Mệnh dữ dội thở dốc, liên tiếp đột kích, liên tiếp võ pháp biến hóa, không có bất kỳ ngừng lại. Đối với hắn mà nói chính là tiêu hao cùng khảo nghiệm cực lớn, linh lực trong cơ thể đều có chút hỗn loạn, suýt chút nữa đã mất đi khống chế. Bên ngoài 200 thước, Lạc Hoa lắc lư đứng lên, cường quang màu vàng hội tụ thành áo giáp, oai hùng phi phàm, chiến ý dâng cao. Lạc Hoa, lên! Để cho Lục Nghiêu kiến thức thực lực truyền nhân chiến tướng Kim Linh tộc. Đứng vững vàng, đánh cho ta. Ngươi là Lạc Hoa, truyền kỳ bất bại của chúng ta. Ngươi còn không thắng được một kẻ mới tân tấn thất trọng thiên. Lạc Hoa, ngươi là kiêu ngạo của chúng ta, lên tiếp tục chiến đấu. Đội ngũ Kim Linh tộc lớn tiếng la lên, khuyến khích cho Lạc Hoa. Lạc Hoa đứng thẳng người lên, như là tôn chiến thần, gắt gao dán mắt vào Tần Mệnh. Con mắt đều biến thành màu vàng, toàn thân hừng hực kim quang. Giống to một tiếng, cách 200 thước bổ ra một kiếm. Lôi trường nổi lên tiếng gió, kim quang quay cuồng, lôi đài rung rung dữ dội. Kiếm quang màu vàng nhanh chóng tập kích, ngưng đến không tiêu tan, ngược lại duy trì bành trướng, cho đến khi to đến 35 thước, mới mênh mông cuồn cuộn lao tới Tần Mệnh. Tần Mệnh lù lù bất động, vung trọng quyền chính diện đối chiến. Quyền phong gào thét, quyền thế lôi động, nguyên lực đều giống như bạo động không gian. Oanh một tiếng bạo hưởng, quyền thế vô cùng, đánh tan ánh kiếm cực lớn, nổ thành nửa trời kim quang, như là màn mưa rơi vãi xung quanh. Một kiếm này uy lực rất mạnh, nhưng mọi người lại cứ cảm thấy thiếu một chút gì đó. Ý nghĩ này vừa vặn bay lên, lại là một đạo kiếm mang kéo dài qua lôi đài, nhấc lên kim quang sôi trào, chém về phía Tần Mệnh. Ánh mắt Tần Mệnh sắc bén, mạnh mẽ đập tới một quyền, nổ nát trọng kiếm thứ hai. Ngay sau đó, trọng kiếm thứ ba tập kích giết đến, uy lực so với khi trước mạnh hơn, thanh thế càng lớn hơn. Tần Mệnh hội tụ sấm sét nơi trọng quyền, lần nữa băng diệt kiếm quang, âm thanh nứt vỡ vang ra, sóng cồn màu vàng quay cuồng. Trọng kiếm quang thứ ba không phải trọng điểm, dường như bây giờ mới bắt đầu, Lạc Hoa tóc dài nhảy múa cùng loạn, toàn thân trên dưới lưu chuyển kim quang, khí thế duy trì tăng vọt, như là thức tỉnh, chiến ý ngút trời, hắn múa máy trọng kiếm màu vàng, lần nữa bổ ra một kiếm, trọng kiếm thứ tư tăng vọt mấy chục thước, cắt ngang chém qua lôi đài, xoáy lên kim mang trăm ngàn trượng. Oanh! Tần Mệnh lần nữa đánh tan, chủ động thẳng hướng Lạc Hoa. Nhưng mà, kim đào thiên trọng kích, Lạc Hoa gào thét, âm động lôi trường, truyền khắp núi xa. Hắn múa kiếm chiều càng lúc càng nhanh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, càng kinh người hơn là, miệng hắn ho ra máu, ánh mắt dữ tợn, như là đang thiêu đốt lên sinh mệnh, để cho lòng người lạnh ngắt. Từng trọng kiếm mang đánh xuyên qua không gian, cả phiến lôi trường đều giống như đại dương mênh mông như bạo động. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 10, tầng thứ 15, vẻ mặt Tần Mệnh rốt cục cũng trở nên nghiêm trọng, kiếm quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dày đặc, quả thực như là kiếm chiều bạo kích, hắn bị chặn đánh tại ngoài trăm trượng, lại không cản lui về phía sau, trọng quyền đã không cách nào ngăn cản kiếm chiều, sấm sét toàn thân hắn nhảy múa cùng loạn, bạo vũ cùng lôi. Lôi đình thiên âm, lôi hùng bạo kích, kim diệu loạn lưu quyền vân vân liên tiếp thi triển, 500 thước lôi đài biến thành đại dương mênh mông bạo động, kim quang ngập trời, kiếm chiều lao nhanh, gần như bao phủ toàn trường, cùng oanh loạn tạc đối với Tần Mệnh. Đại chiến, sôi trào, 16 tòa ngọc thạch bia trôi nổi ở trên không, chuyển động rất nhanh, nhưng lại nắm bắt không đến tiết tấu chiến trường. Đám người trong ngoài lôi chàng nhìn đến hoa mắt, vừa kích động vừa khẩn trương. Đám thiên tài lục trọng thiên đều âm thầm hít thở, chênh lệch a chênh lệch, dùng tình huống bọn hắn hiện tại, không có khả năng thi triển ra võ pháp quy mô như vậy, quá to lớn rồi, toàn diện đả kích, toàn diện tập kích, mà càng lúc càng nhanh. Lạc Hoa thương thế nghiêm trọng, nhưng gần như là đang bạo tẩu, hai tay điên cuồng múa trọng kiếm, gần như nhìn không tới bóng dáng hai tay, kiếm chiều trùng trùng điệp điệp, liên miên bạo kích. Sư phụ của hắn có thể đánh ra 1000 trọng bạo kích, hắn thì sao? Cực hạn là 100 trọng kích. Hôm nay, ta muốn đột phá. Tần Mệnh bị dìm ngập vào sâu trong kiếm chiều, như là đặt mình vào trong sóng to gió lớn, hung hiểm vạn phần, tùy thời đối mặt với nguy hiểm tử vong. Hắn thi triển thập phương tuyệt ảnh, không ngừng biến ảo phương vị, võ pháp cùng trọng quyền chặn đánh, liên tục sụp đổ lấy kim mang cực lớn. Giao phong kịch liệt, tình cảnh rung động. Bốn vị trưởng lão thủ hộ không thể không lần nữa mở ra thủ hộ, phong khốn mảnh không gian này. Bọn người Thường Ngọc Lâm kích tình hô lớn, vì Lạc Hoa hò hét, vì Lạc Hoa ủng hộ. Chính là như thế này, đây mới là Lạc Hoa chúng ta biết. Lôi hùng bạo kích, Tần Mệnh phóng thích lôi hùng, cất bước chạy như điên, dễ như trở bàn tay như liên tục đâm cháy tam trọng kiếm chiều, bày ra sự cường đại thuộc về hắn. 80 trọng. Lạc Hoa miệng lớn thổ huyết, điên cuồng, hai tay đều muốn nổ tung tóe, máu tươi văng khắp nơi, làn da chảy ra vết máu tí ti, đã biến thành một huyết nhân, uy lực kiếm thế mặc dù cường hoành, nhưng đối với hắn lại tiêu hao càng lớn. Điên cuồng, Tần Mệnh nội chiến không ngớt, bất luận là quần chiến hay là đơn đấu, hắn đều thành thạo, càng không có khả năng lùi bước. Kim quang trên lôi trường như biển, gió lớn gào thét tàn sát bừa bãi, rất nhiều người đã hoàn toàn nhìn không tới cảnh tượng bên trong, chỉ có thể cảm nhận đến kiếm quang kịch liệt cùng âm chiều va chạm khủng bố. Bọn hắn vì Lạc Hoa cường thế mà rung động, càng thêm vì Lục Nghiêu hoàn toàn không sợ hãi mà thán phục, cái này đều giết không chết. Thứ 99, Lạc Hoa miệng lớn ho ra máu, linh lực gần như hao hết nhưng lại càng thêm điên cuồng. Mấy chục thước kiếm quang, như là cự kiếm thực chất, sát uy xông lên trời, bình chướng thủ hộ rung động lắc lư, xé rách không gian, bày ra Lục Nghiêu. Lục Nghiêu không thể không bội phục, cái thế công này để cho hắn nghĩ tới Bá Đao Bách Trảm, nhưng lại rõ ràng cao xa hơn Bá Đao Bách Trảm, thanh thế cũng to lớn như thế, uy lực kỳ công kích lại tuyệt đối, sóng sau cao hơn sóng trước, vậy mà tới gần 100 trọng kích còn không ngừng dừng lại. Tần Mệnh điên cuồng bạo kích, chính diện đối oanh trọng kiếm quang thứ 99. Phốc phốc, kiếm quang tán loạn, nhưng dư uy lại bổ ra lồng ngực của hắn, máu tươi bắn tung tóe, còn đem hắn bổ lui hơn 100 thước, suýt chút nữa liền rơi xuống ngoài lôi đài. Tần Mệnh trong lòng hoảng hốt, máu của ta. May mắn chiến trường bạo loạn, cũng đều là hải dương màu vàng, toàn bộ đều giống như màu vàng. Nếu không một mảnh tơ máu này có thể để cho hắn bạo lộ trước thời hạn. Hắn cưỡng ép dừng lại, thanh lôi loạn kích, chôn vùi những phần kim huyết kia, để tránh ngoại nhân chú ý. Hắn chủ động thẳng hướng Lạc Hoa, cất bước chạy như điên, tốc độ tăng lên tới cực hạn, thập phương tuyệt ảnh lại hiện ra, liên tục phát nổ, vượt qua không gian, trước mặt mà lên. Kim đào thiên trọng kích tầng 100. Khi mà Lạc Hoa bên bờ đánh ra kích thứ 100, Tần Mệnh đã treo lên thủy triều màu vàng bạo loạn cường thế tới gần, trong tay nâng lên đóa lôi liên sáng đỏ đến tinh xảo, đang nhanh nhẹn tách ra, nhụy hoa hoàn toàn do thanh lôi đan vào, như là một mảnh lôi trùng hủy diệt, theo Tần Mệnh đẩy về phía trước, vọt tới kiếm chiều mạnh nhất vừa mới phát ra tầng thứ 100. Oanh, một lần bạo tạc dữ dội dẫn bạo tại lôi đài, năng lượng điên cuồng như là hoang thú giận dữ hét to, lại vừa giống như núi lửa phun trào. Vô số kiếm quang cùng sấm sét đan vào bên trong tứ tán lao nhanh, đụng chạm lấy bình chướng quanh lôi đài. Răng rắc, rậm rạp chẳng chịt khe hở bò đầy bình chướng, năng lượng bên trong không khống chế được như là vô số cự thú đang gào thét trùng kích, mắt nhìn bình chướng muốn nứt vỡ, đám thiên tài xung quanh lôi đài cả kinh liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có tộc lão từ khán đài nhảy xuống, thủ hộ đến phía trước bọn hắn. Chấn! Bốn vị thủ hộ giả lôi đài cùng hét to, phóng thích quang trụ vạn trượng, chấn thủ lôi đài, cả phiến lôi trường đều biến thành đại dương hào quang mênh mông, tràn ngập các nơi, hình thành thủ hộ toàn diện. Cùng lúc đó, sâu trong năng lượng bạo động, một đóa lôi liên nở rộ, to 100 thước, hào quang ngập trời, nứt vỡ tất cả kim quang, hủy diệt kiếm chiều thứ 100, Lạc Hoa bị tia lôi dẫn chìm ngập, bị năng lượng đánh lui, trọng kiếm màu vàng rời khỏi tay, không thể đánh ra trọng kiếm chiều thứ 101 hắn đợi chờ. Uy lực này lôi pháp của Lục Nghiêu đang phong tạo cực rồi. Phương Mục Ca cũng nhịn không được cảm khái, giờ khắc này trong lòng thật có chút bội phục rồi, khí hải của hắn là tăng gấp 2, đây mới là nơi đáng sợ. Đồng đại bị tình cảnh dữ dội bên trong lôi đài làm cho rung động rồi, Lục Nghiêu đáng sợ không chỉ tại võ pháp, là khí hải của hắn gấp 2 lần người thường, có thể làm cho hắn múa bút không hề cố kỵ, các loại siêu cấp đại chiêu tùy tiện sử dụng, hơn nữa còn có thể phối hợp 10 vạn cực cảnh không tiêu hao linh lực. Cùng hắn tác chiến, kỳ thật tương đương đối mặt chính là 3 kẻ như hắn. Lúc năng lượng tản ra, sấm sét tiêu tán, hiện ra tình huống trong lôi đài. Tần Mệnh cùng Lạc Hoa cách xa nhau trăm trượng, đều đang kịch liệt thở gấp, y phục Tần Mệnh rách nát, tóc tai bù xù, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng thoạt nhìn không có nhận đến tổn thương thực chất gì, nhưng Lạc Hoa lại lung lay sắp đổ, toàn thân là máu, như là mặt đất rạn nứt, máu tươi ràn rụa, nhìn thấy mà giật mình. Một hồi phóng thích cực hạn, dung chuyển lôi trường, võ pháp như thế, kỹ nghệ như thế, để cho rất nhiều thất trọng thiên bên ngoài lôi chàng xấu hổ. Thậm chí để cho những thị vệ bát trọng thiên kia, đều cảm thấy không bằng thiên tài chính là thiên tài. Tư thế vút bay lên trời, kinh thái tuyệt diễm, để cho người ta kính nể, thậm chí là sợ hãi. Đồng Kỳ, Đồng Phỉ thật sâu than thở lấy. Mạnh, đây chính là chênh lệch giữa bọn họ và thiên tài. Dù cho tương lai ngày nào đó bọn hắn thật sự trở thành thất trọng thiên, cũng đánh không ra thế công như vậy, càng hiện ra không ra quyết đấu đỉnh phong đặc sắc như vậy. Tần Mệnh sau khi điều tức, lần nữa phóng thích lôi chiều, một đầu lôi xà trắng kiện ầm ầm thành hình, dài chừng 6-7 thước, quấn quanh lấy thân thể của Tần Mệnh, đầu rắn xanh biếc ngẩng cao lên, phun ra nuốt vào lưỡi rắn sấm sét. Sấm sét vốn là năng lượng tự nhiên có lực phá hoại mạnh nhất, điên cuồng nhất, lôi xà lộ ra hung uy, mang đến cho rất nhiều người cảm giác nguy hiểm đậm đặc. Lạc Hoa hồng hộc thở hổn hển, miệng vết thương toàn thân hừng hực như kim châm, sát uy tràn ngập, áo giáp kim quang chói mắt. Mọi người căng thẳng cùng đợi, cái tên Lục Nghiêu này quả nhiên rất mãnh liệt, vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ, còn vững vàng chiếm cứ lấy quyền chủ động. Kế tiếp, Lạc Hoa phản kích như thế nào? Nhưng mà, Lạc Hoa giằng co trong chốc lát, đột nhiên thu liễm kim quang, quay người đi xuống lôi đài. Nhận thua. Toàn trường ngạc nhiên, đây là như thế nào rồi? Lạc Hoa, ngươi làm gì? Ngươi còn có võ pháp không có thi triển đi ra, ngươi còn có thể tiếp tục đánh. Đám người Thường Ngọc Lâm kỳ quái, làm sao không đánh nữa? Thua. Lạc Hoa đi xuống lôi đài, đi chưa được mấy bước, một ngụm máu loãng phun tới, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa không có quỳ trên mặt đất, miệng vết thương toàn thân như hỏa thiêu đau nhức kịch liệt. Hắn chính xác còn có võ pháp, nhưng chưa hẳn có thể áp chế Lục Nghiêu. Nhất thời giao thủ, nhưng lại là mấy trăm hiệp va chạm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Nghiêu cường đại. Hơn nữa, vì phóng thích kiếm chiều thiên trọng kích, thương thế tăng thêm, lại bị sấm sét cuối cùng đánh rạn nứt thân thể, hắn hiện tại không thích hợp tái chiến nữa. Bằng không thì, một khi xuất hiện lỗ thủng, kết cục rất có thể chính là công tử Linh thứ hai. Nhận thua. Lạc Hoa, ngươi cũng có lúc nhận thua. Người của Kim Linh tộc không thể tin được lỗ tai của mình. Trong thế hệ này, thanh danh Lạc Hoa không kém hơn so với Thường Ngọc Lâm. Hơn nữa dũng mãnh thiện chiến, cường thế phái cứng, là chiến thần trong suy nghĩ của rất nhiều người, là loại cảm giác không thể chiến thắng này. Một Lạc Hoa như vậy, vậy mà ở trên đấu tràng Thăng Long bảng lại nhận thua. Lại không làm được cũng có thể đánh cho lưỡng bại câu thương. Sắc mặt Thường Hồng khó coi, nhận thua. Ngươi chưa phát giác lấy mất mặt, ta đều cảm thấy mất mặt. Lưỡng bại câu thương. Làm không được. Lạc Hoa che ngực, đi ra lôi trường, sắc mặt hắn rất khó coi. Trong lòng cũng không cam lòng, nhưng, hắn không phải không thừa nhận khinh thường Lục Nghiêu. Hắn càng không muốn chết ở trên lôi tràng Thăng Long bảng. Đám tộc lão Kim Linh tộc trao đổi ánh mắt, không có trách cứ Lạc Hoa. Ngay từ biểu hiện, khí thế cùng thực lực mà Lục Nghiêu hiện ra ngoài hiện tại, đã vượt qua Lạc Hoa, hơn nữa Lục Nghiêu sát tâm rất nặng, nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ phế đi Lạc Hoa. Lạc Hoa là thiên tài Kim Linh tộc bọn hắn toàn lực bồi dưỡng, thà rằng có thể nhận thua, cũng không thể tổn thất ở chỗ này. Bốn vị thủ hộ giả lôi đài âm thầm gật đầu, mới tân tấn thất trọng thiên đã có thể làm được điểm này, khó được. Bọn hắn lập tức tuyên bố thành tích, thất trọng thiên, thủ vòng trận đầu, người thắng trận, Tử Viêm tộc. Lục Nghiêu, lôi trường đang rằng co nhất thời lặng ngắt như tờ. Sau đó lại vang lên tiếng đàm phán cùng nghị luận như thủy triều. Lục Nghiêu lần nữa thay đổi cái nhìn của mọi người đối với hắn, cũng lần nữa dùng thực lực chứng minh bản thân. Mới tân tấn thất trọng thiên thì thế nào, vẫn có thể đánh thất trọng thiên tấn cấp nửa năm ảm đạm rời tràng, tiến vào thập cường rồi. Đám người Phương Mục Ca ngoài kích động, còn có chút hoảng hốt, thập cường. Quang Vinh chói mắt cỡ nào. Sau này Tử Viêm tộc, khẳng định có một chỗ cắm rùi cho Lục Nghiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không, sau này Liên minh hải tộc cũng sẽ có vị trí của Lục Nghiêu. Kích động nhất chính là Đồng Hân, thập cường rồi. Lời hứa lúc ban đầu của Lục Nghiêu, làm được. Hắn đã chứng minh bản thân với tất cả mọi người, cũng đã thực hiện lời hứa hẹn với nàng. Đám tộc lão Tử Viêm tộc đều không thể tin được, lần lượt đánh giá cao Lục Nghiêu, lại một lần nữa phát hiện mình đã đánh giá thấp hắn. Thế cho nên bọn hắn đều đang hoài nghi, cái tên Lục Nghiêu này có thật sự là tán tu. Mỗi một bộ võ pháp đều tinh diệu đến cường hãn, mỗi một vòng thế công đều hỗn tạp lấy bạo lực mỹ cảm. Đồng Chiến Thiên cùng Phương Kình đều âm thầm gật đầu, cổ hải mênh mông, chúng sinh, chắc chắn sẽ có chút ít kỳ tài truyền thế từ bên trong bừa bãi vô danh quật khởi. Nhân vật như vậy hoặc là phù dung sớm nở tối tàn, hoặc là huy hoàng cổ hải. Tử Viêm tộc rất vinh hạnh, đã nhận được một người như vậy, dùng nội tình cùng tài nguyên Tử Viêm tộc, mới có thể bồi dưỡng Lục Nghiêu đến cùng, để cho hắn trói lọi cổ hải. Thăng Long bảng lần này, Lục Nghiêu không thể nghi ngờ chính là trói mắt nhất, chính xác với hai chữ Thăng Long. Phương Kình thậm chí có suy nghĩ thu đồ đệ, nếu như lại bồi dưỡng được một chiến tướng, địa vị phe phái họ khác bọn hắn tại Tử Viêm tộc sẽ lại đề thăng một mảng lớn. Tần Mệnh đi xuống lôi đài, nghênh đón lấy Tử Viêm tộc hoan hô chúc mừng. Tất cả các cường giả hải tộc đều thu liễm khinh thị, không thể không một lần nữa xem kỹ Lục Nghiêu, xem hắn trở thành đối thủ. Có mấy cường giả thất trọng thiên kích động, hôm nay đánh xong trận này, nếu như có thể thắng, ngày mai được thứ hai, bọn hắn hy vọng có thể cùng Lục Nghiêu đánh một hồi. Thủ vòng thứ hai chiến, bắt đầu. Trưởng lão thủ hộ lôi đài tuyên cáo, ta lên. Đồng Môn bị Tần Mệnh kích thích rồi, nhảy phát bay ra, không đợi rơi xuống lôi đài. Tử Viêm đã sôi trào, hóa thành hỏa dực, mạnh mẽ chấn động, bay lên trời. Tử Viêm tộc Đồng Ngôn, mời chiến Thường Ngọc Lâm. Hắn trực tiếp điểm tên Thường Ngọc Lâm, Lục Trọng Thiên bị các ngươi khi dễ rồi, đến thất trọng thiên, chính là chúng ta khi dễ các ngươi. Đội ngũ Kim Linh tộc bị tư thái hung hăng càn quấy của hắn chọc giận, hận không thể tự tay đi lên hành hạ hắn. Kim Linh tộc, Thường Ngọc Lâm, tiếp chiến. Thường Ngọc Lâm lên đài, một trận chiến này, nàng đã đợi lâu rồi. Từ lúc trước khi đến Bá Vương đảo, nàng đã xem Đồng Ngôn siêu cấp thiên tài Tử Viêm tộc này thành đối thủ. Vốn nghĩ sẽ đến thời điểm quyết đấu đỉnh phong cuối cùng. Đồng Ngôn giao thủ, nhưng nếu Đồng Ngôn đã mời chiến rồi, nàng cũng không có gì tốt để do dự, muốn chiến liền chiến, phụng bồi đến cùng, xem danh tiếng thiên tài của ai càng đúng kỳ thực. Thủ vòng chiến thứ hai, Tử Viêm tộc Đồng Ngôn, giao đấu Kim Linh tộc Thường Ngọc Lâm. Bốn vị thủ hộ giả lôi đài lớn tiếng tuyên cáo. Bầu không khí trên khán đài lần nữa nóng bỏng rồi. Đỉnh núi Quần Sơn bên ngoài đấu trường, tất cả người xem đều kích động nghị luận. Lục Nghiêu cùng Lạc Hoa vừa rồi đã kính dâng một hồi quyết đấu đặc sắc, không nghĩ tới tiếp theo lại nghênh đón đại chiến càng đặc sắc. Đồng Ngôn, thiên tài đương đại của Tử Viêm tộc, càng được vinh dự xem là siêu cấp thiên tài mấy trăm năm khó ngộ được nhất. 26 tuổi liền tiến vào địa võ thất trọng thiên, nếu như kéo dài thêm sau 2 năm tham gia Thăng Long bảng, rất có thể trực tiếp định là đứng đầu bảng cảnh giới bát trọng thiên. Nhưng dự thi trước thời hạn, thiên phú cùng thực lực đều mạnh hơn đa số thất trọng thiên. Thường Ngọc Lâm mặc dù thân là nữ nhi, nhưng lại là người mạnh nhất Kim Linh tộc đương đại, tại thất trọng thiên đã vững chắc đã hơn một năm, hơn là thuở nhỏ thành danh, bách chiến bách thắng, chưa bao giờ thất bại qua. Bất luận là Đồng Ngôn hay là Thường Ngọc Lâm, đều người có lực cạnh tranh ngũ cường trong nội tâm mọi người, không nghĩ tới vậy mà đụng phải trước thời hạn, có thể nào không khiến cho mọi người kích động, làm sao không cho mọi người hoan hô. Cường giả Thiên Mông tộc cùng các hải tộc đều ngưng thần chú ý. Đây sẽ là trận quyết đấu đỉnh phong tường trước hạn, Đồng Ngôn cùng Thường Ngọc Lâm đều đại biểu cho thực lực mạnh nhất Tử Viêm tộc cùng Kim Linh tộc. Đám tộc lão hai đại hải tộc đều nghiêm túc nhìn đấu tràng. Một trận chiến này sẽ là kiểm nghiệm thực lực chân chính các đệ nhất thiên tài trong tộc bọn hắn, kiểm nghiệm hơn 20 năm sở học của bọn hắn. Tiểu thê tử, ra cùng ngươi vui cười a. Đồng Ngôn gào thét, tóc dài nhảy múa cùng loạn, Tử Viêm lao nhanh, giống như nham tương phun trào, bộc phát tại lôi trường, ánh tím ngập trời, cuồn cuộn mà đi. Thanh thế rất lớn, uy lực rất mạnh, người biết rõ nhiệt độ lửa tím, đều rõ ràng uy lực một kích này. Chỉ là Đồng Ngôn mở màn câu nói kia khiến vô số người xấu hổ, ngay cả đám tộc lão Tử Viêm tộc dùng sức ho khan, Đồng Tuyền càng là trầm mặt xuống, trang bức như vậy, lại còn là nơi chiến trường nghiêm túc như vậy, một tiếng này của ngươi quá giết phong cảnh rồi. Các trưởng bối Kim Linh đều mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, đó là nữ nhi tộc trưởng chúng ta, cái gì gọi là tiểu tiểu thê tử, cái gì gọi là vui cười. Vô sỉ. Thường Ngọc Lâm bất vi sở động, trong tay cầm một cây xích huyết chiến mâu, đạp bước bay lên không, một cỗ sóng khí màu vàng đẩy lấy nàng, bay nhanh như kinh hồng, thẳng hướng Đồng Ngôn, nàng tức giận cường đại khiếp người, một mâu đâm về lửa tím, trường mâu lại bộc phát dữ dội. Ầm ầm, hào quang như thủy triều. Tư thế nghiêng ngang, chiến uy lẫm liệt, giống như một tôn chiến thần. Oanh, nàng một kích đẩy ra sóng giữ lửa tím, như là đao lớn chống trời chặn ngang chặt đứt bọn nó, nàng tăng vọt tốc độ, từ sâu trong lửa tím quét ngang đi qua, chạy giết Đồng Ngôn. Tiểu thê tử, bắt lấy Đồng Ngôn giống to, khiến cho nam nữ toàn trường biểu lộ quái dị, tuy nhiên hắn chiến ý dâng cao, tử viêm ngập trời, nhiệt độ cao đốt cháy không gian, hai mắt đánh ra hai đạo cường quang, nháy mắt bạo kích, liên tiếp đánh vào trên trường mâu. Thường Ngọc Lâm cường thế vô cùng, ngạnh kháng cường quang, tốc độ không giảm. Một tiếng kim quang cùng tiêu, kim quang xung quanh đột nhiên sôi trào, hóa thành phong bạo, vòng quanh nàng phóng nhanh lên trời cao, nàng lăng không một kích, vòi rồng đột nhiên rơi xuống, như là đầu kim long giận dữ hét to, từ trên cao lao xuống, chạy giết Đồng Ngôn. Năng lượng màu vàng, như là kim loại cùng chiều, uy lực tuyệt luân. Thường Ngọc Lâm bỗng nhiên rơi xuống, lại đạp bước bay lên không, từ phía dưới thẳng hướng Đồng Ngôn. Nàng đạp trên kim quang mà đi, khí thế khủng bố, lộ ra uy áp vô tận. Liền chút bổn sự ấy, cùng ngài qua mọi nhà đây. Đồng Ngôn giống to, người trụ tử viêm từ trên trời giáng xuống, cao tới mấy chục thước, oanh kích lôi đài, khốn thủ trăm trượng không gian, chúng như là 10 ngọn núi cao, chấn đến lôi đài run rẩy dữ dội. Tử viêm tù lung, tiểu thê tử, gọi hai tiếng, để cho ngài nghe một chút. Vòi rồng màu vàng từ trên cao lao xuống bị sinh sinh ngăn cản tại bên ngoài, bị đâm cho nát bấy, sụp đổ thành kim quang đầy trời. Đồng Ngôn hai tay cầm kiếm, tất cả đều là lửa tím ngưng tụ đến thành, cùng Thường Ngọc Lâm đánh tới một chỗ. Kim quang vạn luồng, tử viêm cuồn cuộn, trong không gian một mảnh hừng hực, kịch liệt va chạm như là hải triều dày đặc đan vào nhau. Mất mặt, bọn người Đồng đại lau chán, đánh thì đánh đi, ngươi gào khóc làm cái gì, người không biết tình huống, còn tưởng rằng ngươi đang đi dạo hoa lâu đây này. Đồng Hân ngưng thần chú ý, thay Đồng Ngôn khẩn trương. Thường Ngọc Lâm cũng không phải kẻ yếu, danh tiếng đệ nhất thiên tài kim linh tộc cũng không phải nói khoác. Nàng không có lòng tin tất thắng Thường Ngọc Lâm, Đồng Ngôn cũng khó, đây sẽ là một trận ác chiến. Tần Mệnh nhìn một lát, yên lặng rút đi, về tới Thánh Sơn Tử Viêm tộc. Đây là trận chiến đầu tiên hắn tiến vào Thất Trọng Thiên, phương diện vận dụng võ pháp cùng thi triển linh lực đều có chút chỗ thiếu hụt, hắn phải về Hắc Giao chiến thuyền bế quan, chấp nhận chúng vương hầu chỉ dẫn dạy dỗ, mau chóng vững chắc, cùng lúc mau đem linh lực khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thất Trọng Thiên so đấu là điên cuồng đến cuối cùng tại Thăng Long bảng. Cũng là chiến trường chân chính có thể thể nghiệm tất cả thực lực hải tộc. Đồng Ngôn cùng Thường Ngọc Lâm kịch chiến rằng co gần một canh giờ. Hai người đều là thiên tài mạnh nhất các tộc, rất nhiều phương diện đều đủ để ngang sức ngang tài, đánh chính là hừng hực khí thế, cũng làm cho mọi người nhìn đến như si mê như say xưa. Cuối cùng Đồng Ngôn hơn một chút, áp chế Thường Ngọc Lâm, cường thế thắng lợi, vì Tử Viêm tộc lại thắng một ván. Thường Ngọc Lâm trọng thương bại lui, sau khi rời chàng lâm vào hôn mê. Nàng tận lực, bí kỹ bảo vệ tính mạng đều thi triển đi ra rồi. Kết quả vẫn là vô duyên thắng lợi. Kim linh tộc các ngươi luận võ chọn rể không? Nữ tử này thuộc về ta. Đồng Ngôn hết sức hung hăng càn quấy khiêu khích, triệt để chọc giận kim linh tộc, hai bên suýt chút nữa đánh nhau tại đấu tràng. Đám tộc lão kim linh tộc cùng Tử Viêm tộc thương lượng, Đồng Tuyền vẫn là lạnh lùng trả lời, nguyện đánh cược thì chịu thua. Đây là mấy ngày hôm trước, Đồng Tuyền bởi vì bọn người Đồng đại bại lui, thương lượng cùng kim linh tộc cho trả lời. Thất Trọng Thiên trước sau 9 cuộc chiến đấu, duy trì đến đêm khuya mới chấm dứt. Đồng Hân nhận đến cường giả Thất Trọng Thiên Bái Nguyệt tộc chặn đánh, đối phương ôm lấy quyết tâm lưỡng bại câu thương đăng tràng, kết quả song song trọng thương, thế hòa kết thúc. 6 người kỳ trác duyên thành công tấn cấp, quyết ra bảng 8. Các huynh trưởng, các trưởng lão, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng Thăng Long bảng rồi. Còn có cái gì muốn nhắn nhủ? Trên Hắc Giao chiến thuyền, bình chướng thời không như là một tấm màn lớn hỗn độn, ngăn cách lấy không gian trong ngoài. Tần Mệnh nghe được Bạch Hổ cảnh báo, biết rõ người của Tử Viêm tộc trở về, hắn cũng nên rời khỏi. Ngày mai sẽ bộc phát quyết chiến cuối cùng, mấy vòng liên chiến, quyết ra xếp hạng sau cùng. Ngày mai, Tần Mệnh sẽ không hề giữ lại mà phóng thích tất cả, cùng quân hùng hải tộc tiến hành một hồi hỗn chiến toàn diện. Sau đó chính là chúng vương hầu biểu hiện, lão điện chủ đứng dậy, hít thở thật sâu, tinh khí như biển. Hơn nửa năm điều dưỡng tại Hắc Giao chiến thuyền, dược hiệu từ Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc cùng sinh mệnh thủy thấm vào toàn thân. Đã giúp đỡ hắn khôi phục hơn phân nửa, dù không đến mức khôi phục toàn thịnh thời đại tráng niên, nhưng ứng phó chiến đấu ngày mai, vậy là đủ rồi. Làm chuyện ngươi muốn làm, còn lại, giao cho chúng ta đến kết thúc. Thanh Long Vương khôi phục đỉnh phong, khát vọng đại chiến ngày mai. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là cấm chế tại Bá Vương đảo. Dựa theo lời Tần Mệnh, cấm chế này đã từng hủy diệt qua một thế lực cấp bá chủ, quyết không thể khinh thị. thế lực kia đã dám tới quấy rối Thăng Long bảng, khẳng định ngay cả nhân vật như lão tổ cũng đều xuất hiện, không phải chỉ là để cường giả bên ngoài, đội hình như vậy đều bị diệt, cấm chế này mạnh như thế nào? Bảy đại hải tộc tề tụ, thịnh hội khó được, Tử La Vương cùng các vương hầu chiến ý dâng cao, cũng hiểu ngày mai một khi đăng tràng, thì quyết không thể lùi bước, khó tránh khỏi sẽ có sinh tử, không phải ta, chính là hắn, cũng có thể là ngươi. Kim Cương Minh Vương vỗ bả vai những hảo hữu thánh võ kia, hảo huynh đệ. Đa tạ các ngươi cùng Thiên Vương Điện đi đến bây giờ. Có thể cầu một trận chiến, dù chết cũng không uổng. Những thánh võ bọn hắn này đều là chút ít tán tu, như Táng Hải U Hồn, đều là chút ít kẻ quái gở, cũng là tính tình trung nhân, càng là cuồng nhân chiến đấu. Bọn hắn cam nguyện theo Thiên Vương Điện chinh chiến, đã là vì tình cảm, càng là vì điên cuồng khiêu chiến hải vực bá chủ, trong cả đời có thể có một hồi điên cuồng như vậy. Đại chiến như vậy, cuộc này không hối hận. Nguyệt Tình trấn an Tần Mệnh, đừng nên suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ chàng làm cái gì, chúng ta cuối cùng cũng đều ủng hộ chàng. Một trận chiến này, rất là quan trọng, bất luận đối với Tần Mệnh, đối với Thiên Vương Điện, hay là đối với mênh mông cổ hải, đều sinh ra oanh động khó có thể đánh giá, Tần Mệnh mang trên người áp lực có thể tưởng tượng. Hơn nữa chuyện Tử Viêm tộc này xử lý như thế nào, đối phó như thế nào, đều sinh ra ảnh hưởng vi diệu đối với tâm lý tâm tính của Tần Mệnh. Nàng đợi chờ Tần Mệnh phát triển, nhưng lại không hy vọng hắn thay đổi quá nhiều. Chú ý an toàn, tùy thời làm tốt chuẩn bị phóng thích hắc giao chiến thuyền. Yêu Nhi lo lắng cho Tần Mệnh, nàng không dám nghĩ một khắc Tần Mệnh bại lộ này, sẽ sinh ra oanh động thế nào, lại có chiến tướng giận dữ săn giết hắn hay không. Tần Mệnh ôm Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình thật sâu, hướng chúng vương hầu gật đầu, bước đi ra hắc giao chiến thuyền. Có người yêu hiểu, có các huynh trưởng tọa chấn, một trận chiến ngày mai, không sợ hãi. Tần Mệnh vừa thu hắc giao chiến thuyền lại, liền nghe ra đến tiếng ồn ào bên ngoài, đám thủ vệ đi cùng Đồng Ngôn Đồng Tuyền đã trở về rồi. Trận chiến hôm nay, rốt cục Tử Viêm tộc cũng xem như hãnh diện rồi, 9 trận đại chiến, Tử Viêm tộc 2 thắng 1 hòa, tẩy đi khuất nhục cấp bậc lục trọng thiên. Nhất là biểu hiện của Lục Nghiêu, chấn phấn rất nhiều người, ngay cả bọn người đồng đại đều không thể không lo mắt mà nhìn Lục Nghiêu. Lục Nghiêu đã tiến vào bảng 8 Thăng Long bảng, càng là địa võ thất trọng thiên 25 tuổi. Cùng hôn sự của Đồng Hân cơ bản xem như định rồi, tương lai địa vị tại Tử Viêm tộc sẽ càng ngày càng cao, thậm chí vượt qua chiến tướng chi tử vị đồng đại này. Đối với 4 người tộc đàn phụ thuộc mà nói, khác biệt giữa nhau sẽ càng lúc càng lớn. Lục Nghiêu có Đồng Hân là thê tử, có Đồng Ngôn là em thê tử, lại có Tử Viêm tộc bồi dưỡng, tương lai rất có thể sẽ cạnh tranh chiến tướng. Chỉ là một cái khả năng, liền đủ để cho rất nhiều người lòng mang kính sợ, dù sao địa vị chiến tướng đã gần với tộc trưởng rồi. Là thủ hộ giả tộc đàn khổng lồ, có thể có cơ hội cạnh tranh, nào sợ thất bại nữa, cũng là biểu tượng của địa vị cùng thực lực. Đồng Chiến Thiên mang Đồng Ngôn đi, tự thân giúp hắn chữa thương, tranh thủ ngày mai có thể lại thắng một hồi, tiến vào tứ cường. Đám người Phương Mục Ca đều trở lại sân nhỏ của mình, đợi chờ lấy đại quyết chiến ngày mai. 5 vị tộc lão tức thì lưu tại chỗ Đồng Hân, giúp nàng điều dưỡng thương thế. Hôm nay trong quyết đấu thất trọng thiên, nàng là thế hòa duy nhất, thương thế có thể nghĩ. Trước sáng sớm, 5 vị tộc lão rời khỏi, Đồng Hân thương thế ổn định, yên lặng điều dưỡng. Két, Tần Mệnh nhẹ nhẹ đẩy cửa phòng ra, đi vào bên trong khuê phòng. Sắc mặt Đồng Hân tái nhợt, mất máu quá nhiều, nhưng tinh thần coi như không tệ, nhìn Lục Nghiêu đi tới, hơi kinh ngạc. Từ sau khi đi vào Tử Viêm tộc, Lục Nghiêu rất ít chủ động tìm nàng, thậm chí hữu ý vô ý tránh đi nàng, ngay cả đêm đó làm rõ quan hệ, cũng không gặp Lục Nghiêu có tỏ vẻ đặc thù gì. Hôm nay sao lại tới rồi? Lại còn là trong đêm yên tĩnh. Chẳng lẽ, tấn cấp rồi, hoàn thành lời hứa, khúc mắc của hắn được mở ra rồi. Lục Nghiêu mới tân tấn thất trọng thiên, đánh tiến vào 10 hạng đầu Thăng Long bảng, còn có cơ hội cạnh tranh tứ cường, nếu như tin tức truyền về trong tộc, truyền đến chỗ phụ thân, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Hôn sự của nàng cùng Lục Nghiêu cũng sẽ công bố thiên hạ, thậm chí khả năng cử hành hôn lễ trong thời gian ngắn. Ngày mai là quyết chiến cuối cùng rồi, ngủ không được sao. Đồng Hân nhẹ nhẹ vuốt thuận mái tóc dài, mặt giãn ra mỉm cười. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn như trước xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp tuyệt luân, khí chất ưu nhã tinh khiết, càng làm cho người ta si mê. Không ngủ được, muốn tới thăm nàng một chút. Tần Mệnh ngồi xuống trên giường, thò tay ôm vai Đồng Hân. Đồng Hân run rẩy, có chút hoảng hốt, vô ý thức quan sát phía ngoài. Trời đã nhanh sáng rồi, đừng để cho người khác trông thấy. Đồng Ngôn không đến, liền không có người tới quấy rầy. Tần Mệnh ngồi xếp bằng đến bên cạnh nàng, từ phía sau ôm lấy nàng. Đồng Hân ngượng ngùng, đôi má nhàn nhạt đỏ ửng, nàng cứng người một lát, vẫn là tùy ý để Lục Nghiêu ôm lấy. Tần Mệnh chui vào giữa mái tóc dài tú lệ của nàng, hít sâu lấy mùi thơm cơ thể mê người, thì thào nói nhỏ, ta vẫn muốn nói với nàng, thực xin lỗi. Đồng Hân cho là hắn là nói xin lỗi vì khi trước lạnh lùng, trong lòng ấm áp, ngọt ngào, e thẹn cười cười, vậy mà cảm thấy. hạnh phúc. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ động tâm đối với nam tử nào, nhưng trong lòng cũng đang chút bất chi bất giác đã có một vị trí dành cho Lục Nghiêu. Chàng đã làm thật tốt rồi, ngày mai không cần dốc sức liều mạng, được không nào? Tần Mệnh vùi đầu nói nhỏ, đáp ứng ta một chuyện. Cái gì? Ngày mai đừng đi lôi trường, cứ ở tại chỗ này nghỉ ngơi. Ta không sao, thương thế không nặng. Đồng Hân đương nhiên muốn đi, nàng lo lắng đến an toàn của Lục Nghiêu, cũng đợi chờ lấy hắn phấn khích biểu hiện. Thăng Long bảng, mỗi vị truyền nhân hải tộc cả đời chỉ có một lần cơ hội, có thể tới tham gia chính là quang vinh, có thể tiến vào quyết chiến cuối cùng, càng là quang vinh vô thượng. Nàng mặc dù đã thua, nhưng có thể nhìn nam tử của mình lên đài, cũng là loại kiêu ngạo. Đồng ý với ta, có chuyện gì sao? Đồng Hân rất hưởng thụ cảm giác ấm áp giờ phút này, nhưng vẫn cảm thấy Lục Nghiêu là lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc kệ nàng nghe được cái gì, thấy cái gì, đều ở tại chỗ này. Nhớ kỹ lời ta nói, tối đa nửa năm, ta sẽ đi tìm nàng, cho ngươi một đáp án, cho ngươi một lời giải thích. Đáp án gì? Giải thích gì? Đồng Hân quay đầu lại, nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh lắc đầu, không có nhiều lời, cứ như vậy lặng yên mà ôm lấy nàng. Đồng Hân trong lòng kỳ quái, nhưng Lục Nghiêu không nói nhiều, nàng cũng không hỏi nhiều. Nàng yên tĩnh rúc vào trong ngực Lục Nghiêu, đôi gò má đỏ hồng như mây tía, thẹn thùng đến ôn nhu. Đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua thẳng thắn thành khẩn, lần đầu tiên gần nhau, yên tĩnh, ngọt ngào. Ôn nhu, nàng cười ngọt ngào, e thẹn dựa vào hắn, bình thường kiên cường, dĩ vãng cường thế, đều tại lúc này tiêu tán hết, nàng như là một nữ tử nho nhỏ. Yên lặng mà hưởng thụ lấy giờ khắc này, cũng đang hoảng hốt ảo tưởng lấy tương lai. Sau hừng đông, tiếng chuông to vang vọng bá vương đảo, trận quyết chiến cuối cùng tại Thăng Long bảng sắp mở ra. Tất cả khách mời xuất phát trước thời hạn, đi đến lôi trường, những thị vệ không thể đích thân tới đấu chẳng kia, đều sớm chiếm cứ gần núi cao, đợi chờ. Trận quyết chiến cuối cùng cũng đến rồi, bài danh cuối cùng cũng sẽ rơi định vào hôm nay. Bảy đại hải tộc đạp trên tiếng chuông xuất phát, rời khỏi Thánh Sơn. Tần Mệnh nhìn lại đỉnh núi. Đồng Hân đang vẫy tay với hắn, cầu chúc hắn bình an trở về. Vì cái gì không cho tỷ tỷ ta đi? Đồng Ngôn tu dưỡng một đêm, khôi phục 7-8 phần rồi, có lòng tin giết vào tứ cường. Hôm nay nàng không thích hợp đi qua. Vì cái gì? Đợi tí nữa sẽ biết. Tần Mệnh ôm bả vai Đồng Ngôn, tất cả phiền não mất đi, tất cả căng thẳng đè xuống, Thăng Long bảng, ta đến rồi. Đồng Ngôn nhìn Tần Mệnh khoác lên trên vai hắn, tình huống như nào? Cảm giác là lạ. Ta giống như lần đầu tiên nhìn ngươi cười, ta còn cho rằng mặt ngươi là có quắp. Thương lượng với ngươi chuyện này, trận đầu, ngươi lên. Đó là đương nhiên, danh tiếng không thể điều khiến ngươi đoạt hết được. Không nên giữ lại, toàn lực ứng phó, có bao nhiêu sức lực dùng bấy nhiêu sức lực. Tốt nhất, hôn mê. Nhìn mắt của ta, nhìn kỹ, động tác này của ta gọi là mắt trợn trắng. Đồng Ngôn cho hắn cái liếc mắt, vung vai ra, bước lớn đi ở phía trước, chiến ý dâng cao, Thăng Long bảng tứ cường, ta đến rồi. Đồng Tuyền các cùng loại tộc lão khó được lộ ra mấy phần tươi cười, nhìn Đồng Ngôn có thể có trạng thái tốt như vậy, trong lòng rất cao hứng. Trận chiến ngày hôm qua, Đồng Ngôn đã chứng minh bản thân với Tử Viêm tộc, cũng đã chứng minh bản thân với Liên minh hải tộc, danh tiếng thiếu niên thiên kiêu tuyệt đối không phải nói khoác. Tiếng chuông to vang vọng thật lâu, lôi trường đã ngồi đầy người, mọi người nghị luận dồn dập, kích động, đợi chờ. Khi các chiến tướng hàng lâm, tộc lão trở về vị trí cũ, đội ngũ bảy đại hải tộc ngẩng đầu mà bước đi đến lôi trường. Trong ngoài lôi tràng 30.000 người tập thể hoan hô, tiếng như thủy triều, vang tận mây xanh. Thăng Long bảng bát cường, mời lên đài. Trưởng lão thủ vệ tập thể hô lớn, thanh âm hòa với linh lực, vang vọng lôi trường, truyền lại đến bên tai mỗi người. Tần Mệnh, Đồng Ngôn, Kỳ Trác Duyên liên tiếp lên đài. Thăng Long bảng năm nay, bát cường. Thiên Mông tộc Vũ Văn Uyên, Hoàng Phủ Hiên Viên, Tử Viêm tộc Đồng Ngôn, Lục Nghiêu, Hải Hoàng tộc Tiêu Hoàng. La Sát tộc Cung Khuynh Thành, Yêu Man tộc Triệu Nguyên Đạo, Bái Nguyệt tộc Kỳ Trác Duyên, bốn vị trưởng lão thủ hộ theo thứ tự giới thiệu, bảng 8 kỳ thật đã đại biểu cho đỉnh cấp thiên tài thế hệ tân sinh của hải tộc, từng người đều có được thiên phú cùng thực lực kinh thái tuyệt diễm, mặc dù lôi trường luận võ không đến mức tuyệt đối công bằng, nhưng bọn hắn có thể đi đến một bước này, không có ai sẽ hoài nghi thực lực của bọn hắn. 8 người này, tương lai sẽ trở thành tinh thần mới chói mắt nhất hải tộc, nếu như có thể thật sự phát triển. Không gặp đến ngoài ý muốn, rất có thể cũng sẽ là cấp bậc chiến tướng. Trên khán đài, cường giả những đại tộc kia đại phái đều nghiêm túc quan sát, ghi chép lại. Những người này mặc dù không thành được chiến tướng, cũng sẽ là nhân vật hết sức quan trọng trong tất cả hải tộc. Sau này rất nhiều năm đều phải lưu ý nhiều hơn. Cơ Tuyết Thần của Địa Hoàng Đảo âm thầm thổn thức, tên Gia Nô này vậy mà tiến vào bảng 8 rồi. Không hổ là huynh đệ của Thiết Sơn Hà. Kim linh tộc ảo não nhất, bọn hắn có 3 vị địa võ thất trọng thiên dự thi, một người đều không thể gắng gượng qua vòng thứ nhất, thật sự là không chịu nổi. Bọn hắn càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn về phía Lục Nghiêu cùng Đồng Ngôn cũng càng ngày càng hung ác. 4 vị thủ hộ giả lôi đài lớn tiếng tuyên cáo, bát cường quyết chiến, trận đầu, do Tử Viêm tộc mở màn. Ta đến, ai dám ứng chiến? Đồng Ngôn ở lại lôi đài, chiến ý như lửa, chỉ bọn người Vũ Văn Uyên phía xa. Ta đến, Tiêu Hoàng của Hải Hoàng tộc lưu lại. Tử Viêm tộc truyền thừa là Tử Viêm huyết mạch, còn Hải Hoàng tộc truyền thừa thì là Linh Võ huyết mạch, trái lại tương khắc. Mấy ngàn năm qua, hai tộc dù không đến mức xung khắc như nước với lửa, nhưng thực sự chưa từng có phục qua ai, nhất là tại trên đấu tràng Thăng Long bảng, vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Nếu như lần này không phải Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc chống lại Tử Viêm tộc trước, Hải Hoàng tộc cũng sẽ tập trung lực lượng so đấu cùng Tử Viêm tộc. Đợi ngươi đã lâu rồi. Đồng Ngôn phóng đãng, cũng không dám khinh thị, Tiêu Hoàng cùng thanh danh của hắn không kém bao nhiêu, chiến đấu ngày hôm qua hắn cũng đã xem, đánh giá một cái, rất mạnh. Bắt đầu chính là hai vị thiếu niên thiên kiêu quyết đấu, để cho đám người mong đợi một đêm thầm hô đã nghiền. Tần Mệnh đứng trong đội ngũ Tử Viêm tộc, quan sát đến đám chiến tướng phân bố, lưu ý lấy vị trí đại tộc đại phái, cùng vài ngày trước đều không có thay đổi. Hắn đã vẽ lên bản vẽ, giao cho chúng vương hầu, để cho bọn hắn có một hiểu rõ tốt hơn đối với tình huống bên ngoài. Hắn hiện tại muốn ứng phó chính là các cường giả tất cả hải tộc, ngoại trừ Vũ Văn Uyên cùng đám thiên kiêu tiến vào bảng 8 ra, còn có bọn người Lạc Thiên. Thường Ngọc Lâm bị thua hôm qua, những người này đi qua một đêm điều dưỡng, đã khôi phục rất nhiều, đều có lực đánh một trận. Không lo nhìn thi đấu, mù nhìn qua cái gì đây? Đồng Phỉ từ phía sau đá hắn một cước, Tần Mệnh không có lý lẽ với nàng, yên lặng quan sát đến những thiên tài thất trọng thiên của hải tộc. Đồng Phỉ rên rỉ, đừng tưởng rằng tiến vào thập cường liền rất giỏi, bổn cô nương không sợ ngươi. Đừng hồ đồ. Đồng Kỳ kéo nàng đến bên cạnh, mỉm cười hỏi Tần Mệnh, có nắm chắc tiến tứ cường không? Khó mà nói. Hết sức là tốt rồi, ngươi dù sao cũng mới tân tấn thất trọng thiên, thua cũng là thắng. Đồng Kỳ lời này ngược lại là thật tâm, Lục Nghiêu dù sao cũng mới tiến vào thất trọng thiên 2-3 ngày mà thôi, có thể đi đến một bước này, trong lòng rất nhiều người đã là người thắng rồi. Hắn đều có chút hâm mộ Lục Nghiêu, hải tộc đẳng cấp xâm nghiêm, vô cùng coi trọng thiên phú mạnh yếu, nhất là thiên phú siêu phàm như Lục Nghiêu, tương lai tiền đồ như gấm. Đồng Kỳ nói không sai, thua cũng là thắng, đợi trở lại trong tộc, chúng ta khánh công cho ngươi. Đồng Đại cũng ở phía sau chúc mừng trước. Sau này Lục Nghiêu chính là muội phu của hắn, là người một nhà rồi. Tô Nghị đứng tại đằng sau đội ngũ, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Hắn tìm kiếm nghĩ cách muốn chèn ép Lục Nghiêu, kết quả Lục Nghiêu ngược lại càng ngày càng mạnh, hào quang càng ngày càng chói mắt, hai người một trước một sau tiến vào Tử Viêm tộc, đều là tán tu, đều là cứu người, nhưng chênh lệch địa vị càng kéo càng lớn. Trước Thăng Long bảng, Lục Nghiêu cùng hôn sự của Đồng Hân chính là hắn tiết lộ ra ngoài. Vốn ngóng trông Bái Nguyệt tộc sẽ ở đấu tràng phế đi Lục Nghiêu, kết quả. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, ngược lại thành tựu Lục Nghiêu. Tô Nghị càng ngày càng cảm thấy Lục Nghiêu không đơn giản, càng ngày càng cảm thấy nhìn không thấu Lục Nghiêu. Trên lôi đài, Đồng Ngôn cùng Tiêu Hoàng kịch liệt đối chiến, thế lực ngang nhau, đánh chính là sôi động lại mãnh liệt. Lửa tím ngập trời cùng mưa to gió lớn giao hòa, đan vào lên hơi nước đầy trời, như là núi lửa phun trào khói đặc, liên miên không dứt, hướng về không trung phún mạnh, thanh thế vô cùng to lớn. 4 vị thủ hộ giả lôi đài không thể không toàn lực khống chế bình chướng, ngăn cản hơi nước cùng năng lượng ảnh hưởng đến khán đài. Trong ngoài lôi tràng, mấy vạn người kịch liệt hoan hô, âm chiều liên tiếp vang vọng, bọn hắn nhìn như si mê như say xưa. Hải Hoàng tộc bên kia không ngừng hò hét, vì Tiêu Hoàng ủng hộ. Tử Viêm tộc càng là hô đến yết hầu đều khàn khàn rồi, khích lệ lấy Đồng Ngôn. Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý tới một ánh mắt, đến từ Triệu Nguyên Đạo của Yêu Man tộc. Triệu Nguyên Đạo không phải truyền nhân trực hệ của Yêu Man tộc, mà là thiếu chủ tộc đàn phụ thuộc. Trực hệ thất trọng thiên của Yêu Man tộc bị Tiêu Thần của Hải Hoàng tộc đánh bại, Triệu Nguyên Đạo lại đánh bại thất trọng thiên của La Sát tộc, thành công tấn cấp. Triệu Nguyên Đạo khiêu khích nhìn Tần Mệnh, làm ra thủ thế mời chiến. Tử Viêm tộc cùng Triệu Nguyên Đạo có thù oán. Tần Mệnh phát giác được chiến ý hừng hực trong ánh mắt Triệu Nguyên Đạo, tất cả mọi người biết rõ hắn muốn khiêu chiến Kỷ Trác Duyên rồi, tên Triệu Nguyên Đạo này tình huống như thế nào? Ngươi ngày hôm qua thật nên xem hết thi đấu mới rời đi. Đồng Đại nói. Xảy ra chuyện gì? Hắn tu chính là lôi pháp. Tần Mệnh giật mình, cũng là tu lôi, cùng đi vào bảng 8, Triệu Nguyên Đạo hẳn là không phục, muốn khiêu chiến. Lôi đài kịch chiến rằng có hơn nửa canh giờ, một tiếng bạo hưởng, như long trời lở đất, hơn phân nửa lôi đài đều bị hủy diệt. Đồng Ngôn như là hóa thân hỏa ma, đem Tiêu Hoàng đánh xuống lôi đài. Lửa tím ngập trời, sát ý tràn ngập, Đồng Ngôn giận dữ hét to trong biển lửa, tóc dài nhảy múa cuồng loạn. Ba thanh chiến kích băng lạnh đánh xuyên qua thân thể của hắn. máu tươi đầm đìa, lại không có thể làm cho hắn ngã xuống. Toàn trường oanh động, kinh hô cùng ủng hộ như biển gầm núi thét. Thắng, xếp hạng sau cùng thủ vòng trận đầu, Đồng Ngôn quyết thắng Tiêu Hoàng. Đồng Ngôn nứt vỡ chiến kích băng lạnh trước người, xua tán khí lạnh, phát ra tiếng gào thét như dã thú, lần nữa thẳng hướng Tiêu Hoàng, bị chiến ý điên cuồng khống chế lấy. Khống chế hắn. Đồng Tuyền gào thét ra lệnh, hai vị tộc lão xông lên lôi đài, áp chế lửa thủy triều tử viêm đang cuộn trào mãnh liệt, thủ vững Đồng Ngôn đưa đến dưới đài. Khuôn mặt Đồng Ngôn dữ tợn, toàn thân là máu, dữ dội thở gấp. Phong bế hắn, xua tán khí lạnh, khép lại vết thương. Đồng Tuyền khẩn cấp xông lại. Đám tộc lão liên hợp ra tay, cưỡng ép phong bế kinh mạch Đồng Ngôn, áp chế năng lượng bạo động để tránh hắn ngộ thương bản thân. Đồng Ngôn gào rú, miệng đầy máu tươi, hai mắt tràn ngập yêu tính, táo bạo thật lâu mới dần dần khôi phục ý thức. Toàn thân là tổn thương, nhìn thấy mà giật mình, vừa vặn thanh tỉnh thiếu chút nữa để hắn đau ngất đi. Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng, Hải Hoàng tộc chỗ đó hô lớn gọi tên Tiêu Hoàng, nôn nóng hoang mang rối loạn cứu giúp. Tiêu Hoàng bị đánh nát tâm mạch, nằm trên mặt đất hấp hối. Cứu người, nhanh. Đám tộc lão Hải Hoàng tộc liên thủ cứu chữa, chỗ đó loạn cả một đoàn. Một trận chiến này, gần như là cục diện lưỡng bại câu thương. Đồng Ngôn ngươi thắng. Đám người Đồng Đại phấn chấn hô lớn, kích động mà túm tụng qua đến. Trước tứ cường rồi, tứ cường đầu tiên tại Thăng Long bảng năm nay. Đồng Ngôn vừa muốn há mồm, nhưng lại phun ra ngụm máu tươi, ý thức trời đất quay cuồng, đáng giận. Ta cái này tính là thắng sao? Thắng. Ngươi thắng. Tộc lão nắm chặt tay của hắn, rót vào linh lực, điều hòa lấy khí tức của hắn, chớ lộn xộn. Trước tiên ngăn chặn thương thế. Ngươi thắng, chúng ta kiêu ngạo vì ngươi. Bọn người Đồng Đại hướng phía Đồng Ngôn gật đầu thật sâu. Trận chiến này cực kỳ đặc sắc, cuộc chiến số mệnh giữa Tử Viêm cùng Hải Hoàng, tại Thăng Long bảng lần này lần nữa quyết ra thắng bại. Mặc dù là thắng thảm, cũng có thể không cách nào tiến hành tranh đoạt nhị cường, nhưng đã đáng để bọn hắn kiêu ngạo rồi. Lục Nghiêu đâu? Đồng Ngôn đau đớn nhe răng nhếch miệng, thắng thảm. Thăng Long bảng lần này ta phải dừng ở đây sao? Lục Nghiêu. Đồng Đại tránh ra con đường, Tần Mệnh đứng tại nguyên chỗ, không có nhân lúc đi qua, nhìn Đồng Ngôn máu chảy đầm đìa. Đáy mắt hiện lên tơ phức tạp, lại rất nhanh biến mất, hắn nhàn nhạt cười khẽ, ngồi thật tốt, nhìn ta chiến đấu. Giết đến nhị cường. Đồng Ngôn đưa ra ngón cái, đối với Tần Mệnh cách không nhấn một cái. Tần Mệnh gật đầu, đi về hướng lôi đài, thanh âm bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ. Một câu đơn giản, nhưng lại như sấm giữa trời quang, mời. Chiến. Trên Thánh Sơn Tử Viêm tộc, Đồng Hân nhìn về phương hướng lôi trường nơi xa, lo lắng cho an toàn của Đồng Ngôn cùng Lục Nghiêu. Vừa rồi là Tử Viêm. Hẳn là Đồng Ngôn lên trận đầu, thứ hai chiến sẽ là ai? Nên sẽ là Lục Nghiêu đăng tràng đi. Đồ hỗn trướng. Xem ta thu thập ngươi như thế nào. Kỷ Trác Duyên vừa muốn lên đài, đã nhịn lâu lắm rồi, bên kia Triệu Nguyên Đạo hét lớn một tiếng, nhảy lên lôi đài, yêu man tộc, Triệu Nguyên Đạo, tiếp chiến. Bái Nguyệt tộc chỗ đó đều sừng sốt xuống, xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao xông đi lên rồi? Kỷ Trác Duyên nhíu mày, nhưng lại là cười lạnh, hắn muốn lên để cho hắn lên. Lôi pháp của Triệu Nguyên Đạo so với Lục Nghiêu không kém bao nhiêu, hai người rất có thể kết thúc lưỡng bại câu thương. Tần Mệnh không kiến thức qua lôi pháp của Triệu Nguyên Đạo, nhưng trong ngoài lôi chàng ba vạn người đều được chứng kiến rồi, trận chiến ngày hôm qua, đánh chính là phóng đãng bá đạo, danh tiếng bảng 8, xứng đáng cái tên. Bài danh trận chiến bảng 8, trận đầu, thủy hỏa chiến, trận thứ 2, song lôi chiến. Đám người trong ngoài lôi chàng đều máu nóng sôi trào, kích động mà lên tiếng hò hét, rất nhiều người tay đều đập đỏ lên. Thăng Long bảng thi đua khắp nơi lộ ra đặc sắc, chưa từng để cho người ta thất vọng qua. Những ngày này, mọi người lén nghị luận, Lục Nghiêu có thể một đường đi đến bây giờ, dựa vào chính là 10 vạn cực cảnh cùng lôi pháp, hai cái này đều là lực phá hoại cực kỳ bá đạo và năng lượng vô cùng mạnh, rất dễ dàng hình thành áp chế đối với năng lượng võ pháp khác. Nhưng đến bài danh bát cường chiến nơi này, Lục Nghiêu rốt cục cũng gặp phải đối thủ, đều là tu lôi, liền xem ai càng mãnh liệt hơn. Chỗ cao trên khán đài, Đồng Chiến Thiên cùng Phương Kình âm thầm gật đầu. Song lôi chi chiến, nhất định đặc sắc vô hạn. Từ khi Thăng Long bảng bắt đầu đến bây giờ, còn không có thấy Lục Nghiêu chịu qua tổn thương, còn giống như có ẩn giấu bí pháp không có dùng ra, liền nhìn Triệu Nguyên Đạo có thể kích phát ra tiềm lực của Lục Nghiêu hay không. Triệu Nguyên Đạo, xem ngươi rồi, yêu man tộc rất có lòng tin đối với Triệu Nguyên Đạo. Triệu Nguyên Đạo 29 tuổi, vững chắc thất trọng thiên một năm hơn, lại là tu lôi pháp bá đạo, rất có hy vọng áp chế Lục Nghiêu. Lục Nghiêu, lấy ra khí thế khi trước, đánh bại hắn. Bọn người Đồng Đại hô lớn, cũng vì Lục Nghiêu khuyến khích. Đồng Ngôn đã tiến vào tứ cường rồi, nếu như Lục Nghiêu cũng có thể thành công, Tử Viêm tộc chính là người thắng Thăng Long bảng năm nay rồi. Bốn vị thủ hộ giả lôi đài lớn tiếng tuyên cáo, Bài danh thi đấu bát cường, trận chiến thứ 2. Tử Viêm tộc Lục Nghiêu đối chiến Yêu Man tộc Triệu Nguyên Đạo, bắt đầu. Triệu Nguyên Đạo ôm quyền, đẩy ra tư thế, lôi pháp, huyền thiên lôi đạo. Mời. Tần Mệnh đưa tay khiêu chiến. Hai cỗ lôi uy đồng thời bộc phát, bành trướng sóng khí trùng kích lôi trường, nhấc lên gió lớn mãnh liệt, không trung mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, trời đất mù mịt, cả phiến lôi trường đều bị lực lượng sấm sét táo bạo tràn ngập. Hai mắt Triệu Nguyên Đạo lóe sáng, như là thai nghén lấy hai mảnh lôi chiều, từng đạo lôi văn kỳ diệu bò đầy hai nắm đấm, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, đậm đặc sóng khí sôi trào tại toàn thân, y phục bay phần phật, lôi chiều sáng đỏ bộc phát, trong chốc lát cuộn sạch hơn trăm thước, lôi chiều như là nghìn vạn lôi xà bạo động, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc liên miên không dứt. Huyền Thiên Lôi Đạo mở, Triệu Nguyên Đạo đối kích hai đấm, lôi văn phi thiên, lôi chiều xung quanh trong nháy mắt bạo phát. Oanh một tiếng bạo hưởng, như khai thiên tích địa, không gian loạn chiến, một đầu lôi sư khổng lồ ầm ầm thành hình, dài 20-30 thước, cao hơn 10 thước, uy mãnh bá đạo mạnh mẽ, đang gào thét sâu trong lôi chiều, rung động lòng người. Mây đen trên bầu trời đột nhiên sụp đổ, hơn 1.000 tia sét rơi xuống, treo đầy toàn thân lôi sư. Một màn này, quá rung động rồi, cũng là lôi pháp chí cường khi trước Triệu Nguyên Đạo không có thực chiến. Tần Mệnh bắt đầu khởi động lôi chiều xung quanh, tràn ngập lượng lớn thanh lôi, hắn biến hóa bắt tay vào làm thế. Cấu kết lấy khí hải, một đầu lôi thiểm dần dần hiện ra hình dáng, cùng Tần Mệnh giao hòa, nằm sấp tại sâu trong lôi chiều, lặng yên mà nhìn lôi sư ngoài trăm trượng, hai mắt lôi thiểm là màu đỏ như máu, như là hai luồng nham tương, hoặc như là hai luồng linh thể. Tần Mệnh cùng Triệu Nguyên Đạo đều đang xúc thế, đều đang quan sát đến đối phương, hai người duy trì kéo lên khí thế, nhưng lại đều không có chủ động phát động tiến công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mấy vạn người trong ngoài lôi chàng lại biểu lộ quái dị. Làm sao lại xuất hiện con cóc? So sánh với lôi sư uy mãnh gần 30 thước của Triệu Nguyên Đạo, con cóc này của ngươi có phải quá nhỏ một chút hay không? Nhìn khí thế Triệu Nguyên Đạo, lôi sư điên cuồng, như cùng sấm sét chín tầng trời sâu chuỗi với nhau, lôi pháp chỉ mỗi nó có lực lượng hủy diệt cường thịnh đến áp lực, nhìn lại tình huống của Lục Nghiêu, đâu chỉ là nhỏ bé, hơn nữa còn rất bình tĩnh. Đồng Ngôn ngồi ở trên khán đài, một bên nhận lấy trị liệu, một bên nhìn lôi đài giằng co. Không thích hợp, cái này không giống như là phong cách của Lục Nghiêu. Bất lực nhất, người phóng xuất lôi hùng ra trước, lôi hùng đối với lôi sư, mạnh mẽ đối oanh, khẳng định vô cùng đặc sắc. Trên khán đài có người cười nhẹ. Làm sao lại đi ra một con cóc? Thật ứng tình huống hắn hiện tại rồi, con cóc ăn thịt thiên Nga, một tên tán tu cưới nữ nhi tộc trưởng hải tộc. Không đúng. Khí tức đầu lôi thiểm kia rất cổ quái. Tất cả tộc lão hải tộc lại đã nhận ra cỗ khí tức khác thường đến không tầm thường, chính là tới từ đầu lôi thiểm kia. Tất cả chiến tướng hải tộc hơi tụ đôi mày kiếm. Nhìn chằm chằm chặt chẽ đầu lôi thiểm kia. Lôi thiểm nằm sấp trong lôi trì, toàn thân dạng ngoài đều có thanh lôi truyền lưu, hơn nữa càng ngày càng nhiều, dường như tất cả sấm sét màu xanh trong lôi trì đều muốn tụ tập đến trên người nó. Trong hốc mắt cực lớn, hỏa diễm rào rạt, như là có linh thức đang thức tỉnh. Ngoài trăm trượng, Triệu Nguyên Đạo toàn thân tinh khí như biển, khí thế nhảy lên tới cực hạn, lôi sư phía sau hắn ngửa mặt lên trời gào thét, âm động trời cao, toàn thân cùng thiên lôi sâu chuỗi lại với nhau, phát ra trọng uy như núi cao. Nhưng, lông mày Triệu Nguyên Đạo càng nhăn càng chặt, hắn cảm nhận được một loại bất an, cảm giác bất an đến từ đâu? Đến từ chính Lục Nghiêu bình tĩnh quỷ dị, hay là đầu lôi thiểm kỳ dị kia? Đánh! Đều đã mở màn bao lâu, lên đánh, cóc cùng lôi sư nhìn đối mặt rồi. Hai người thân cận đây. Làm rồi! Các ngươi đang làm gì đó? Đừng lãng phí thời gian. Đám người trên khán đài đã đợi không kịp, đều đã mở màn bao lâu, mặc dù xúc thế vô cùng mãnh liệt, nhưng các ngươi ngược lại là đấu võ. Trên đỉnh núi Thánh Sơn Tử Viêm tộc, Đồng Hân nôn nóng nhìn quanh, là lôi vân. Hẳn là Lục Nghiêu khai chiến. Nhưng, làm sao không đánh? Có thể cảm nhận được lôi vân to lớn, nhưng lại không nghe thấy chém giết kịch liệt. Ngay cả âm chiều trong lôi tràng đều không giống như là âm thanh ủng hộ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Đồng Hân thật muốn liền tiến lên ngay bây giờ. Nhưng Lục Nghiêu đã nhiều lần yêu cầu nàng ở lại. Tại sao lại phải để cho ta ở lại? Là sợ ta lo lắng sao? Đồng Hân hồi tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua. Cứ cảm thấy Lục Nghiêu có cái gì đó gạt nàng, ta có nên đi qua không? Đồng Hân chần chờ thật lâu, vẫn là rời khỏi Thánh Sơn, đi về hướng lôi trường, nàng thực sự lo lắng. Triệu Nguyên Đạo, lên! Đội ngũ yêu man tộc tập thể hò hét, như chuông lớn vang dội, biểu lộ trên mặt bọn hắn khó coi. Mấy vạn người đang nhìn đây này, ngươi đường đường là Triệu Nguyên Đạo lại bị một con cóc hù đến rồi. Oa! Triệu Nguyên Đạo gào thét, tự yết hầu lăn ra, nổ tung tại đầu lưỡi. Lôi chiều toàn thân dùng phóng thích cực hạn, khí thế lôi sư lần nữa tăng vọt, hùng vĩ như núi, nắm lấy lôi điện đầy trời, chạy như điên về phía trước, mỗi một bước đều giống như biển sấm rơi xuống đất, lôi đài đều mãnh liệt rung rung, giống như là muốn bị nó đạp vỡ. Bốn vị thủ hộ giả lôi đài phóng thích bình chướng thủ hộ, lực phá hoại của lôi pháp quá mạnh, phạm vi sát thương cũng rộng, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, bọn hắn phải cẩn thận, không thể để cho các tiểu thư công tử trên khán đài bị ảnh hưởng đến chém giết. Tốt, lên, rốt cục cũng bắt đầu rồi. Chiến, đừng làm cho ta thất vọng, đánh. Khán đài sôi trào, quần chúng xúc động, trong ngoài lôi chàng ba vạn người gào thét như sấm dậy, lôi sư chạy như điên, bước ra mảnh uy lực hủy diệt, tình cảnh rung động lòng người, dẫn động cảm xúc toàn trường. Đối mặt với hung uy đập vào mặt, Tần Mệnh lù lù bất động, bình tĩnh đến đạm mạc đứng ở bên trong thân thể lôi thiềm, chỉ có hai tay thủ thế đột nhiên biến đổi. Oa, hình dáng lôi thiềm từ trong tới ngoài nhúc nhích, một tiếng ếch kêu to vang thông trời đất, cuồn cuộn sóng âm, cuộn sạch toàn trường, thậm chí xuyên thấu bình chướng của bốn vị thủ hộ giả, bao phủ vạn người trên lôi tràng. Rất nhiều người toàn thân khẽ run, biểu lộ thống khổ, tiếng hoan hô kịch liệt bỗng nhiên bình tĩnh, bị tiếng ếch kêu này đè xuống, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cùng lúc đó, lôi thiềm mở ra cái miệng rộng, đột nhiên đánh ra ba đạo thanh lôi trắng kiện, như roi điện, càng giống như là khóa luyện, to chừng nửa trượng, xuyên thủng không gian, bắn tới phía trước, rầm rầm, ầm ầm, va chạm lôi sư trước mặt. Lôi sư đang muốn đụng nát xiềng xích, kết quả bị xiềng xích tầng tầng quấn quanh. Xuống một màn. Toàn trường đều sợ, vạn người đứng dậy, xiềng xích vậy mà cuốn lấy lôi sư hùng vĩ điên cuồng, kéo lấy thân thể 30 thước phóng lên, vọt tới lôi thiềm phát động miệng. Nuốt. Đối mặt với lôi sư hình thể gấp 3 tại bản thân, lôi thiềm cứ dễ dàng nuốt như vậy, xiềng xích thô chắc giống như là cái lưỡi của nó, cuốn một cái lôi sư cực lớn tiến vào bụng của nó, như là nuốt côn trùng, ngay cả lôi sư cùng mây đen ở giữa xiềng xích, đều bị nó cùng một chỗ cuốn vào thân thể. Lôi thiềm toàn thân nhúc nhích, há mồm phát ra tiếng gào thét trầm thấp, như là đánh nấc trọn vẹn. Toàn trường lặng im, nửa số người miệng biến thành hình chữ O, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thăng Long bảng yên lành. Lôi pháp quyết đấu uy vũ bá đạo, làm sao lại tới con cóc nuốt sâu bọ? Cái này rốt cuộc là lôi tràng uy nghiêm, hay là hồ nước sau viện nhà ngươi? Nhưng, nghĩ thì nghĩ, động thì động, nội tâm vẫn rung động thật lâu không tiêu tan, thậm chí cảm nhận được cỗ khí lạnh đáng sợ. Triệu Nguyên Đạo đều sửng sốt, lôi sư của ta đâu? Võ pháp của ta đâu? Làm sao lại bị nuốt sống rồi? Tần Mệnh mặt không biểu tình đứng đấy, dưới đồng cấp, võ pháp quyết đấu, ta như xưng vương, ai dám vi tôn? Thanh âm bình tĩnh, bá đạo vô tận, trong lôi tràng lúc này đặc biệt chói tai. Trước giờ phút này, nếu như Tần Mệnh nói ra một câu như vậy nói, mỗi người đều cười nhạo. Nhưng, Tần Mệnh đối mặt chính là lôi pháp mạnh nhất thế hệ tân sinh hải tộc, cũng là bảng 8 Triệu Nguyên Đạo. Cuồng ngạo. Triệu Nguyên Đạo làm tỉnh giấc, gầm thét như sét, không trung mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, gió lớn tàn sát bừa bãi tại lôi tràng, huyền thiên lôi đạo. Thiên lôi phá không, lôi chiều bạo động. Lượng lớn lôi mâu thành hình, đồng loạt nhắm ngay Tần Mệnh ngoài trăm trượng, theo Triệu Nguyên Đạo giận dữ hét to cùng nhảy múa cùng loạn, hơn 1000 lôi mâu tập thể phóng ra, kéo dài qua trời cao, rậm rạp chẳng chịt đả kích lôi thiềm. Lôi pháp từ trước đến nay là xưng hùng tốc độ, đảo mắt đột nhiên đến, trong tầm mắt chừng lớn tại toàn trường, toàn diện hàng lâm lôi thiềm. Một màn này, như là chiến trường to lớn. Oa, tiếng ếch kêu kinh thiên, vang vọng lôi tràng, thanh thúy điếc tai, lại lộ ra báo uy vô hình. Lôi thiềm bình tĩnh ngã vào trong lôi trì, hứng lấy tất cả lôi mâu. Lôi mâu từ trên trời giáng xuống, như bạo vũ cuồng lôi, mỗi tia đều dài 3 đến 5 thước, nhanh chóng xoay tròn, nhanh chóng phá không, mãnh liệt mà oanh tạc. Nhưng mà, tất cả lôi mâu sau khi đánh vào lôi thiềm đều biến mất, bình tĩnh không có nhắc lên bao nhiêu gợn sóng, không chỉ không có đánh xuyên qua lôi thiềm, thậm chí đối với Tần Mệnh bên trong đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Thanh thế dữ dội, bình tĩnh chấm dứt. Trong ngoài lôi tràng, ba vạn người tập thể lặng im, lần nữa ngẩn người. Lôi thiềm bình tĩnh một lát, há mồm phát ra tiếng kêu nhỏ, như là ở một cái. Hai mắt đỏ thẫm, lạnh lùng dán mắt vào Triệu Nguyên Đạo phía trước. Không có khả năng, Triệu Nguyên Đạo đột nhiên bạo tẩu, tóc đen bay phần phật, khí thế như sóng lớn bay lên không. Huyền thiên lôi đạo thiên lôi oanh đỉnh. Lôi vân cuồn cuộn trên không trung, hình thành cơn lốc cực lớn, chậm chạp chuyển hướng, như là mở ra dị độ không gian. Xoay quanh tại trên không lôi tràng, để cho vô số người cảm nhận được áp lực, dường như nhiệt độ trong trời đất đều thấp xuống. Oanh, một đạo sấm sét to như vạc nước từ trên trời giáng xuống, xé rách không trung, oanh kích lôi tràng, nháy mắt đã tới, cùng với cường quang chói mắt, cùng với tiếng nổ lớn điếc tai, đánh về phía lôi thiềm. Lôi thiềm ngẩng đầu, há mồm nghênh đón lấy sấm sét. Trong mồm như là có một cơn lốc, hoặc như là có xiềng xích thanh lôi đang quấn quanh. Oanh một tiếng bạo hưởng, cả tòa lôi tràng đều đang rung rung. Sấm sét to như vạc nước đánh vào trong miệng lôi thiềm, kết quả. Nó hoàn hảo không tổn hao gì, bình tĩnh tiếp nhận đòn sấm sét này như là ăn mỹ vị. Lôi Thiểm ngửa đầu, nhìn không trung, bình tĩnh quỷ dị, bình tĩnh đến nỗi để cho người ta toàn thân rét run. Oanh, oanh, oanh, cơn lốc mây đen quay cuồng, sấm sét trắng kiện liên tiếp hàng lâm, mỗi đầu đều thô to như vạc nước, có lấy uy năng hủy diệt núi lớn, nhưng mà liên tiếp bạo kích, toàn bộ đều bị Lôi Thiểm nuốt vào, không có tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Không có khả năng, không có khả năng, Triệu Nguyên Đạo sụp đổ, phát điên, liên tiếp phóng thích tất cả võ pháp. Lôi chiều lao nhanh, lôi đao ngang trời, sấm sét bạo tẩu, không ngừng liên tục tuôn hướng Lôi Thiểm, đều bị nó dễ dàng nuốt vào. Xung quanh lôi đài, tất cả mọi người không bình tĩnh được nữa rồi, ngay cả rất nhiều tộc lão đều kềm nén không được mà đứng lên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, tạo nghệ lôi pháp của Triệu Nguyên Đạo tuyệt đối đăng phong tạo nghệ, uy lực thi triển lôi pháp bọn hắn cũng có thể cảm nhận được. Nhưng, vì cái gì toàn bộ đều bị đầu Lôi Thiểm kia nuốt vào rồi? Lôi Thiểm kia rốt cuộc là cái thứ gì? Là kiện bảo khí nào đó sao? Đồng Tuyền nhíu mày, trong đầu như là có cái gì đó tại sống lại, ánh mắt có chút lắc lư, kinh nghi khó định. Không có khả năng. Phá cho ta. Triệu Nguyên Đạo giống to, lôi chiều xung quanh toàn bộ bạo động, hóa thành lôi xà trắng kiện bay lên trời. Bốn phương tám hướng lao nhanh, nhanh chóng đến tấn mãnh trùng kích, bách xà loạn kích. Hủy thiên diệt địa. Trên trăm đầu lôi xà trắng kiện như vượt qua không gian xuất hiện trước mắt, toàn diện vây quanh Lôi Thiểm, tiếp theo mãnh liệt trùng kích, Lôi Thiểm phát ra tiếng ếch kêu, toàn thân nhúc nhích, sợi xiềng xích từ trong cơ thể tuôn ra, tinh chuẩn hung ác chặn đánh, đều quấn quanh tất cả lôi xà, tiếp theo đột nhiên méo xẹo, toàn bộ kéo vào trong cơ thể Lôi Thiểm. Trăm đầu lôi xà hùng hổ, ngay cả dãy dụa đều không có làm ra đến, liền tiến vào trong bụng Lôi Thiểm. Quay cuồng dữ dội trong cơ thể Lôi Thiểm, lại từ từ bình tĩnh, há mồm ra ở một cái, bình an vô sự. Không, Triệu Nguyên Đạo gào rú, toàn thân sấm sét hóa thành áo giáp, hắn cầm trong tay lôi đao, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, thẳng hướng Lôi Thiểm. Oa! Lôi Thiểm há mồm, phun ra ba sợi xiềng xích thanh lôi vừa thô vừa to, quét ngang lôi tràng, bắt lấy Triệu Nguyên Đạo. Triệu Nguyên Đạo tả xung hữu đột, nhanh chóng né tránh, kéo dài qua hơn trăm thước, hắn nổi giận, cũng bạo tẩu rồi, mặc kệ ngươi là cái gì, đều phá cho ta. Nhưng, thời điểm Triệu Nguyên Đạo bạo lên bay lên không, vùng mạnh đao phách chảm, ba sợi xiềng xích xuất hiện từ phía sau, rầm rầm quấn quanh kéo lấy hắn nuốt vào trong thân thể. Không, yêu man tộc kinh hô, quá dọa người rồi. Trong cơ thể Lôi Thiểm, sấm sét vang dội, như là mảnh lôi trì, Triệu Nguyên Đạo bị xiềng xích quấn quanh, càng quấn càng chặt, xiềng xích đang nuốt luyện lấy áo giáp sấm sét của hắn, thậm chí đang thôn hấp lấy linh lực sấm sét trong kinh mạch hắn. Triệu Nguyên Đạo kêu thảm thiết, dãy dụa dữ dội, như là thừa nhận lấy thống khổ đáng sợ nào đó, biểu lộ vô cùng dữ tợn. Lục Nghiêu đang nuốt sấm sét của hắn. Trên khán đài vô số người kinh hô. Đám tộc lão yêu man tộc đều đứng lên rồi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Triệu Nguyên Đạo tại trước mặt Lục Nghiêu làm sao lại không chịu được một kích như thế? Triệu Nguyên Đạo có thể ở trước 30 tuổi tiến vào địa võ thất trọng thiên, có thể ở Thăng Long bảng hải tộc giết đến bát cường, bất luận thiên phú, thực lực, võ pháp, đều có thể nói thiếu niên thiên kiêu. Cũng không phải những lôi tu bình thường bên ngoài kia có khả năng so sánh. Nhưng tại trước mặt Lục Nghiêu, Triệu Nguyên Đạo làm sao ngay cả chỗ phản kháng đều không có. Là chỗ nào xảy ra vấn đề rồi? Lục Nghiêu quá mạnh mẽ, hay là lôi pháp của Lục Nghiêu có vấn đề? Đồng Ngôn cố gắng đứng lên, ngơ ngác nhìn tình cảnh trên lôi đài. Cái này cũng quá khoa trương đi. Lôi pháp của Triệu Nguyên Đạo tại trước mặt Lục Nghiêu, làm sao chỉ như là giấy? Lục Nghiêu khắc chế Triệu Nguyên Đạo. Phương Mục Ca đột nhiên nói ra một câu ngay cả mình đều không hiểu thấu, đều là tu lôi, không tồn tại thuyết pháp khắc chế. Nhưng chuyện không thể tưởng tượng cứ rõ rõ ràng ràng phát sinh ở trước mắt bọn hắn như vậy, một vị chiến tướng Thiên Mông tộc đột nhiên kinh hô, Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật. Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật là cái gì? Chiến tướng bên cạnh kỳ quái. Thái Công Lôi Hoàng. Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật. Chiến tướng kia bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ cường uy mênh mông cuồng quyển toàn trường, đám người ở gần vội vàng không kịp chuẩn bị. Lật tung một mảnh, rất nhiều người trực tiếp bay đi ra ngoài, các chiến tướng khác toàn bộ nhìn sang, đường đường là chiến tướng Thiên Mông tộc, làm sao lại thất thố rồi? Đó là cấm thuật lôi đạo, Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật. Chiến tướng kia hoàn toàn khẳng định, huyền thiên lôi đạo của Triệu Nguyên Đạo là lôi pháp chí cường chí phách, có thể nói là đỉnh cấp võ pháp thánh cấp, không có khả năng bị lôi pháp khác áp chế, lại còn là dễ dàng áp chế như thế. Lục Nghiêu đang nuốt xét từ huyền thiên lôi đạo. Đầu lôi thiểm kia, cái lôi uy kia. Đó là Thái Công Lôi Hoàng. Thái Công Lôi Hoàng biến mất mấy ngàn năm. Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật. Đám người đã có hiểu biết đối với Thái Công Lôi Hoàng cực kỳ sợ hãi, bất luận là ai đều cũng khó có thể giữ vững được bình tĩnh. Thái Công Lôi Hoàng, đó là vài siêu cấp bá chủ cổ hải ngàn năm trước, ngay cả lão tổ tông hải tộc đều muốn kính sợ ba phần, thượng cổ thôn Lôi Thuật càng được xưng chí tôn lôi đạo cổ hải. Vô số người thèm thuồng, lại vô số người sợ hãi. Nhưng, từ vài ngàn năm trước sau khi Thái Công Lôi Hoàng biến mất, nó cùng thượng cổ thôn Lôi Thuật đã liền thành truyền thuyết, mặc kệ mọi người dò xét như thế nào, tìm kiếm như thế nào, đều không có bóng dáng. Lục Nghiêu vậy mà tu luyện thượng cổ thôn Lôi Thuật, là thôn Lôi Thuật nguyên vẹn hay chỉ là tàn cuốn? Đầu lôi thiềm kia chẳng lẽ là phân bóng Thái Công Lôi Hoàng? Người bình thường nghe được thì mơ hồ, nhưng nhân vật cao tầng trên lôi tràng lại bị kinh động toàn bộ, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Cái này không phải rung động, đây là trùng kích như sóng dữ. Bọn hắn đối với Thái Công Lôi Hoàng cũng không hiểu rõ nhiều, nhưng cũng biết là thượng cổ thôn Lôi Thuật do siêu cấp yêu nghiệt kia đúc tạo ra. Nghe nói thời đại kia đã từng có vô số cường giả ý đồ đạt được thượng cổ thôn Lôi Thuật, thậm chí đã từng liên thủ vây quét qua Thái Công Lôi Hoàng. Đã bao nhiêu năm? Đây đều là truyền thuyết trong truyền thuyết rồi. Thượng cổ thôn Lôi Thuật vậy mà lại tái hiện cổ hải. Ánh mắt chiến tướng các tộc đều nóng lên, nhìn chằm chằm lấy đầu lôi thiểm trên lôi chàng kia. Vậy thì đó thật sự là Thái Công Lôi Hoàng. Vậy thì đó thật sự là thượng cổ thôn Lôi Thuật. Đồng Chiến Thiên cùng Phương Kình kinh dị khó định, lôi pháp Lục Nghiêu tu là thượng cổ thôn Lôi Thuật. Trách không được cảnh giới hắn đột sinh nhanh như vậy, trách không được hắn có thể đánh bại cường địch giết vào trong bát cường. Nếu như quả nhiên là thật, tương lai Lục Nghiêu nhất định sẽ trở thành chiến tướng, còn là siêu cấp chiến tướng Tử Viêm tộc, bảo vệ Lục Nghiêu. Điều tra rõ thượng cổ thôn Lôi Thuật. Đồng Chiến Thiên ra hiệu với Phương Kình, hai người đồng thời phóng xuất ra thánh uy cuồn cuộn, quét ngang toàn trường, cảnh cáo đám chiến tướng các hải tộc khác, cũng đang cảnh cáo người của đại tộc đại phái khác. Lục Nghiêu là người của Tử Viêm tộc chúng ta, tốt nhất đừng xúc động, nếu không chính là tuyên chiến với Tử Viêm tộc. Tất cả chiến tướng hải tộc tỉnh táo. Cường tộc cường phái khác mặc dù động tâm, cũng không dám động tâm tư. Lục Nghiêu dù sao cũng là người của Tử Viêm tộc, còn là con rể của tộc trưởng Tử Viêm tộc, có cái thân phận kia chấn lấy, ai còn dám đánh chủ ý lên hắn. Bọn hắn đều đang cảm khái, nếu như đó thật là thượng cổ thôn Lôi Thuật, Tử Viêm tộc thật sự nhặt được bảo vật rồi. Dừng tay, dừng ở đây. Yêu Man tộc nhận thua, lại không hô ngừng, Triệu Nguyên Đạo cũng bị thôn Lôi Thuật của Lục Nghiêu sống sờ sờ hút khô rồi, bốn vị thủ hộ giả lôi đài cưỡng ép ra tay. Đạo đạo hào quang xâm nhập lôi thiềm, chặt đứt xiềng xích, cứu Triệu Nguyên Đạo ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Nguyên Đạo không có bị thương tổn, nhưng linh lực toàn thân bị đánh 2/3, người đổ đầy mồ hôi, khí tức mất trật tự. Hắn vừa sợ vừa giận, đó là lôi pháp gì? Lôi pháp khắc chế ngươi. Tần Mệnh là lấy Triệu Nguyên Đạo thử xem uy lực của thượng cổ thôn Lôi Thuật, kết quả không có để cho hắn thất vọng. Trước kia thượng cổ thôn Lôi Thuật tuyệt đối không có uy lực mạnh như vậy, bây giờ lôi thiềm cùng hỏa linh dung hợp, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như đối mặt với cường giả võ pháp khác, thượng cổ thôn Lôi Thuật phát huy không ra tác dụng quá mạnh mẽ, nhưng là đồng cấp lôi đạo xưng tôn, không hề huyền niệm. Sắc mặt Triệu Nguyên Đạo khó coi, hắn lên đài khiêu chiến Lục Nghiêu là vì luận bàn lôi pháp, càng là vì có thể đánh bại Lục Nghiêu, đạp lên thanh danh của hắn đạt được uy danh càng mạnh hơn nữa. Nhưng, thảm bại. Hắn thậm chí biến thành chuyện cười. Bài danh bát cường, Tử Viêm tộc Lục Nghiêu tấn tứ cường. Bốn vị thủ hộ giả vừa muốn tuyên cáo, lại bị Tần Mệnh đưa tay cắt ngang. Tử Viêm tộc chỗ đó vừa muốn phấn chấn hô lớn, hô một nửa đều lập tức yên tĩnh, như thế nào rồi? Hắn còn muốn làm gì? Trận chiến này, không tính. Tần Mệnh tản ra lôi chiều, giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại rõ rõ ràng ràng truyền khắp toàn trường. Không tính. Hơn vạn người hai mặt nhìn nhau. Đám người trong quần sơn bên ngoài lôi chàng đều không hiểu thấu. Ngươi đang nhục mạ ta. Triệu Nguyên Đạo giận dữ, nói ta tư cách khiêu chiến đều không có sao. Lục Nghiêu, ngươi khinh người quá đáng. Yêu Man tộc tính cách ngang ngược, suýt chút nữa vọt tới trên đài muốn cùng Tần Mệnh lý luận. Cái gì gọi là không tính, ngươi không cho một lời giải thích hợp lý, chúng ta không để yên cho ngươi. Lôi pháp của ta khắc chế Triệu Nguyên Đạo, cái này không công bằng. Triệu Nguyên Đạo chỉ là tiêu hao chút ít linh lực. Không có bị thương, cũng không có lui ra lôi tràng, không tính thất bại. Trận này coi như là luận bàn lôi pháp, không tính chính thức tấn cấp thi đấu. Ta muốn một lần nữa khiêu chiến, Triệu Nguyên Đạo có thể lui ra nghỉ ngơi, chuẩn bị chính thức thi đấu. Không công bằng, không tính. Ngươi không ngu cũng ngốc. Trong đầu rất nhiều người tỏa ra cái suy nghĩ như vậy. Thăng Long bảng tấn cấp bằng thực lực, Triệu Nguyên Đạo không bằng ngươi chính là không bằng ngươi. Khắc chế chính là khắc chế, là bản thân Triệu Nguyên Đạo nhất định muốn khiêu chiến. Cũng không phải ngươi cưỡng ép để cho hắn đăng tràng. Cho nên, thắng chính là thắng. Mấy vạn người làm chứng. Lục Nghiêu, chưa tỉnh ngủ sao? Trên Thăng Long bảng làm chuyện tốt cái gì? Ngươi ở quê mở thiện đường. Đồng Ngôn khó thở, cái này là đầu nhét lông châu rồi. Thắng chính là thắng, lại không đủ lừa dối, dựa vào cái gì nhường cho Triệu Nguyên Đạo? Ngươi thắng, ngươi tiến vào tứ cường rồi. Hơn nữa, không có tiêu hao, không có bị thương, rất có cơ hội có thể giết tiến nhị cường. Cạnh tranh đứng đầu bảng. Trong lịch sử Thăng Long bảng có rất ít người ngoại tộc khác họ giết vào tam cường, đều là người của hải tộc bá bảng. Nếu như Lục Nghiêu có thể giết vào nhị cường, dù là dừng lại tại nhị cường, cũng có thể lưu danh đấu tràng Thăng Long bảng, kích thích tất cả tộc nhân họ khác tại hải tộc quyết chí tự cường, trở thành một cái dấu hiệu. Hơn nữa, nếu như có thể lấy được danh tiếng tam giáp, ngay cả tộc trưởng Tử Viêm tộc đều sẽ đích thân tiếp kiến. Danh tiếng tam giáp Thăng Long bảng, người thừa kế thượng cổ thôn Lôi Thuật, lại là thể võ song tuyệt, loại tư thế vút bay lên trời này mới có thể xứng được với Đồng Hân, trở thành tỷ phu lý tưởng trong suy nghĩ Đồng Ngôn. Người xác định. Vẻ giận dữ trên mặt Triệu Nguyên Đạo biến mất, lôi pháp hắn cường thịnh, có lòng tin cũng đợi chờ lấy có thể trùng kích tứ cường, nếu có cơ hội một lần nữa tái chiến, đương nhiên cầu còn không được. Người này không tệ, rõ đại nghĩa, hắn có thượng cổ thôn Lôi Thuật, nghiền ép hết thảy lôi pháp, quá không công bằng. Chính là như thế, trận này không tính. Đội ngũ yêu man tộc thay đổi lớn thái độ, Triệu Nguyên Đạo hy là vọng cuối cùng của bọn hắn tại Thăng Long bảng năm nay, đương nhiên đợi chờ hắn có thể giết vào tứ cường. Nếu như Lục Nghiêu thật sự nguyện ý cho bọn hắn cơ hội này, bọn hắn còn nguyện ý, cố mà chấp nhận. Bốn vị thủ hộ giả lôi đài trao đổi lấy ánh mắt, trên đấu tràng Thăng Long bảng chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này, rõ ràng là thắng, nhưng lại yêu cầu lặp lại. Bọn hắn cũng không biết cần phải nói Lục Nghiêu choáng váng, tự phụ rồi, hay là quá chân thực rồi. Cái này dù sao cũng là Thăng Long bảng, lại là trận chung kết cuối cùng, nếu như có thể giết đến tứ cường, thậm chí giết đến tam giáp, là có thể danh chấn cổ hải. Sẽ trở thành cường giả trong lòng tất cả thiên tài thế hệ tân sinh. Khán đài nghị luận dồn dập, cũng không biết đánh giá như thế nào nữa. Đám tộc lão bảy đại hải tộc trao đổi lấy ánh mắt. Tộc lão Tử Viêm tộc âm thầm oán trách Lục Nghiêu hồ đồ, là Triệu Nguyên Đạo tự tìm, ngươi là người tốt lành gì, dùng tư thái toàn thịnh tiến vào tứ cường, sẽ có hy vọng giết đến tam giáp rất lớn, quang vinh tôn quý cỡ nào, muốn như vậy chắp tay để cho người khác rồi. Nhưng, đã Lục Nghiêu chủ động mang ra rồi, bọn hắn cũng không tiện quá cứng rắn mà cự tuyệt. Yêu man tộc chỗ đó rất hài lòng, Triệu Nguyên Đạo không có bị thương, chỉ là tiêu hao chút linh lực, nếu như tu dưỡng cả buổi, vẫn là có thể một lần nữa tái chiến. Hài tử này, không tệ. Đám tộc lão yêu man tộc đều thỏa mãn nở nụ cười. Ta muốn, khiêu chiến kỳ trác duyên của bái nguyệt tộc. Tần Mệnh đưa tay, cách không chỉ định kỳ trác duyên. Sắc mặt kỳ trác duyên lập tức trầm xuống, hỗn đản đáng giận, mãnh liệt đúng không? Thiên mông tộc cùng la sát tộc gật đầu tỏ vẻ đồng ý tái chiến. Cái tên Lục Nghiêu này thật là quỷ dị, cũng lộ ra cỗ điên cuồng, bọn hắn không hy vọng bản thân là người chống lại hắn trước. Nếu hắn đã nguyện ý cùng Kỳ Trác Duyên điên một hồi, chúng ta đương nhiên ủng hộ. Hải Hoàng tộc chỗ đó vừa vận thảm bại, cũng không hy vọng Tử Viêm tộc lại có một người đơn giản tiến vào tứ cường, cho nên đồng ý. Liền như vậy, Tử Viêm tộc, Thiên Mông tộc, La Sát tộc, Hải Hoàng tộc, Yêu Man tộc, năm đại hải tộc đồng ý với quyết định của Lục Nghiêu, Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc chỉ có thể chấp nhận. Bốn vị thủ hộ giả lôi đài cùng tuyên cáo, bát cường quyết chiến, trận thứ hai. Một lần nữa bắt đầu. Tử Viêm tộc Lục Nghiêu đối chiến Bái Nguyệt tộc. Kỳ Trác Duyên. Kỳ Trác Duyên trầm mặt đi lên lôi đài, trong lòng bắt đầu khởi động sát ý, còn nhớ rõ cá cược của chúng ta không? Một trận chiến một mạng, hiện tại. Bắt đầu rồi. Ánh mắt Tần Mệnh đảo qua tất cả thiên tài hải tộc ở đây, hai con người bò đầy kim văn, cơ bắp hải cốt toàn thân có chút nhúc nhích, cuồng hoan cuối cùng. Bắt đầu rồi. Không biết tự lượng sức mình, thật cho là bản thân vô địch thiên hạ rồi. Kỳ Trác Duyên cảm giác thể diện không ánh sáng, đúng là vẫn còn cùng cái tên Gia-nô này đứng ở trên lôi đài, lại còn là vì tranh đoạt nữ tử. Hắn quét mắt về phía đội ngũ Tử Viêm tộc, tiện nữ kia làm sao không tới. Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Ngươi muốn chết, ta thành toàn. Mặc kệ ngươi có bí thuật gì, ta lại để cho ngươi kiến thức thực lực truyền nhân trực hệ hải tộc. Kỳ Trác Duyên vung ra áo choàng, ngửa mặt lên trời kêu gào. Mảng lớn ánh sáng màu bạc chói lọi tách ra, ầm ầm loạn hưởng, như là cơn lũ màu bạc cuộn trào mãnh liệt, trong chốc lát xông về phía Tần Mệnh. Trong ngoài lôi chàng vừa kích động vừa khẩn trương, bọn họ cũng đều biết ở giữa Tần Mệnh cùng Kỳ Trác Duyên đổ ước, trận chiến này không chỉ là tấn cấp chiến, càng là cuộc chiến sinh tử. Oanh, Tần Mệnh không lùi không tránh, đánh ra trọng quyền, nguyên lực quấn quanh lấy nắm đấm, mười vạn cực cảnh bắn ra, dễ như trở bàn tay như đánh xuyên qua sóng biển màu bạc. Như là vòi rồng quét ngang, đem thủy triều quấy đến long trời lở đất, cả phiến lôi tràng đều bị quang triều màu bạc bao phủ. Kỳ Trác Duyên đứng tại ngoài 200 thước, toàn thân lập lòe ánh sáng màu bạc, không biết lúc nào đã phủ thêm ngân giáp, ngay cả tóc dài đều biến thành ngân quang, dáng người hắn thon dài kiên cường, sừng sững nơi đó, như là tôn chiến thần thức tỉnh, hai đôi mắt phát sáng. Toàn trường xôn xao, đây là Kỷ Trác Duyên sao? Làm sao cảm giác như là thay đổi thành người khác? Kỷ Trác Duyên ngày hôm qua đã lên đài chiến đấu qua rồi, cũng không phải dáng vẻ ấy. Ngay cả Đồng Ngôn đều có chút há mồm, cái tình huống này như thế nào? Đội ngũ Bái Nguyệt tộc đều tại cười lạnh, để cho các ngươi kiến thức sức chiến đấu chân chính của thiếu chủ chúng ta. Chúng ta nhiều năm qua cố ý thả ra lời đồn, nói cảnh giới Kỷ Trác Duyên là gia tộc tăng lên, nhưng tình huống thật chỉ có bọn hắn biết rõ. Kỷ Trác Duyên thiếu gia của bọn hắn muốn bỗng nhiên nổi tiếng trên Thăng Long bảng, giết đến đầu bảng, danh chấn cổ hải. Tần Mệnh biểu lộ ngưng trọng, đáy mắt lưu chuyển kim văn, nhìn chằm chằm lấy Kỷ Trác Duyên ngoài 200 thước. Đột nhiên, oanh! Sóng biển màu bạc đang tiêu tán trên lôi tràng đột nhiên hào quang vạn trượng, quay cuồng dữ dội, như là gió lớn cuồn cuộn hạ xuống nộ hải, thanh thế kinh người, nổ vang lôi tràng. Một đầu thú ảnh khổng lồ hiển hiện sâu trong thủy triều, to chừng 100 thước, khổng lồ không gì sánh được, nhấc lên sóng lớn xương trắng ngập trời, rung động lòng người, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, quá đột ngột, quá to lớn rồi. Đó là đầu côn. Côn đảo loạn thủy triều màu bạc, rung động lôi đài chắc chắn, bay lên trời. Miệng mở lớn, bên trong có cơn lốc xoay tròn, nuốt về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh không dám khinh thường, giờ khắc này Kỷ Trác Duyên rất quỷ dị. Hắn phóng thích lôi triều, diễn biến thành lôi hải. Sấm sét lao nhanh tại lôi tràng, quét ngang thủy triều xương trắng xung quanh. Đại hỗn độn chân lôi quyết, hỗn độn cửu trọng trưởng. Lôi triều bạo động, bóng người mơ hồ cao chọc trời mà lên, liên tục đẩy ra ba đạo lôi trưởng, ngang trời chặn đánh, toàn diện va chạm côn. Tần Mệnh triển khai toàn bộ thực lực. Không hề giữ lại, lôi chiều cùng ánh trăng thủy chiều toàn diện đan vào nhau, bóng người mơ hồ rõ ràng hơn, khí tức khủng bố, liên tục va chạm côn, bộc phát ra vầng sáng ngút trời. Xa xa nhìn lại, như là trong đại dương mênh mông vô tận, một vị thượng cổ tiên dân đang chém giết hoang thú. Tình cảnh to lớn đến khổng lồ để cho toàn trường nổi lên tiếng kinh hô bốn phía. Đây chính là chỗ phấn khích tại Thăng Long Bảng. Người ở nơi này có thể nhìn đi ra võ pháp cường hãn bên ngoài hiếm thấy, càng có thể cảm nhận được tình cảnh rung động. Đối với tán tu bên ngoài, cuộc chiến Thăng Long Bảng giống như là cuộc chiến thiên thần. Thiên tài nơi này, ra đến bên ngoài thậm chí khả năng vượt cấp mà chiến. Kỷ Trác Duyên lạnh lùng đứng ngoài 200 thước, liên tục biến ảo bắt tay làm thế. Côn đang muốn tán loạn đột nhiên kịch biến, sau một hồi chấn động khủng bố đột nhiên dương cánh, hóa thành bằng, khí thế ngập trời, gáy to toàn trường, dùng hung uy càng mạnh hơn nữa từ trên trời giáng xuống, như là hung thú chân thật, nứt vỡ lôi trưởng, một móng vuốt đào nát bóng người trong lôi chiều, lại đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh liên tục tháo chạy, cưỡng ép ổn định tại bên bờ lôi đài, giận dữ hét to một tiếng, vung quyền bạo kích. Toàn thân sôi trào lôi chiều, cuộn sạch bốn phương tám hướng, một đầu lôi bằng khổng lồ bỗng nhiên hiện đến, sấm sét tán loạn, khí tức làm cho người ta sợ hãi, hai con mắt chân thật đến hung lệ, nó dương cánh gáy to, đột nhiên vọt tới bằng trên không trung. Song bằng quyết đấu, quá khổng lồ, như là hai mảnh đại dương ánh sáng đang va chạm, cả tòa lôi đài đều đang lắc lư, trong trong ngoài ngoài bò đầy khe hở. Tiếng răng rắc làm cho trong lòng người sợ hãi, lo lắng thật sự sụp đổ. Tần Mệnh giống to, cất bước chạy như điên, bay lên trời, lôi bằng trên không trung đột nhiên thu nhỏ lại, tầng tầng áp chế, trong chốc lát đánh xuyên qua ánh trăng hội tụ lôi bằng, lôi quyền nổ bắn ra trời cao, thẳng lên vòm trời, phá lên lôi điện đầy trời, càng dẫn động thiên hế, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, trời đất nhanh chóng hôn ám. Một hồi quyết đấu to lớn, khó phân thắng bại. Nhưng đây vẫn chỉ là thăm dò, là mở màn. Toàn trường bình tĩnh trong chốc lát, sau đó bạo lên tiếng vỗ tay như sấm sét, vô số người hô lớn ủng hộ. Vì Tần Mệnh, càng thêm vì Kỷ Trác Duyên. Tất cả đỉnh cấp thiên tài hải tộc đều biểu lộ ngưng trọng, khí thế của Tần Mệnh so với ngày hôm qua càng mạnh hơn, Kỷ Trác Duyên so ngày hôm qua càng bất phàm rồi. Long tranh hổ đấu, đủ tư cách làm đối thủ của ta. Con ngươi Kỷ Trác Duyên lạnh giá, toàn thân ánh trăng chói mắt, cơ thể dường như thông thấu, một vòng trăng tròn khổng lồ hiển hiện tại giữa không trung, tồn tại ngang trời. Ánh trăng vô tận dài đầy trời đất, trong lôi tràng hôn ám thần thánh nói không nên lời. Nhưng, trong trăng tròn cũng không phải là trống không, dần dần hiện ra các đường vân phức tạp, đến khi đường vân hoàn toàn rõ ràng, giống như hiện ra một họa quyển. Đó là mảnh non sông, gỗ già xanh tươi rậm rạp, non sông lao nhanh, mà ở sâu trong non sông, một đầu mãnh thú thi nhau thức tỉnh, toàn bộ ngẩng đầu, nhìn về thế giới bên ngoài. Một cỗ khí tức lạnh giá đến nguy hiểm, tràn ngập lôi tràng. Lục Nghiêu, qua tìm cái chết. Kỷ Trác Duyên hô lớn, gầm thét lôi đài, tự phụ, chẳng phải là cuồng bá, mắt trái lập lòe hắc mang, mắt phải ánh trăng sáng chói, cường thế đến huyền bí. Trong chốc lát, áo giáp ánh trăng toàn thân hắn bộc phát ra hào quang ngập trời, cùng trăng tròn trên không trung chiếu rọi, như dung làm một thể. Hắn chính là trăng tròn chính là hắn. Giống, vô tận gào thét vang vọng sâu trong trăng tròn, phạm vi trăng tròn tăng vọt, khuếch trương tăng 200 thước, treo ngang trời cao, như là trăng sáng chân thật, khủng bố khôn cùng. Một đầu cự viên xông ra trăng tròn, điên cuồng, hung mãnh, toàn thân lưu chuyển ánh trăng, một đầu mãnh cầm ngang trời lao ra đến, dương cánh chấn vỗ, ánh trăng vô hạn, một đám quái ngư hàng lâm, xung quanh ánh trăng trôi dạt, như là mảnh hồ sen, chúng nhảy múa trong ánh trăng, cái đầu to lớn, miệng đầy răng nanh, bộ dáng hung ác. Tất cả mãnh thú từ bên trong trăng tròn giết ra, liên miên không dứt, giống như tất cả yêu thú trong thế giới mảnh trăng tròn kia đều bạo động rồi. Tần Mệnh mở ra hai tay, cường quang lập lòe, hai thanh kiếm lăng không hiện ra. Một thanh lạnh giá, một thanh cao quý, một thanh khí lạnh bốn phía, một thanh hoa vàng lưu chuyển, đều tràn ngập phong cách cổ mênh mông, nhuệ khí lạnh thấu xương. Đại diễn cổ kiếm, vĩnh hằng kiếm. Đã lâu rồi, đồng bọn của ta. Tần Mệnh cất bước chạy như điên, toàn thân sấm sét tán loạn, kiếm chiều cuồn cuộn, như là giơ cao lấy hai mảnh cuồng chiều kiếm ý, nhận lấy cái chết, Kỷ Trác Duyên hô to. Trên trăm đầu mãnh thú ánh trăng tập thể gào thét, chạy giết Lục Nghiêu, còn có càng nhiều mãnh thú từ trong trăng tròn không ngừng liên tục xông ra. Lôi đài khổng lồ biến thành thú trường, đàn thú gào thét, tập thể bạo động, rậm rạp chằng chịt ùn kéo đến. Một mảnh chiến trường to lớn. Tần Mệnh giận dữ hét to, người kiếm tương hợp, sát ý ngập trời, chém nát man hùng, tiêu diệt quái ngư, bay cao lên trời, kiếm quang ngập trời, đem mãnh cầm chặn ngang chặt đứt. Một đầu cự viên đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Vung quyền bạo kích, quyền thế cùng mãnh, như là sâu chuỗi cùng trăng tròn, tuôn ra tiếng nổ lớn như sấm rền. Tần Mệnh lăng không phóng lên, chuyển hướng bạo kích, đại diễn cổ kiếm đánh ra vạn quân bạo huyết, cùng lúc đó, vĩnh hằng kiếm quét ra kim quang ngập trời, như là mảnh biển lửa nóng hổi, đốt cháy mấy chục đầu mãnh thú. Giống, rực hồ hàng lâm, huy động cánh chim, xoáy lên vòi rồng, chim ưng ngang trời, dẫn dắt ánh trăng đầy trời, thú triều liên miên không dứt. Tần Mệnh liên tục quay cuồng, hai chân bộc phát 10 vạn cực cảnh, đạp vỡ lôi đài, bay lên không thẳng lên 20 trượng, song kiếm xé trời, như là thác nước đổ ngược, kiếm thế lạnh thấu xương, cường quang chói mắt, quét ngang trời cao, dọn dẹp một mảnh. Chiến trường kịch liệt, ác chiến không ngớt, toàn trường oanh động, âm thanh ủng hộ như hải triều như sấm dậy. Tần Mệnh đại khai đại hợp, ác chiến đàn thú, thẳng tiến không lùi, chiến lực kinh người, vô số người cảm khái, cái tên Lục Nghiêu này so với mãnh thú càng hung tàn hơn, mạnh. Thật sự là quá mạnh. Đội ngũ Thiên Mông tộc âm thầm gật đầu, cái tên Lục Nghiêu này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tuyệt đối thân kinh bách chiến, kinh nghiệm nguy hiểm. Nhưng mà, kịch chiến phủ xuống, hơn 10 tấm lụa màu bạc từ trong trăng tròn đánh ra, trong chốc lát xuyên thủng thú triều, đánh xuyên qua mấy chục đầu mãnh thú, đột ngột đến điên cuồng hàng lâm đến, quấn chặt lấy toàn thân Tần Mệnh, mạnh mẽ vây khốn hắn. Trong chốc lát, thú triều bạo động, tập thể trùng kích, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chỉnh ngập Tần Mệnh. Tập thể bạo tạc, đem Tần Mệnh sống sờ sờ chìm ngập. Lôi đài rung động, khe hở dữ tợn mở rộng, sụp đổ lên đá vụn, bạo tạc mãnh liệt hòa với năng lượng ngập trời, nộ trùng trời xanh, thẳng lên vài trăm trượng, đụng nát mây đen trầm trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả đám thiên tài hải tộc toàn bộ đứng dậy, căng thẳng chú ý tình cảnh trong lôi đài. Kỷ Trác Duyên hôm nay biểu hiện vượt qua rất nhiều người đoán trước, quá hùng mạnh rồi, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn chưa di chuyển nửa bước. Đều là cách không khống chế, như vậy đã đẩy Lục Nghiêu vào tuyệt cảnh rồi. Lục Nghiêu, Lục Nghiêu. Đồng Ngôn dãy giụa đi xuống khán đài, đi vào bên lôi đài hô lớn, người đâu? Nghìn vạn lần đừng bị phá chết rồi. Người của Tử Viêm tộc đều túng tụng qua đến, cái uy lực bạo tạc này quá cường đại, hơn nữa, trước một khắc bạo tạc, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Lục Nghiêu bị quấn quanh không khống chế được. Lôi chàng đắm chìm trong tiếng ầm ầm kịch liệt, rất nhiều người phong bế thính giác, ngưng thần chú ý. Một tiếng giận dữ hét to vang vọng sâu trong lôi đài, Tần Mệnh phóng lên trời, 10 vạn cực cảnh phóng thích về không trung, đẩy hắn ra bay lên trời. Không đợi mọi người phản ứng kịp, Tần Mệnh nổ thành đoàn sét, ngay sau đó, một mảnh lôi chiều nổ tung ở phía trước trăng tròn trên không, Tần Mệnh vậy mà một đầu đâm vào trong trăng tròn. Toàn trường oanh động, tiến vào, chịu chết sao? Đánh cho hồ đồ. Đi ra. Đồng Ngôn cũng nhịn không được hô lớn, nơi đó là ngọn nguồn năng lượng của Kỷ Trác Duyên, đó là chiến trường của hắn. Người của Bái Nguyệt tộc sừng sốt một lát, cất tiếng cười to, ngu xuẩn a ngu xuẩn. Trong thế giới trăng tròn, Tần Mệnh rơi vào trong mảnh rừng rậm ánh trăng, tóc tai bù xù, y phục rách nát, bị trận bạo tạc mãnh liệt kia làm tổn thương, hắn máu vàng nhuộm thân, miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Kỷ Trác Duyên cười lạnh, thủ thế nhanh chóng biến hóa, ý niệm cùng trăng tròn sâu chuỗi, khống chế lấy cái mảnh thế giới non sông kia, giết chết Lục Nghiêu. Trăng tròn hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, biến thành không gian phong bế. Người ở phía ngoài hoàn toàn không nhìn tới cảnh tượng bên trong. Kỷ Trác Duyên ngồi xếp bằng, hai tay giơ lên cao, toàn bộ tinh thần lực tập trung lên không gian trăng tròn. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, đều căng thẳng dán mắt vào cái vòng trăng tròn trên không trung kia. Bên trong tình huống như thế nào? Lục Nghiêu vì cái gì lại chủ động giết đi vào? Rõ ràng là đang chịu chết, nhưng Lục Nghiêu không giống như là kẻ đần. Trong thế giới trăng tròn, Tần Mệnh xé mở chiếc áo rách nát, trong tay cầm song kiếm, chạy như điên tại giữa non sông, đổ sập núi cao, chặt đứt sông lớn, cùng mãnh thú chém giết, trong lúc hỗn loạn thanh trừ rớt xuống máu vàng toàn thân. Nhưng mà, thế giới trăng tròn là thế giới năng lượng, hắn ở phía trước phá hủy, đằng sau lại tiếp theo thành hình, tất cả mãnh thú bị chém giết rất nhanh đã trọng tụ bản thể. Tần Mệnh sau một trận phát tiết, non sông vẫn như trước, số lượng mãnh thú không giảm, ngược lại đem hắn khốn thủ tại một ngọn núi cao. Không trung mãnh cầm thành đàn, giữa non sông mãnh thú hội tụ. Khí tức nguy hiểm như là mây đen bao phủ ngọn núi cao kia. Ha ha, một tiếng cười lạnh giá lăng không vang lên, Kỷ Trác Duyên ở bên ngoài cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Tần Mệnh đáp lễ hắn bằng một tiếng cười lạnh, kim văn nơi đáy mắt dần dần rút đi, ngay cả tròng trắng mắt đều biến mất, biến thành đen kịt như mực, toàn thân sấm sét sút giảm, hắc khí lượn lờ, khí thế cả người cũng trở nên lạnh giá tà ác, một cỗ sát khí kinh khủng tràn ngập trong thế giới trăng tròn vô biên vô hạn. Dường như chính xác câu thông cửu u địa phủ, minh vụ cuồn cuộn, âm lôi trận trận, lôi tràng. Sắc mặt Kỷ Trác Duyên khẽ biến, kinh ngạc trước cảnh tượng phát sinh bên trong trăng tròn, đó là cái gì? Mau nhìn, đó là... Vô số người kinh ngạc nhìn qua không trung, trăng tròn sáng tỏ đang hiện ra hoa văn, như là mảnh mạng nhện, càng ngày càng nhiều, quấn đầy toàn bộ trăng tròn. Người của Bái Nguyệt tộc đều thay đổi sắc mặt, xảy ra chuyện gì? Thế giới trăng tròn bị ăn mòn rồi, nơi đó là chiến trường của Kỷ Trác Duyên, đừng nói đồng cấp, chính là bát trọng thiên bình thường, khốn vào đều đừng mơ tưởng đơn giản rút khỏi. Tu La, sát giới. Tần Mệnh ở trong thế giới trăng tròn lên tiếng kêu to, hắc khí ngập trời. Sát khí lạnh thấu xương, một luồng khí lạnh thấu xương cuộn sạch thế giới trăng tròn, trùng kích lấy tất cả ánh trăng non sông, ánh trăng mãnh thú. Hắc khí ngập trời, che đậy vòm trời, bên trong xuất hiện lượng lớn chiến hồn, như ma như quỷ, bọn hắn lượn lờ hắc khí, cực lớn đến khủng bố, tà khí nghiêm nghị. Giết! Kỷ Trác Duyên gầm thét, mặc kệ đây là võ pháp gì, tiến vào bên trong thế giới của ta, đều đợi đến bị hủy diệt đi. Diệt! Tần Mệnh thét ra lệnh. Hắc khí Tu La sát giới toàn diện xâm nhập trăng tròn, trăng sáng lanh lảnh, không gian ánh trăng, khí tức chết chóc vô tận vậy mà ùn ùn kéo xuống đến, quay cuồng trong hắc khí, lượng lớn chiến hồn qua lại, vòng quanh lực lượng tử vong, thẳng hướng tất cả linh yêu ánh trăng. Một hồi chiến tranh to lớn bộc phát trong thế giới trăng tròn, trên lôi tràng, toàn trường lặng im, quần chúng căng thẳng, đều đang nhìn trăng tròn trên không trung, hoa văn càng ngày càng nhiều, như là vô tận xiềng xích đang quấn quanh lấy trăng tròn, muốn đem nó nổ tung tóe. Tần Mệnh không phải tu lôi sao? Đây lại là võ pháp gì? Trong đầu rất nhiều người lóe ra nghi vấn. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Người của Bái Nguyệt tộc kinh ngạc. Tại sao có thể có người từ bên trong xâm nhập thế giới trăng tròn? Không gian trăng tròn của Kỷ Trác Duyên là tộc trưởng tự thân chỉ đạo xuống hoàn thành. Năng lượng vượt xa những người khác. Đó là sát khí. Sát khí chân thật. Rất nhiều cường giả ngưng mi dò xét lấy mảnh đường vân màu đen kia. Bọn hắn nhìn ra mánh khóe. Bên trong đến cùng tình huống như thế nào? Đám người đồng ngôn sốt ruột. Đồng Hân tại lúc này đi vào lôi tràng, liếc thấy đến trăng tròn khổng lồ treo ngang không trung, còn có hoa văn bò đầy bên trên. Ai đang chiến đấu cùng Kỷ Trác Duyên? Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đồng ngôn quay đầu lại nhìn Đồng Hân, tiếp theo chú ý lôi tràng. Là Lục Nghiêu. Bị hắn giết vào trong trăng tròn của Kỷ Trác Duyên rồi. Lục Nghiêu không phải đánh xong rồi sao? Đồng Hân trên đường đến liền nhìn thấy lôi chiều sút giảm trong chốc lát. Hiện tại hẳn là trận thứ ba. Trận kia không tính, đây mới là trận thứ hai. Đồng ngôn lời còn chưa dứt, Kỷ Trác Duyên trên lôi đài đột nhiên gào rú, mặt đầy kinh hãi, không. Ầm ầm, hoa văn toàn diện xâm nhập ánh trăng, từ trong ra ngoài, lại từ bên ngoài vào trong, bắt nó sinh sinh hủy diệt, hình thành năng lượng bạo tạc khủng bố. Xương đen cùng ánh trăng đan vào nhau, bay lên không ngút trời. Tần Mệnh cường thế giết ra, rơi xuống lôi đài, toàn thân bùng cháy lấy sương mù màu đen. Sát khí như thủy triều, con mắt đen kịt, như là một tà vật đáng sợ. Kỷ Trác Duyên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức hơi chút mất trật tự. Người đến cùng là ai? 10 vạn cực cảnh, thượng cổ thôn lôi thuật. Còn có sát khí khủng bố đến mức có thể hủy diệt không gian trăng tròn. Một tán tu thật sự có thể mạnh như vậy. Để cho đám thiên tài hải tộc bọn họ nào còn có thể diện tự thành thiên tài. Người giết ngươi. Tần Mệnh thu liễm sát khí, tách ra lôi triều, thẳng hướng Kỷ Trác Duyên. Vô tri ngu xuẩn, không còn trăng tròn, vẫn có thể hủy được ngươi. Kỷ Trác Duyên gầm thét, vung ra chuôi chiến kích, nháy mắt lao về phía trước, thẳng hướng Tần Mệnh, dưới chân hắn trống rỗng xuất hiện vòng trăng tròn, đẩy hắn ra bay lên không lao vùn vụt. Một tiếng giống to, chiến kích tách ra ánh trăng, sát mang kinh người tăng vọt hơn 10 trượng, bổ về phía Tần Mệnh, một cỗ báo uy, rung động lắc lư lôi tràng. Tần Mệnh vung quyền bạo kích, 12 vạn sức bật, tinh chuẩn đến tấn mãnh đánh vào chiến kích màu bạc, xinh xinh sụp đổ, thanh âm phát nổ như là tiếng sấm rền, ánh trăng tán loạn như là trăm ngàn lớp thủy triều, bỗng loạn lôi đài. Kỷ Trác Duyên còn có thể cận chiến. Hôm nay ta xem như được mở mang tầm mắt rồi, tên Kỷ Trác Duyên này không đơn giản. Không hổ là thiếu chủ Bái Nguyệt tộc. Mạnh, đánh, tiếp tục đánh đi, quần chúng xúc động, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, hơn 2 vạn người bên ngoài lôi tràng đều kích động mà hô lớn. Kỷ Trác Duyên lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn quay chiến kích quét ngang, đại khai đại hợp, trôi chảy như nước, động như gió táp. Toàn thân Tần Mệnh nổ tung lôi chiều, nháy mắt biến mất, khi lôi chiều lần nữa nổ tung, vị trí liền tại sau lưng Kỷ Trác Duyên, một tiếng cười lạnh, vung quyền bạo kích, 10 vạn cực cảnh lần nữa phóng thích. Cẩn thận, vô số người kinh hô. Bí kỹ này của Lục Nghiêu thật là đáng sợ, quả thực khó lòng phòng bị. Trăng tròn dưới chân Kỷ Trác Duyên lập tức chuyển hướng, cả người trong chốc lát đối mặt với Lục Nghiêu. Khuôn mặt hắn dữ tợn, chiến kích quét ngang, thẳng đến Tần Mệnh, vậy mà không có rớt lại phía sau nửa phần. Muốn đánh lén, ngươi còn kém một chút. Tần Mệnh một quyền đánh đến trên chiến kích, cường thế chấn mở, đồng thời dựa thế quay cuồng, một cước luân không, như là roi sắt đánh về phía mặt Kỷ Trác Duyên, nguyên lực sôi trào, một kích đủ sức để băng diệt núi cao. Nhưng mà ngay tại thời điểm đả kích đến Kỷ Trác Duyên, Kỷ Trác Duyên vậy mà đẩy tới một chưởng, lòng bàn tay lưu chuyển ánh trăng, đột nhiên tăng vọt, vậy mà trở nên to lớn như cái cối xay. Oanh, Tần Mệnh một cước quét ngang, phá lên ánh trăng đầy trời, cối xay băng diệt, Kỷ Trác Duyên bị hung hăng quét bay đi, nhưng Tần Mệnh cũng bị đẩy lui, lăng không quay cuồng, sau khi rơi xuống suýt chút nữa không có đứng vững, xương cốt chân phải ẩn ẩn bị chấn đau. Thật mạnh, mọi người sợ hãi thán phục. Lần nữa bị sự cường đại của Kỷ Trác Duyên chấn kinh rồi, hắn vậy mà có thể cùng Lục Nghiêu chính diện đối chiến. Các cường giả Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc đều có chút nhíu mày, không đúng, điều đó không có khả năng là Kỷ Trác Duyên, trên người hắn khẳng định có bí mật, dù cho trước kia có ẩn giấu thực lực cũng không thể mạnh như vậy. Khí tức đã như muốn đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong rồi. Chẳng lẽ hắn ăn linh bảo gì cưỡng ép kích phát tiềm lực? Nhưng mà, cái tên Lục Nghiêu này là thật sự là rất mãnh liệt. Đồng Ngôn Đồng Hân kinh dị, không dám tin vào hai mắt của mình, Kỷ Trác Duyên lúc nào lại cường đại như vậy rồi. Bái Nguyệt tộc chỗ đó không kinh ngạc hơn so với các tộc khác, Kỷ Trác Duyên che giấu thực lực, càng tại buổi sáng hôm nay được chiến tướng bí mật kích phát tiềm lực, dùng chính là bí thuật của Bái Nguyệt tộc, ngoại nhân cha không ra, bọn hắn có lòng tin Kỷ Trác Duyên có thể bắn vọt đứng đầu bảng, nhưng Lục Nghiêu vậy mà lại có thể kiên trì đến bây giờ. Bang, Tần Mệnh thân pháp như sét, tránh đi chiến kích, cương khí điên cuồng, vung quyền đánh lên trên cán chiến kích. Trong chốc lát đánh ra trọn vẹn 8 quyền, tất cả đều là lực bạo phát cực hạn, chiến kích run rẩy dữ dội, ánh trăng như sóng lớn, khuếch tán ra cường quang khôn cùng, rung động lắc lư lấy lôi tràng, hai tay Kỷ Trác Duyên bị chấn đến máu tươi đầm đìa, chiến kích suýt chút nữa rời khỏi tay, nhưng Kỷ Trác Duyên dựa thế chuyển hướng, kiên cường bay lên trời, trong chốc lát chiến kích đánh ra cường quang đầy trời, ùn ùn kéo đến oanh tạc lôi tràng, Tần Mệnh tóc dài nhảy múa cuồng loạn. Sấm sét sôi trào, một đầu lôi hùng ầm ầm thành hình, gào thét trên lôi tràng, lôi uy cái thế, chống đỡ ánh trăng xâm nhập, cũng đỡ trụ được cường quang. Kỷ Trác Duyên chân đạp trăng tròn, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Tần Mệnh, tung hoành tập kích, mạnh mẽ cùng mãnh, chiến kích như là mưa to gió lớn tập kích Tần Mệnh, liên miên không dứt, sát thế ngập trời. Tần Mệnh càng mãnh càng cuồng, toàn thân sấm sét cuồng vũ, như là vô số roi điện, càng giống như là lôi xà đầy trời, theo thế công của hắn. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên tấn công mạnh lấy Kỷ Trác Duyên. Bầu không khí trong ngoài lôi tràng trở nên nóng bỏng, chính là thích xem loại cận chiến rất mãnh liệt này, quá kích thích rồi, quá máu nóng rồi. Cường giả Thiên Mông tộc cùng các hải tộc dồn dập gật đầu, trước không bàn Kỷ Trác Duyên ăn hết cái gì, trận chiến này chính xác đặc sắc rồi. Rốt cục, sau trên trăm hiệp kịch chiến, toàn trường vang lên thanh âm ủng hộ như lôi chiều, chỉ vì hình ảnh kịch chiến bỗng nhiên dừng lại, Tần Mệnh vậy mà thật không thể tin được đứng ở trước mặt Kỷ Trác Duyên. Một tay đè xuống chiến kích đang bạo kích, một chưởng đẩy đến ngực của Kỷ Trác Duyên, bảy tay trái nguyên khí sôi trào, gió mạnh điên cuồng cuộn lên mênh mông, tay phải sấm sét tán loạn, thanh lôi đan vào nhau. Sắc mặt Kỷ Trác Duyên đại biến, cưỡng ép rút chiến kích về. Khó, tránh đi thế công của Tần Mệnh. Khó, trong điện quang hỏa thạch, Tần Mệnh rất mãnh liệt chấn mở chiến kích, lôi chưởng đẩy tại ngực Kỷ Trác Duyên. Thanh âm phát ra như kim loại va chạm cong cong. Như xuyên kim liệt thạch, một tiếng lôi động bạo hưởng, như lớn sóng lớn vỗ bờ. Chiến kích vỡ nứt hai tay Kỷ Trác Duyên, nhanh chóng lao vùn vụt, trực tiếp đánh ra lôi đài. Oanh về phía lôi đài, Kỷ Trác Duyên tất nhiên là bị mãnh liệt đánh bay ra ngoài, máu tươi theo miệng vỡ phun ra. Tốt, Đồng Ngôn phấn khởi hô to, kết quả tác động đến vết thương, phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đồng Hân tranh thủ thời gian bảo vệ hắn, nhưng lại cũng nhịn không được kích động, nhìn chằm chằm lấy kịch chiến trên lôi tràng. Trên lôi đài Lục Nghiêu lần nữa đổi mới nhận thức của nàng, quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức để cho nàng đều tự than thở không bằng. Lục Nghiêu, lên đánh bại Kỳ Trác Duyên. Đứng đầu bảng năm nay, nhất định là Tử Viêm tộc chúng ta không ai có thể hơn. Bọn người đồng đại hưng phấn nhảy dựng lên, đánh, xông, Lục Nghiêu. Thăng long đi. Kỳ Trác Duyên tung bay tại giữa không trung, miễn cưỡng tan mất lực lượng bị bạo kích, áo giáp ánh trăng vỡ nát, nơi ngực đau nhức kịch liệt, không đợi hắn thở một hơi. Răng rắc, một đoàn lôi chiều nổ tung ở phía sau, Tần Mệnh Lăng không hiện đến, trọng quyền xuất kích, gió mạnh gào thét chói tai, sát khí bành trướng. Chết! Thật nhanh! Kỳ Trác Duyên đột nhiên quay cuồng, trực tiếp đảo ngược giữa không trung, đạp trên trăng tròn dưới chân đi nghênh đón trọng quyền. Phản ứng kinh người, tốc độ ứng biến làm cho người ta sợ hãi. Oanh! Trọng quyền nứt vỡ trăng tròn, vô tận ánh trăng dâng lên, che đậy lôi tràng. Kỳ Trác Duyên như là tia chớp bay ra ngoài. Nhưng trăng tròn đã thay hắn đỡ trụ được một kích, không có nhận đến tổn thương quá nghiêm trọng. Sau khi rơi xuống hắn liên tục quay cuồng, tan mất lực lượng dưới chân, mà tại cùng lúc bạo lên, chủ động thẳng hướng Tần Mệnh, toàn thân ánh trăng phiêu giật, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, bước tiến của hắn thần bí, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Lục Nghiêu, dừng ở đây. Không có bổn sự khác, bổn thiếu gia muốn chấm dứt chiến đấu. Tần Mệnh xuất kích trọng quyền, lần nữa vòng ra 10 vạn cực cảnh. Kỳ Trác Duyên tới ngay trước mặt. Đột ngột từ mặt đất phóng lên, ngang ra một chân, quét về phía trọng quyền của Tần Mệnh, đùi phải có vầng sáng lưu chuyển, kịch liệt quay cuồng, vậy mà biến thành đầu hổ, uy thế nuốt nạp càn khôn. Nữ tử của ngươi, thuộc về ta. Sắc mặt Tần Mệnh đột biến, có thể nhìn thấy bên trong đầu hổ ánh trăng bắt đầu khởi động lấy năng lượng kỳ dị. Trong khoảnh khắc, hắn thế công không giảm, quỹ tích cũng đều rời đi, hiểm lại càng hiểm tránh được thế công. Nhưng mà, đầu hổ vậy mà thoát khỏi Kỳ Trác Duyên. Phát ra tiếng hổ gầm lành lạnh, phóng nhanh lên trời cao, lăng không quay cuồng, hóa thành mãnh hổ chân thật, đánh về phía Tần Mệnh, mà tốc độ cực nhanh, liền tới ngay trong nháy mắt Tần Mệnh né tránh. Tần Mệnh tránh cũng không thể tránh, toàn thân căng cứng, chính là vác một kích này, cả người cách mặt đất bay đi ra ngoài, ngực quay cuồng, một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra đến, lại bị cưỡng ép đè ép xuống dưới. Ta cũng không tin đánh không chết ngươi, Kỳ Trác Duyên cười lạnh, nhô lên cao một chảo, chiến kích bay ra lôi đài nháy mắt đã trở về. Người cùng kích giao hòa trong chớp mắt, một cỗ khí thế càng kinh khủng bạo phát, Kỳ Trác Duyên như là con quay xoay tròn bay lên không, hai tay quay quay chiến kích, bổ ra ánh trăng sáng tỏ đáng sợ, tập kích phía trước nơi Tần Mệnh vừa vặn rơi xuống đất. Tần Mệnh rơi xuống đất nửa quỳ, đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân lôi chiều mãnh liệt, tóc dài như điện, hắn đột nhiên bạo lên, lôi bằng bá thế quyền, lôi chiều sôi trào như biển, một đầu lôi bằng bỗng nhiên thành hình, dương cánh gáy to, lệ khí ngập trời, mênh mông lôi uy tràn ngập lôi tràng. Nó ngang trời mà đi, đảo loạn lôi tràng ánh trăng, chính diện chống lại mảnh cường quang chiến kích kia, hủy diệt dễ như trở bàn tay, hơn nữa theo sau hóa thành trọng quyền, đánh về phía Kỳ Trác Duyên. Sắc mặt Kỳ Trác Duyên khẽ biến, vừa muốn huy động chiến kích, nhưng trọng quyền lại tới trong nháy mắt, nhanh đến mức vượt qua tốc độ phản ứng của hắn, rắn rắn chắc chắc đánh vào ngực Kỳ Trác Duyên, áo giáp ánh trăng vừa mới khép lại lần nữa nổ tung tóe, lần này trực tiếp chấn đến bên trong, linh lực thuẫn suýt chút nữa đều nát bấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỳ Trác Duyên lần nữa bị đánh bay, lần này suýt chút nữa đã bay ra lôi đài. Mặc dù có áo giáp ánh trăng cùng linh lực thuẫn ngăn trở, nhưng cỗ lực lượng khủng bố kia cũng rung động tâm mạch, đánh đến cho trái tim vặn vẹo, huyết dịch toàn thân không khống chế được. Sau khi hắn rơi xuống liên tục thổ huyết, gần như không thở nổi. Nhưng hắn phẫn nộ, cũng điên cuồng rồi, hắn đè xuống đau nhức kịch liệt, toàn thân lưu chuyển ánh trăng. Khép lại lấy thương thế, càng bắt đầu khởi động chiến ý, hắn xông về phía Tần Mệnh, phát động thế công như mưa to gió lớn. Muốn đánh bại ta? Không có khả năng. Nữ tử của ngươi, ta nhất định có. Ta muốn cho ngươi cùng tiện nhân kia trả giá thật đắt. Tần Mệnh cường công không dứt, lôi pháp chí phách chí liệt phối hợp 10 vạn cực cảnh, cùng Kỳ Trác Duyên lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Cuộc chiến sinh tử, có ta vô địch. Tần Mệnh không nghĩ tới Kỳ Trác Duyên lại khó chơi như thế, nếu đã như vậy. Không đợi nữa. Là lúc này rồi. Kỳ Trác Duyên càng đang nổi điên phát cuồng, thực lực triển khai toàn bộ, kích phát tiềm lực, vậy mà còn áp chế không nổi Lục Nghiêu, ngược lại bị hắn nhiều lần đả thương. Hắn liên tục gào rú, như là tôn chiến thần bạo tẩu, sát uy cái thế, điên cuồng mà đón đánh Tần Mệnh, cuồn cuộn ánh trăng tại lôi tràng nhấc lên trăm ngàn lớp thủy triều. Toàn trường nhìn như si mê như say sưa, ủng hộ kịch liệt, đám tộc lão bái nguyệt tộc đều thay Kỳ Trác Duyên sốt ruột, thay hắn dùng sức. Đám tộc lão Tử Viêm tộc thì liên tục gật đầu, đặc sắc a đặc tỷ phu. lên, chơi hắn. Đồng Ngôn đang hoan hô, tỷ phu đều kêu đi ra rồi. Muội phu, đánh, dùng hết toàn lực, đánh chính là để Kỳ Trác Duyên kêu phụ thân gọi mẫu thân đi. Bọn người đồng kỳ kích động hô lớn, máu nóng sôi trào. Đồng Hân bưng lấy hai tay, kích động không thôi, bị Tần Mệnh cuồng chiến kích thích tâm hòa ám phóng. Mặc dù Lục Nghiêu bình thường trầm mặc nguội lạnh, nhưng mỗi khi chiến đấu, cái phần cường thế kia, cái cỗ sát uy kia, đều hoàn toàn như là một người khác. Nam tử khí khái, dũng mãnh vô địch, đây mới thực sự là nam tử. Toàn trường đều đang hoan hô, tất cả mọi người tại ủng hộ, duy chỉ có. Đồng Tuyền thì ngây người, sửng sốt, lôi bằng, bá thế quyền, lôi bằng, bá thế quyền. Đồng Tuyền toàn thân rét run, hoặc như là bị điện giật, hơi run rẩy, trong đầu nàng truyền đến trận trận đau nhất như kim châm, trí nhớ bị U Minh Vương xuyên tạc đang sống lại. Lục Nghiêu, Lục Nghiêu, Tần, Tần. Đồng Tuyền đầu như kim châm, ý thức trời đất quay cuồng, sắc mặt đều tại tái nhợt, một cái tên như là trong phong ấn vô tận lao vùn vụt, ngươi làm sao vậy? Tộc lão bên cạnh Đồng Tuyền bỗng nhiên chú ý tới nàng dị thường. Đồng Tuyền đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết, thanh âm sắc nhọn, tại trên khán đài thống khổ quỳ xuống đất. Người xung quanh kinh ngạc quay đầu, dưới khán đài bọn người Đồng Ngôn Đồng Hân kỳ quái quay đầu lại, cô, như thế nào rồi? Đồng Tuyền ôm đầu kêu thảm thiết, tộc lão bên cạnh vừa muốn đụng vào nàng, lại bị nàng đột nhiên đẩy ra. Mái tóc dài của Đồng Tuyền mất trật tự, chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt bò đầy tơ máu, đôi môi đỏ mọng của nàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm hai thân ảnh đang kịch chiến, nhớ ra rồi. Dược hiệu trong cơ thể Kỳ Trác Duyên hừng hực bùng cháy, sát thế của hắn càng thêm cường thịnh, cơ bắp cường kiện, áo giáp ánh trăng hộ thể, hắn vậy mà vòng động chiến kích, bổ ra lôi chiều do Tần Mệnh phóng thích, chân đạp trăng tròn, bay thẳng lên trời, ở trên cao nhìn xuống Tần Mệnh không ngừng chém giết. Kim Diệu Loạn Lưu Quyền, Tần Mệnh chỉ lên trời loạn kích, vô số nắm đấm bạo phát lên, cùng với tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, nứt vỡ lấy tất cả cường quang, còn có lôi quyền đánh đến không trung, oanh tạc Kỳ Trác Duyên, sấm sét phát nổ, tiếng nổ lớn khủng bố, để cho cả phiến lôi đài đều trở nên táo bạo, bốn vị thủ hộ giả lôi đài không thể không liên tục phóng thích năng lượng, cố thủ cái mảnh lôi đài này, ngăn cách lấy sóng âm đáng sợ. Đám người bên ngoài may mắn thoát khỏi tai nạn, không có bị tiếng nổ từ Kim Diệu Loạn Lưu Quyền tổn thương đến. Nhưng Kỳ Trác Duyên trên không trung lại bị chấn thương, màng tai nổ vang, máu tươi từ trong lỗ tai tràn ra. Hắn thật sự là chịu đủ rồi, muốn chấm dứt trận chém giết này. Gia-nô chính là Gia-nô, cùng ta đoạt nữ tử, ngươi vẫn còn không xứng. Ngày đại hôn của ta, nhất định mời ngươi trình diện. Kỳ Trác Duyên lớn tiếng gào thét, toàn thân lưu chuyển ánh trăng, sáng chói chói mắt. Hắn chấn mở tất cả lôi quyền, từ trên cao thẳng hướng Tần Mệnh, giơ cao lên chiến kích, phát động một kích mạnh nhất. Chiến kích khẽ run, ầm ầm loạn hưởng, như là cùng tất cả ánh trăng trong lôi tràng hình thành cộng minh. Trên lôi đài to đến 500 thước, ánh trăng sôi trào, như là vô số nhánh dây, nhảy múa cuồng loạn trời cao, toàn bộ xông về phía Tần Mệnh, muốn phong khốn lấy hắn. Tần Mệnh dự cảm đến nguy cơ to lớn, uy lực một kích này tuyệt đối không kém, hắn thu liễm lôi chiều, toàn thân nổi lên kim quang, hai tay nhanh chóng chuyển hướng, thay đổi thành thủ thế. Chúng vương truyền thừa, thủ hộ tuyệt đối, một cỗ kim quang mênh mông phá thể đến hiện. Trào lên hơn 100 thước, chính là đem ánh trăng ngăn cản tại bên ngoài. Dùng Tần Mệnh làm trung tâm, bóng người lắc lư, thần uy tràn ngập, 18 vương tượng hiện ra hình ảnh, như là vượt qua không gian mà đến, mặc dù không đến mức to 100 thước, nhưng lại có độ cao 10 thước, bọn hắn rạng rỡ kim quang. Vương uy mênh mông cuồn cuộn, ở riêng 18 phương hướng, chậm rãi đẩy ra tay phải, hình thành hình ảnh mảnh vương thành, thủ hộ Tần Mệnh. Đó là võ pháp gì? Dưới đài rất nhiều người kinh ngạc, 10 vạn cực cảnh, siêu cấp lôi đạo. Khi trước còn có hắc khí, hiện tại làm sao lại tỏa ra kim quang rồi? 18 tòa vương tượng kia là cái gì? Mang cho tất cả mọi người một loại cảm giác kỳ dị, như là viễn cổ sinh linh, tràn ngập uy áp cổ xưa đến to lớn, để cho rất nhiều người không thở nổi. Ngay cả bốn vị thủ hộ giả lôi đài đều cảm nhận được áp lực. Cùng lúc đó, thế công của Kỳ Trác Duyên cũng dần to lớn, dường như không gian đều đang run rẩy. Ánh trăng bành trướng toàn bộ không trung cùng lôi đài, như là cảnh tượng trời đất đều thay đổi. Ngoại trừ 18 tòa vương tượng xung quanh Tần Mệnh, trong trời đất tất cả đều là ánh trăng, sâu trong ánh trăng chính là Kỳ Trác Duyên cùng chiến kích, sáng lạn kinh người, cùng trời đất cộng minh, đạo âm ầm ầm. Uy lực một kích này, khủng bố đến cực điểm, ngạnh xanh xanh đem tầm mắt mọi người từ vương tượng kéo về phía không trung, cũng không phải thanh thế to lớn cỡ nào, mà là cái loại cảm giác hủy diệt này, khiến cho rất nhiều lớp nhân vật lớn tuổi đều tại kinh ngạc, lượng lớn người trẻ tuổi cùng người thực lực hơi yếu tức thì lông tóc dựng đứng. Tử Viêm tộc chỗ đó chuyển toàn bộ lực chú ý đến lôi đài, đều đã quên phải chiếu cố Đồng Tuyền. Đối kích rất là quan trọng, khả năng muốn trở thành bước ngoặt tại vòng kịch chiến này rồi. Chúng vương truyền thừa. Đồng Tuyền nhắm nghiền hai mắt, bị phong tồn trí nhớ, trải qua tại Vạn Tuế Sơn, một tia ý thức xông lên đầu. Tần Mệnh a Tần Mệnh, ngươi đúng là vẫn còn đến rồi. Cô, ngươi làm sao vậy? Đồng Hân một bên chăm sóc Đồng Tuyền, một bên nhìn lôi đài, thay Tần Mệnh lo lắng. Năng lượng bạo động toàn diện lôi đài, vô số ánh trăng hóa thành nhánh dây từ bốn phương tám hướng quấn chặt 18 vương tượng, xâm nhập làn sóng vàng, kỷ trát duyên từ trên trời giáng xuống, chiến kích xuyên thủng không gian, như lực lượng ánh trăng đều bị nó cấp với tay cầm rồi, nương theo lấy tiếng nổ lớn ầm ầm, đánh đến trên vương thành do 18 vương tượng hình thành, đưa tới bạo tạc khủng bố, như là núi lửa phun trào muôn đời, lôi đài cứng rắn bò đầy khe hở, năng lượng khủng bố nghịch sông không trung, vô số người đứng lên, khẩn trương nôn nóng nhìn quanh, muốn thấy rõ tình huống bên trong. Tử Viêm tộc cùng Bái Nguyệt tộc căng thẳng nhất, đều mong mỏi kết quả, đều cùng đợi thắng bại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.